Ta trước kia ở trong ngục giam thời điểm, rơi trên mặt đất màn thầu, siêu cơm cùng đồ ăn, cái gì không ăn qua. Chỉ cần có thể ăn no, còn dùng được cái gì ăn. Ở nước ngoài bị đuổi giết đoạn thời gian đó, liền cơm thiêu siêu đồ ăn đều ăn không được, nhiệt đới rừng mưa thực vật quả, xương rồng bạc ăn. Thiếu chút nữa chúng độc chết, lấy mà vì phô lấy thiên vì cái, mỗi ngày đều là đào vong, đến nỗi dùng cái gì ăn. Ăn cái gì? Đều phải xem có thể gặp được cái gì. Nhan Vãn tiếp tục nói, trên mặt tất cả đều là cười, không thấy cô đơn, thật giống như đang nói người khác chuyện xưa giống nhau. Nhưng nghe vào Phó Ngạn Chi trong thai, đâm vào hắn đau lòng. Này đó, dễ phỏng cho hắn lấy tới tư liệu đều có. Cho nên thẳng đến Nhan Vãn nói câu kia, ngươi loại này thiên chi tiêu tử, như thế nào sẽ hiểu ta nhân gian khó khăn. Phó Ngạn Chi lại là cực kỳ không có phản bác. Ăn xong hoành thánh sau, Nhan Vãn vỗ vỗ tay, hiển nhiên rất là vừa lòng. Đối Phó Ngạn nói đến câu, đưa ta đi trung tâm thành phố thuê cái kia chung cư, cảm ơn. Sau đó không đợi Phó Ngạn nói đến lời nói, liền nhắm mắt lại. Nhưng là Nhan Vãn nói như thế nào như vậy làm người không thoải mái. Cảm ơn. Nàng thế nhưng nói với hắn cảm ơn. Bất quá nhìn đến Nhan Vãn đã nhắm mắt, lại nghĩ đến mấy ngày liền tới đóng phim thực vất vả, Phó Ngạn Chi cuối cùng vẫn là không nói gì. Đến địa phương sau, Nhan Vãn trực tiếp xuống xe. Phó Ngạn Chi nhất thẳng đi theo nàng phía sau, lại ở lâm vào cửa thời điểm, bị Nhan Vãn cấp ngăn cản. Nhan Vãn tiếp nhận Phó Ngạn tay trung bao, cảm ơn Phó Tiên Sinh, bữa sáng cũng ăn, liền không lưu Phó Tiên Sinh, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi, ngươi cũng biết đóng phim rất mệt, diễn viên phải hảo hảo nghỉ ngơi. Nói xong, Nhan Vãn trực tiếp tướng môn cấp đóng lại. Nhưng cũng may Phó Ngạn Chi phản ứng thực mau, duỗi tay chặn, Nhan Vãn, có ngươi như vậy sao? Hợp lại ta chính là cái tài xế. Nhan Vãn nghe xong, cong cong khỏe môi, cười nói, Phó Tiên Sinh không nói ta đều đã quên, đây là tiền xe, cảm ơn, tài kiến. Nói xong, nàng thật đúng là liền từ trong bao móc ra mấy trường trăm nguyên tiền lớn. Phó Ngạn Chi mặt đen. Người con mẹ nó. Nhan Vãn trực tiếp đem tiền nhét vào trong tay của hắn, sau đó môn đóng lại. Phó Ngạn Chi nhìn trong tay tiền, nhìn nhìn lại bị đóng lại môn. Hành, Nhan Vãn, thật là làm tốt lắm. Lại một lần tá ma giết lửa. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình nuốt không dưới khẩu khí này, cho nên hắn gõ cửa, trung gian suy nghĩ rất nhiều biện pháp. Cuối cùng tìm tới bất động sản. Hắn thành công đi vào, Nhan Vãn nhìn chằm chằm hắn, ta nói ngươi đến mức này sao? Ngươi liền không đội sao? Phó Ngạn Chi đỡ tưởng, cao cao tại thượng nhìn nàng, không đội a? Như thế nào? Quan tâm ta? Chương 151 quải cong mắng lao tử đúng không một? Nhan Vãn trực tiếp trợn trắng mắt, thành, khi ta chưa nói. Phó Ngạn Chi không vui. Hắn rôi tay giữ chặt Nhan Vãn cánh tay, Nhan Vãn, ta thật nhìn không thấu ngươi. Trên người áo khoác đã bắt lấy, Nhan Vãn một thân váy trắng, thanh thuần khả nhân, nhưng cố tình ánh mắt kia lộ ra yêu cùng hắn ý, làm người không dễ tới gần. Nhìn không thấu là được rồi, dễ dàng như vậy làm ngươi nhìn thấu, chẳng phải là bạch lãng phí tâm tư câu ngươi. Nói xong, nàng rôi tay phủi phủi Phó Ngạn Chi tay, xoay người đi lấy trên bàn cứng nhắc. Ngươi mẹ nó nói câu ta chính là ngoài miệng nói phải không? Tốt xấu thực tế hành động một chút, tỉ như nói trước tới cái sắc đẹp câu dẫn gì đó. Có ngươi như vậy câu sao? Còn đem lão tử nhốt ở ngoài cửa. Đây là câu hắn. Hắn liền chưa thấy qua như vậy câu người. Phó Ngạn Chi nói làm Nhan Vãn trợn trắng mắt, đối người khác sắc đẹp câu dẫn đó là câu, đối với ngươi, không cần phải. Lời nói tiềm ý tứ, ngươi phải như vậy câu. Ngươi liền thích hợp như vậy câu. Phó Ngạn Chi bị lời này cấp tức giận đến phổi đau, phải con mắng lão tử tiện đúng không? Hảo hảo mà sắc đẹp câu dẫn ở hắn nơi này là không thể thực hiện được, liền thế nào cũng phải như vậy ngược câu mới thượng câu. Này không phải thực rõ ràng mắng hắn phạm tiện sao? Nhan Vãn vui vẻ, ta nhưng không mắng ngươi, Phó Tiên Sinh chính mình cảm thấy chính mình phạm tiện, quản ta chuyện gì. Luận khởi người chết không đền mạng, Nhan Vãn nói đệ nhị, không ai dám nói đệ nhất. Lao tử thật đúng là liền phạm tiện. Nói xong, Phó Ngạn Chi trực tiếp đem nàng để ở trên sofa. Nhan Vãn cười đến quyến rũ, thật đúng là liền ôm cổ hắn. Ú, Phó Tiên Sinh đây là muốn làm sao? Ngươi nói lao tử làm gì? Làm, ngươi. Nam nhân tuấn Mỹ khuôn mặt có chút tức giận, đẹp mặt mày lộ ra một cổ tà tứ, hắn trở tay đè nặng Nhan Vãn, môi đỏ động lòng người, tươi đẹp tức ác, dẫn người rung động. Phó Ngạn Chi cúi đầu liền hôn lên nàng khỏe môi, như là tức giận phát tiết giống nhau, cắn mấy khẩu, lúc này mới vừa lòng. Sách, Phó Tiên Sinh xác định còn muốn tiếp tục sao? Ta cũng thật sợ ngươi hối hận. Nhan Vãn gợi lên khỏe môi. Mặt trên còn phiếm có người ánh sáng. Phó Ngạn Chi lại là híp híp mắt, ta Phó Ngạn Chi từ điển liền không có hối hận này hai chữ, lao tử hôm nay phi đem người cấp làm. Sau khi nói xong, Phó Ngạn Chi thật liền hành động. Nhan Vãn chỉ là cười khẽ, cũng không phản kháng, thậm chí còn có chút phối hợp, nhưng thật ra rất ra ngoài người dự kiến. Phó Ngạn Chi cảm thấy, có thể là chính mình nhân cách mị lực đã dần dần đem Nhan Vãn cấp dừng. Cho nên hắn động tác cũng ôn nhu rất nhiều, vừa rồi không tốt tâm tình toàn bộ trở thành hư không. Trong trắng lộ hồng da thịt, dẫn người mơ màng, nữ nhân cùng yêu tinh giống nhau nhu nhược thân thể không có xương đều làm hắn trầm mê. Trong lúc nhất thời, không khí ái muội, ý loạn tình mê. Liên ở Phó Ngạn Chi chống lại Nhan Vãn thời điểm, mới phát hiện, không thích hợp. Hắn sờ soạn một chút, nhất thời sắc mặt liền thay đổi. Thật không khéo, đại di mụ vừa vặn tối hôm qua tới. Gần trong gang tấc gian, Nhan Vãn cười khẽ nói như vậy một câu. Sau khi nói xong, không màng nam nhân xanh mét sắc mặt, Nhan Vãn duỗi tay đẩy ra hắn, tự cố mặc xong rồi quần áo. Thật giống như vừa rồi chuyện gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Phó Ngạn Chi nghẹn một bụng hỏa, đã miêu tả sinh động, liền kém cuối cùng một bước, kết quả ngươi nói cho hắn, không được. Dựa. Cố ý chính là đi. Lần này, thật là toàn thân trên dưới đều là phát hỏa. Vốn dĩ chỉ là đơn thuần bị khí phát hỏa, sau lại bị nàng làm tức giận. Nhan Vãn nghe xong như cũ chỉ là cười cười, bộ dáng thậm chí còn có chút vô tội. Chương 152 quải cong mắng lao tử đúng không hay? Nhưng dừng ở Phó Ngạn Chi trong mắt, là như vậy cố tình. Nữ nhân này, cố ý. Ta chính là hỏi qua Phó Tiên Sinh xác định còn muốn tiếp tục sao? Có thể hay không hối hận? Phó Tiên Sinh nói như thế nào? Nhan Vãn môi hơi gợi lên, tiếp tục châm chọc nói, ta Phó Ngạn Chi từ điển liền không có hối hận này hai chữ, ngươi nói, này có thể trách ta sao? Phó Tiên Sinh. Nàng nghiêng nằm ở trên sofa, biểu tình lười biếng. Giống như sự không liên quan mình cao cao treo lên như vậy, nhàn nhạt nhìn Phó Ngạn Chi. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình bị Nhan Vãn cấp chơi hỏng rồi, nhưng lại cứ ngươi chọn lựa không ra nữ nhân này một chút đâm tới. Ngươi cho ta chờ, mấy ngày nay qua đi, ta không làm ngươi lão tử cùng ngươi họ. Ú, ta nhưng không ngươi lớn như vậy nhi tử, mang đi ra ngoài nhiều mất mặt ta. Nhan Vãn nhướng mày. Ngươi nữ nhân này, thật là... Làm ngươi hận đến hàm răng ngứa, Phó Ngạn Chi hận hận nhìn nàng một cái, chờ lao tử tắm rửa xong lại thu thập ngươi. Nói xong, hắn xoay người liền đi phòng tắm. Trên người hỏa, bất diệt không được. Nhan Vãn nhìn nam nhân bóng dáng, hô thanh, Phó Tiên Sinh dùng tay thời điểm chú ý tần suất ta, đừng một không cẩn thận dùng sức quá mạnh, chặt đứt liền không hảo. Phòng tắm môn bị lớn tiếng đóng lại, Nhan Vãn trên mặt ý cười đột nhiên im bặt. Phòng tắm nội, nước lạnh quá thân. Phó Ngạn Chi bị Nhan Vãn trộn lẫn phiền lòng, thân cũng phiền. Nhưng cố tình lúc này, trong đầu hiện lên tất cả đều là Nhan Vãn cùng cái yêu tinh giống nhau quấn lấy chính mình, ôm chính mình, câu lấy chính mình bộ dáng. Hắn biết rõ Nhan Vãn là cái yêu tinh, vẫn là cái ăn người yêu tinh. Giống như là có cái gì ma lực giống nhau, bị nàng thật sâu hấp dẫn. Rốt cuộc, sau khi kết thúc, hắn hảo hảo mà rửa tắm. Lại phát hiện, này phòng tắm nội chỉ có một cái khăn tắm. Vẫn là nữ sĩ. Hắn lấy qua khăn tắm, mặt trên hương vị cùng Nhan Vãn trên người giống nhau. Trực tiếp vây quanh ở trên người, liền ra tới. Nhan Vãn nằm ở trên sofa, nhìn cứng nhắc thượng lộ tỷ cho nàng phát tới công tác nội dung. Lục một mân đại náo đoàn phim sự tình cũng không có truyền tới trên mạng, nhưng là mộ thị lén đối nàng chèn ép lại là chưa bao giờ đình chỉ quá. Nhưng thời buổi này, hắc hồng cũng là hồng. Vẫn là có như vậy một ít không sợ đắc tội mộ thị, muốn lưu lượng kịch bản cùng tổng nghệ tìm tới nàng tới. Nhan Vãn xem nghiêm túc, cho nên ở nam nhân tới gần thời điểm, mới phát hiện. Phó Tiên Sinh không phải có thói ở sạch sao? Dùng ta dùng quá đồ vật, không hào đi. Thiếu tới, lao tử còn dùng quá ngươi ăn qua cái muôn cùng chén, một cái khăn tắm mà thôi, còn dùng không thành. Thói ở sạch, đó là đối người khác. Đối Nhan Vãn, không biết vì cái gì, thứ này liền cùng chưa từng có giống nhau. Kia nói đến vẫn là vinh hạnh của ta. Biết liền hảo. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ. Hai người cứ như vậy ngồi, Nhan Vãn nhìn cứng nhắc xem kịch bản, Phó Ngạn Chi nhìn nàng. Nữ nhân này, còn không phải là xinh đẹp điểm sao? Như thế nào hắn chính là giới không xong đâu? Phó Ngạn Chi tâm nội phun tào chính mình. Hắn ngồi ở kia, không quá một hồi, liền dựa hướng về phía Nhan Vãn. Bỏ ra. Nhan Vãn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Phó Ngạn Chi cũng cảm thấy chính mình là thật sự ở phạm tiện. Nhân gia đều như vậy rõ ràng ghét bỏ chính mình cũng rất rõ ràng, nhưng chính là khống chế không được muốn tới gần nàng. Ngươi nói này không phải phạm tiện đây là cái gì? Nhưng hắn còn liền tưởng ở Nhan Vãn này, phạm tiện một chút. Ngươi nói ngươi đem ta hứng hảo, này đó còn không dễ như trở bàn tay. Muốn cái gì kịch bản không có. Dùng đến như vậy lao lực tìm thông cáo sao. Phó Ngạn Chi bị làm lơ quá hoàn toàn, hắn không rõ, Nhan Vãn rốt cuộc có ý tứ gì. Chương 153 quải cong mắng lao tử đúng không ba? Rõ ràng là ở câu hắn, nhưng ngươi nói nàng thật từ chính mình này muốn cái gì chỗ tốt sao. Không có, một chút đều không có muốn quá. Mặc kệ là tiền vẫn là tài nguyên, Nhan Vãn chưa bao giờ mở miệng muốn quá. Cho nên, hắn nhìn không thấu. Một chút đều xem không rõ nữ nhân này, rốt cuộc muốn làm gì. Chỉ là đơn thuần muốn trả thù Mộ ra đám kia người, nhưng là nàng cũng không có mở miệng làm hắn hỗ trợ quá. Nhan Vãn buông xuống trong tay cứng nhắc, nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi. Nữ nhân minh diễm mắt nội tràn ngập cười, ý vị không rõ, ta đều không nóng nảy, Phó tiên sinh như thế nào còn sốt ruột. Thượng vội vàng làm ta câu đâu. Đương láo tử chưa nói. Lại quải cong mắng hắn phạm tiện. Tính, hắn không nói. Giữa trưa thời điểm, dễ phỏng tới cấp Phó Ngạn Chi đưa quần áo. Ở nhìn đến vây quanh Nhan Vãn khăn tắm Phó Ngạn là lúc, dễ phỏng vẫn là không nhịn xuống, cười. Phó Ngạn Chi nhất cái ánh mắt đánh tới, dễ phỏng nhất thời một run run. Lão bản, còn có cái gì yêu cầu? Hồng nhạt khăn tắm, đúng vậy, hồng nhạt, mặt trên còn có thai thỏ. Hình ảnh này, quá mỹ. Phó Ngạn Chi không nói chuyện, dễ phỏng khô cằn nhìn Nhan Vãn, Nhan tiểu thư, ngài có cái gì yêu cầu sao? Nhan Vãn rôi rối người, đem xe mở ra, đem nhà các ngươi lão bản mang đi. Sau khi nói xong, không khí thực sự có chút lạnh băng. Dễ phỏng hối hận, chính mình mới vừa không có việc gì nói thêm cái gì lời nói. Đổi xong quần áo sau, Phó Ngạn Chi thật đúng là liền đi rồi. Ta đi rồi. Đi thôi. Đừng nghĩ lao tử, nếu là suy nghĩ, có thể gọi điện thoại, cũng hoan nghênh ngươi tới nhà của ta. Nhan Vãn không nói chuyện, thực tế hành động là đem Phó Ngạn Chi đẩy ra đi, môn đóng lại. Mà xem hoàn toàn trình dễ phỏng, chỉ cảm thấy, lão bản có điểm thảm. Hắn không dám nói lời nào, khai cửa xe. Ngươi nói lao thái thái hiện tại ở biệt thự làm gì? Dễ phòng đỡ chán, lão bản, có thể là đã lâu không thấy được ngài, tưởng ngài. Phó Ngạn Chi không thể chí không, nhà hắn lao thái thái, từ trước đến nay không dễ dàng làm người xem minh bạch. Ăn xong cơm trưa, Lộ tỷ đánh tới một chiếc điện thoại, xác định một chút Thẩm Không Hàn MV quay chụp thời gian. Bởi vì điện ảnh muốn ở Tết âm lịch chiếu, cho nên MV quay chụp thời gian thực khẩn. Thời gian định ở hậu thiên. Nàng mở ra Weibo, danh môn siêu sao học phỉ xỉ ổ Weibo, đã công bố ảnh sân khấu, còn có các loại diễn viên ngoài lề hợp tập. Hiển nhiên, ở điện ảnh vòng khiến cho không nhỏ hoành động. Mà nơi này, còn có một cái tên nổi tại nàng trong mắt. Tô Cười Vi vì sao bị thay đổi nữ tam. Này giữa là quyền thế áp bách vẫn là nhân vi có ý định. Cứ như vậy một cái tin tức thông bản thảo, thật đúng là khiến cho đại gia suy đoán. Bởi vì Lục Viễn Tình không có hồi phục em vì sự kiện sau. Nàng danh tiếng càng thêm giảm xuống. Cho nên bình luận khu, vong hưu mỗi người hóa thân hồn mèo, hoài nghi Lục Viễn Tình người cũng càng ngày càng nhiều. Nhan Vãn đóng lại hội bù. Huệ chặt thượng, là Tô Cởi Vi ngày hôm qua cho nàng phát huệ chặt, hỏi nàng có hay không thời gian thấy một mặt. Nàng thu thập một chút, cùng Tô Cởi Vi định rồi một chút thời gian. Cùng Tô Cởi Vi ước ở một nhà món cay tứ xuyên quán. Tái kiến Tô Cởi Vi, đã là cùng trong ấn tượng hoàn toàn bất đồng. Hiện tại Tô Cởi Vi một thân đại bài. Tùy tiện một cái khuyên thai đều giá trị thượng trăm vạn, xuất nhập đều có chuyên gia tài xế, nghe nói cư trú trong phòng còn có một đống người hầu. Có thể nghĩ, nàng ở Cố Tu Viễn bên người, quá đến sắc thật không tồi. Ngươi nói ngươi mang thai. Nhan Vãn nghe xong nàng lời nói sau, trong lòng do dự. Đúng vậy, ta mang thai, nhưng là còn không có nói cho hắn, ta không biết muốn hay không nói cho hắn. Đây cũng là Tô Cởi Vi hôm nay tới tìm Nhan Vãn nguyên nhân chủ yếu. Chương 154 cũng thật có ý tứ. Nàng không có chủ ý, muốn nghe xem Nhan Vãn nói như thế nào. Đứa nhỏ này muốn hay không ở ngươi, ngươi muốn liền phải, mặc dù Cố Tu Viễn không cần đứa nhỏ này, ta cũng có thể giúp ngươi, làm ngươi sinh hạ tới. Nhan Vãn nói xong, Tô Cởi Vi liền lắc đầu, đứa nhỏ này nếu Cố Tu Viễn không cần, như vậy liền không có tất yếu lưu lại, ta sẽ không vì sinh hắn mà lương đeo nhiều như vậy. Tô Cởi Vi nói, nhưng thật ra làm Nhan Vãn có chút sửng sốt. Tựa hồ không nghĩ tới như vậy một cái nhu nhu nhược nhược nữ tử. Sẽ nói tuyệt tình như vậy nói. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất thanh tỉnh. Không có bị phù hoa mê hoặc đôi mắt. Vốn dĩ ta tiếp cận Cố Tu Viễn, chính là vì trả thù Lục Viễn Tình, nàng đem ta làm hại thảm như vậy, sớm chiều ở chung, Cố Tu Viễn xác thật là cái hảo kim chủ, nhưng cũng chỉ là cái hảo kim chủ, ta cùng hắn không có khả năng có một chút tương lai, điểm này ta rất rõ ràng. Ngươi nhưng thật ra so với ta tưởng muốn lý trí quá nhiều. Nhan Vãn cười. Trong mắt là thưởng thức. Tô Cởi Vi như vậy minh bạch người không nhiều lắm. Đặc biệt đối phương vẫn là Cố Tu Viễn như vậy thân phận, bộ dạng kim chủ. Mặc dù Cố Tu Viễn không có tiền, chỉ bằng kia phó túi ra cũng đủ để hấp dẫn nữ hải che giả mang mọc. Nhưng là hắn có tiền có nhan, đối nữ nhân ra tay hào phóng, Tô Cởi Vi còn có thể đủ toàn thân mà lui, thực sự làm người bội phục. Ta có thể nhanh như vậy tiếp cận Cố Tu Viễn, điểm này còn muốn cảm ơn Nhan tiểu thư, sinh một đôi cùng Nhan tiểu thư tương tự đôi mắt, lại nói tiếp, ta có điểm không quá minh bạch, nếu Nhan tiểu thư muốn báo thù, trực tiếp đem Cố Tu Viễn đoạt lấy tới thì tốt rồi, vì cái gì ngài đối hắn như vậy khinh thường. Đây là nàng nhiều lần từ Cố Tu Viễn trong miệng nghe được, đó là nam nhân đối không chiếm được nữ nhân một loại phẫn hận. Nàng có thể cảm thụ được đến Cố Tu Viễn không cam lòng. Cố Tu Viễn cái loại này văn nhã bại hoại, trong xương cốt rối trá lại phúc hắc, ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử một cái, huống chi ta người này có thói ở sạch. Nàng cong cong môi, Lục Viễn tình dùng quá nam nhân, ghê tởm. Tô Cửu Vi nhìn trước mắt nữ nhân, tự tin lại bừa bãi, đối cái gì tựa hồ đều như vậy khinh thường nhìn lại, trên người có cổ cuồng vọng kính nhi, nàng như vậy mỹ, như vậy hấp dẫn người, giống ám dạ nở rộ lam sắc yêu cơ, tràn ngập mê cùng thần bí, như vậy nữ nhân, cái nào nam nhân sẽ không nghĩ chinh phục đâu. Cho nên, Cố Tu Viễn như vậy nhớ mãi không quên, dự kiến bên trong. Nhưng không phải mỗi người đều là nhan vãn, đều có thể đủ như thế tiêu sái khí phách. Từ món cay tứ xuyên quán rời đi sau, nhan vãn trực tiếp trở về chung cư. Còn có một ngày nghỉ ngơi thời gian, nhan vãn đảo thật sự chuẩn bị cho chính mình thả lỏng một chút. Mới vừa cầm lấy di động, kinh tế tài chính kênh, liền xuất hiện mộ thị tin tức. Cái gì tin tức nàng không có đi xem, nhưng thật ra ảnh chụp làm nàng nhìn lại xem. Ảnh chụp Trung Lục Một Mân hiển nhiên đã làm xong chữa trị giải phẫu, khuôn mặt cùng từ trước không việc gì. Tựa hồ còn càng thêm tinh xảo rất nhiều, thoạt nhìn trạng thái thực hảo. Chính là nàng bên cạnh người, lại là Mộ Hướng Đông. Hai người chạm rất gần, thậm chí so với Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình, Lục Một Mân cùng Mộ Hướng Đông là chạm gần nhất, mà cái này gần, gần gũi liền có điểm ý tứ. Nhan vãn lại đi xuống phiên phiên, phía dưới mấy chương ảnh chụp đều là cái dạng này. Lục Một Mân cùng Mộ Hướng Đông đứng chung một chỗ, không biết còn tưởng rằng Lục Một Mân là Mộ Thái Thái đâu. Còn có một chương là hai người đối diện ảnh chụp, Lục Một Mân cặp kia mắt liếc mắt đưa tình, nhưng không giống như là cô em vợ xem tỷ phu biểu tình. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, Nhan vẫn cười. Lục Một Mân, nhưng ngàn vạn đừng làm nàng thất vọng a. Chương 155 quay chụp MV. Thẩm Không Hàn MV quay chụp, sở tiêu đi ô nội, Thẩm Không Hàn một thân màu trắng tây trang, cực kỳ giống Bơ Tiểu Sinh. Thẩm Không Hàn một trương hoa hoa mặt, Nhan vẫn một khuôn mặt yêu mà không diễm. Hai người đứng chung một chỗ, chó con cùng ngự tỷ tương ái tương sát, nháy mắt liền thể hiện ra tới. MV quay chụp là căn cứ vào điện ảnh thượng lấy tài liệu, cho nên Nhan vãn như cũ bảo trì diễn trung nhân thiết, một cái mỹ diễm độc miệng hắc cô gái trẻ tinh. Tới, tới gần một chút. Nhiếp ảnh gia chỉ đạo bọn họ, Nhan vãn nhưng thật ra rất hào phóng lưu loát hướng Thẩm Không Hàn kia nhích lại gần, tới gần mới phát hiện Thẩm Không mặt lạnh lùng đỏ. Như vậy một cái đều là tình ái tin tức đương hồng ca vương, thế nhưng bởi vì nàng tới gần mà mặt đỏ. Nói tốt hoa hoa vương từ đâu? Quả nhiên a, giới giải trí. Cái gì thai tiếng đều không đáng tin. Nàng trong đầu nghĩ tới Hạ Tư Châu cùng Kỷ Dư Thăng, như vậy hai vị đối ngoại nhưng đều là giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc cấm dục hệ nam thần cùng ảnh đế, đối lập Thẩm Không Hàn cái này ba ngày hai đầu truyền thai tiếng lưu lượng tiểu sinh, hoàn toàn tương phản. Nay Thẩm Không Hàn, quả thực chính là cái ngây thơ đệ đệ. Một tổ tuyên truyền chiếu quay chụp xuống dưới, Thẩm Không Hàn mặt đã hồng thấu. Ngươi sẽ không không thân quá nữ hải tử đi. Đây là một cái nam sinh muốn hôn môi nữ sinh cái chán ảnh chụp. Còn không có tới gần, Nhan vãn liền cảm giác được Thẩm Không Hàn run rẩy. Nàng cười nói xong lời này, đổi lấy Thẩm Không Hàn một cái lạnh băng ánh mắt. Hung lên, nãi hung nãi hung. Nhan vãn trong mắt ý cười càng thêm rõ ràng, Thẩm Không Hàn lại là không chịu thua giống nhau, cậy mạnh nói, tiểu gia sẽ không thân quá nữ hải tử. Nói giỡn. Hảo, đối, ánh mắt muốn bá đạo một chút. Ôm Nhan tiểu thư eo, thân mình trước huynh, cứ như vậy. Nhan vãn có thể cảm giác được Thẩm Không Hàn đôi tay run rẩy. Nhưng cố tình nam hải tử chính là có một loại phân cao thấp ở, rõ ràng hoảng không được, lại vẫn là phải tiến hành đi xuống. Đều khẩn trương ra mồ hôi. Nhan vẫn cười, ngay sau đó huy xuống tay, nghỉ một lát lại chụp, ta có điểm mệt mỏi. Cuối cùng vẫn là Nhan vãn kêu ngừng, nhiếp ảnh ra mới dừng lại. Cầm. Thẩm Không Hàn có chút ngượng ngùng, nhưng như cũ mạnh miệng, cũng không phải là ta khẩn trương, là ngươi mệt mỏi, mới dừng lại tới điều chỉnh. Nói xong, hắn tiếp nhận Nhan vãn truyền đạt nước khoáng. Đối với miệng liền manh uống một hớp lớn, còn kém điểm sặc. Nhan vãn cười ra tiếng, ta nói ngươi một chạm vào nữ sinh liền khẩn trương, như thế nào còn nhiều như vậy thai tiếng. Ai khẩn trương? Ta. Ngây thơ tiểu nam sinh, nhìn không ra tới a. Nhan vãn cười đến càng thêm thâm. Ngươi câm miệng, tiểu gia duyệt nữ vô số, ta không. Khẩn trương. Nói xong, hắn còn có điểm nạo kiểu đi ra sở tiêu đi ô. Nhan vãn đảo cũng không thèm để ý, chụp xong này tổ tuyên truyền chiếu. Liền phải đi trong núi lấy cảnh. Bận việc một buổi trưa, tuyên truyền chiếu kết thúc. Ngày hôm sau, Nhan vãn liền thu thập vài thứ, liền đi theo nhân viên công tác chuẩn bị vào núi. MV có mấy chỗ lấy cảnh cảnh điểm định ở Mẫu Đơn Sơn, là một chỗ phong cảnh tuyệt hảo điểm du lịch, hàng năm có rất nhiều du khách, lần này vì càng tốt quay trụ, tiêu phí vốn to đem cả tòa sườn núi xuống dưới. Bóng đêm hạ Mẫu Đơn Sơn, là một ngày chung đẹp nhất thời điểm. Nghe nói, đêm nay còn sẽ có mưa sao băng. Phải không? Chúng ta đây có thể nói là thực may mắn. 11 giờ chung thời điểm, sao băng sẽ qua. Nhân viên công tác ở thảo luận, quay chụp MV không giống đóng phim như vậy nặng nề, đại gia nói cười cười, rất là nhảy nhót. Bóng đêm hạ, Nhan Vãn một thân hồng y hết sức quyến rũ, đây là một hồi nàng ở bóng đêm hạ câu dẫn say rượu nam chủ xuất diễn, cùng điện ảnh bất đồng là, MV, nàng câu dẫn thành công. Chương 156 cứu ta một. Cho nên Thẩm Không Hàn là cái kia say rượu nam chủ, mà nàng là vì câu dẫn nam chủ ở bóng đêm hạ nhẹ nhàng khởi vũ nữ nhân. Đến nỗi vì cái gì định ở Mẫu Đơn Sơn quay chụp cái này cảnh tượng, cũng là tới lúc sau, Nhan Vãn mới phát hiện diệu dụng, này Mẫu Đơn Sơn sao trời thật sự là đầy sao tràn đầy, thường thường còn sẽ có cực quang hiện lên, cùng họa giống nhau. Ban đêm quay chụp thời điểm, Thẩm Không Hàn trạng thái so với quay chụp tuyên truyền chiếu thời điểm muốn hảo rất nhiều. Quay chụp thực thuận lợi. Tập, hảo, kết thúc. Chụp xong sau, đại gia hứng thú bừng bừng, đều nào muốn lưu lại xem mưa sao băng. Một bộ phận không có hứng thú liền trước một bước trở lại khách sạn nghỉ ngơi. Muốn nhìn mưa sao băng. Nhan Vãn nhìn từ 10 giờ bắt đầu liền vẫn luôn xem đồng hồ Vương Minh Minh, một chút liền nhìn ra hắn ý tưởng. Vương Minh Minh gật đầu, đúng vậy, Nhan Vãn tỷ, ta lớn như vậy còn không có gặp qua sao băng đâu. Nghe nói đối với sao băng hứa nguyện sẽ trở thành sự thật, cho nên ta muốn thử xem. Cỡ nào Thiên Trần nói. Đối với sao băng hứa nguyện. Nhưng Nhan Vãn không nhẫn tâm phá hư Vương Minh Minh trong lòng tốt đẹp ảo tưởng. Cười cười, hành, chúng ta xem xong lại trở về, ngươi tại đây cùng đại gia cùng nhau, ta đi ra ngoài đi một chút. Hảo, tỷ, đợi lát nữa ta đi tìm ngươi. Mẫu Đơn Sơn, bị bao xuống dưới, cho nên Vương Minh Minh đảo cũng không lo lắng trong núi sẽ có cái gì hoang dại động vật linh tinh. Rời xa đám người sau, trong núi đảo có vẻ càng thêm trống trải tịch liêu. Nhan Vãn theo một cái đường nhỏ hướng lên trên đi, này vừa đi, liền đi rồi thật lâu. Chờ nàng ý thức được chính mình thoát ly đám người có điểm quá xa thời điểm, đã trượm. Bởi vì trước mắt, là một đầu lang. Lang xanh mượt đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm nàng, ở bóng đêm có vẻ âm hàn. Nó miệng thượng có huyết, lộ ra răng nanh tựa hồ còn lây dính huyết đục, trên người lông tóc cũng bị huyết cấp tầm ướt, nhìn không ra là nó bị thương vẫn là cắn xé mặt khác giống loài lưu lại huyết. Nhan Vãn giống như là ngoại lai xâm nhập giả giống nhau, dã thú lộ ra hung ác ánh mắt giống như ngay sau đó là có thể đem nàng xé nát. Nàng nhìn thoáng qua chung quanh, không có bất cứ thứ gì có thể làm nàng mượn dùng, sờ sơ tóc, đột nhiên nhớ tới phát gian cái kia kẹp tóc, thon dài tiêm giác kẹp tóc giờ phút này nhưng thật ra phái thượng công dụng. Mà không đợi nàng phản ứng, nơi xa lang bay thẳng đến nàng đánh úp lại, Nhan Vãn một cái tránh lóe, trực tiếp tránh thoát lang công kích. Liên ở lang chảo muốn xé đến nàng quần áo thời điểm, xì một tiếng, kẹp tóc mau chuẩn tàn nhẫn cắm vào lang giữa cổ chỗ. Máu tươi chảy nhỏ giọt chảy ra, hồng chói mắt. Lang còn chưa chết đấu. Lập tức đem Nhan Vãn cấp ném ra ở trên mặt đất, liền phải nhào hướng Nhan Vãn, lại đến một chút, lang hoàn toàn mất đi tiếng động, hung ác ánh mắt dần dần lỗ trống. Thẳng đến lại phát không ra một tia tiếng vang, kia cắm ở nó giữa cổ kẹp tóc mới không lưu tình chút nào rút ra, ném vào một bên. Nhan Vãn một thân váy đỏ, đứng ở giữa sườn núi gian, làn váy theo gió phiêu động, vẽ ra một đạo rung động lòng người độ cung. Cứu ta cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến một người nam nhân thanh âm. Thanh âm rất là suy yếu, Nhan Vãn ánh mắt lạnh lùng. Trong mắt có chứa phòng bị tuần tra một vòng. Rốt cuộc, ánh mắt dừng ở cách đó không xa bụi cỏ chung. Ai? Bụi cỏ chung, nam nhân một thân là huyết, thân bị trọng thương, trên mặt cũng bị vết máu hoen ố, xem quần áo nhưng thật ra cái kẻ có tiền. Nhưng Nhan Vãn trong đầu nhưng không nhớ rõ có như vậy nhất hảo người. Chỉ cần ngươi. Cứu ta. Bao nhiêu tiền, ngươi khai. Nghe nam nhân nói, Nhan Vãn khỏe môi nhẹ cong, còn rất hào phóng, bất quá cũng là, đều sắp chết. Tiền gì đó không quan trọng. Cứu ta, điều kiện ngươi để. Chương 157 cứu ta 2. Trước mắt nam nhân khí chất cùng quần áo, vị trí hoàn cảnh, đều ở cho thấy hắn bị người đuổi giết. Thành A. Chẳng qua ta người này tương đối tham, điều kiện cùng tiền đều muốn. Bóng đêm hạ, nữ nhân dung nhan yêu dã, liễm diễm hai tròng mắt bất quá khẽ nhúc nhích, phong hoa tuyệt đại. Cấp. Nam nhân hai tròng mắt đen nhánh như mực, có chứa thực nùng liệt cầu sinh dục vọng, Nhan Vãn quá quen thuộc như vậy ánh mắt, tồn tại. Liều mạng muốn sống sót. Nàng xoay người, trực tiếp cấp Vương Minh Minh gọi điện thoại. Nam nhân lập tức đã bị đưa vào bệnh viện, tư nhân phòng khám. Nhan Vãn biết rõ loại này bị đuổi giết, không chừng bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm, mà bọn họ làm không hảo cũng bị theo dõi. Có thể là lòng trắc ẩn, hoặc là nam nhân cặp kia mắt nội kiên định muốn sống sót ý niệm làm nàng nghĩ tới từ trước chính mình. Chuyện này còn thỉnh bảo mật một chút, phí dụng gì đó ta ra. Tư nhân phòng khám, tự nhiên đều hiểu này đó, cho nên Nhan Vãn giao xong một tuyệt bút tiền sau liền rời đi. Với nam nhân nói tiền cùng điều kiện, Nhan Vãn không lắm để ý. Rời đi sau, còn có điểm không yên tâm. Chúng ta ngày hôm qua từ Sơn Thượng hạ tới, có hay không bị người theo dõi? Vương Minh Minh lắc đầu, tỷ, ngươi yên tâm ta ở đường nghệ sĩ trợ lý trước huấn luyện quá, có phản trinh sát ý thức, không có xe đi theo chúng ta, còn có ta cố ý vòng vài vòng mới đến nhà này phòng khám, sẽ không xảy ra chuyện. Vương Minh Minh nói như vậy, Nhan Vãn nghĩ đến cái gì giống nhau? Sẽ hát theo dõi ký lục sao? Vương Minh Minh ngẩn ra, gật đầu, sẽ. Hắn chỉ là nhận lời mời sinh hoạt trợ lý, nhưng giống như, cái gì đều làm. Hoa hai cái giờ, Vương Minh Minh đem dọc theo đường đi cùng với bệnh viện phòng khám có quan hệ với bọn họ theo dõi ký lục đều cấp xóa bỏ. 3 giờ sáng, đường cái thượng xuất hiện một đám cầm trong tay súng ống người. Mẹ nó, làm hắn trốn thoát, các ngươi này đàn phế vật, liền một cái bị thương nặng người đều chảo không được. Đại ca, nay Sở Lâm ai mẹ nó biết thế nhưng đem ta dưỡng mấy năm sói đen cấp giết chết chạy trốn, ta cũng không nghĩ tới. Cho ta tìm, đi điều theo dõi, ta cũng không tin hắn có thể chạy đi đâu. Cùng ngày, Nhan Vãn nằm mơ. Trong mộng mặt, một đám lang đem nàng đổ ở góc, nàng liều mạng hướng lên trên chạy, sau lại ẩn thân vào một cái sơn động, mới tránh thoát này một kiếp. Mộng sau khi tỉnh lại, Nhan Vãn xoa xoa thái dương hãn. Trong bóng đêm, nàng lạnh lùng cười. Thuộc về Nhan gia, nàng Nhan Vãn nhất định phải lấy về tới. Thiếu nàng Nhan gia huyết hải thâm thù, nàng Nhan Vãn cũng sẽ một chút đưa bọn họ lột ra bài thịt. Ai đều trốn bất quá. 12 tháng trung tuần, Thẩm Không Hàn Vi Bắc tuyên bố một chương MV tuyên truyền chiếu. Trong lúc nhất thời, toàn dân sôi trào. Đại buổi sáng, Lộ tỷ liền cấp Nhan Vãn bắn giọng nói. Vãn Vãn, đừng ngủ, mau tỉnh lại, người muốn phát hỏa. Nhan Vãn ngáp một cái, duỗi tay lấy qua di động. Ta liền nói ngươi mặt tuyệt đối có thể hấp dẫn tiền lớn fans, này không, thành, chờ đến cuối năm văn đạo kia bộ diễn định đường, là muốn lửa lớn, vui vẻ không? Nhan Vãn vui vẻ không nhưng thật ra nghe không ra, nhưng là Lộ tỷ là thật sự vui vẻ. Một bên Thẩm Không Hàn nhíu mày, ta như vậy hỏa ta cũng không gặp ngươi kích động quá, Nhan Vãn không phải cọ ta mấy vạn phân sao? Đến nỗi kích động như vậy sao? Lộ tỷ thẳng ồn ào, đi đi đi, tiểu hai tử đừng hạt ồn ào, ngươi Vãn tỷ là phải làm ảnh hậu người. Cúp điện thoại sau, Nhan Vãn đi Thẩm Không Hàn Vi Bác phía dưới nhìn. Phía dưới bình luận, một nửa đều là duy trì. Còn có bộ phận chỉ trích Nhan Vãn nhân phẩm có lỗ hổng, còn có một ít Lục Viễn tình phấn ở hát nàng. Chương 158 người mẹ nó lại lừa lao từ một. Nguyên bản không xem trọng Nhan Vãn biểu diễn nữ chủ người cũng hơn phân nửa số phản chiến, rốt cuộc Nhan Vãn nhan thật không phải cái. Thẩm Không Hàn các fan càng là đối Nhan Vãn nhan tỏ vẻ cực đại nhận đồng. Không thể không nói, lớn lên đẹp thật tốt. Thanh danh lại lạ, cũng có nhan phấn. Cho nên Nhan Vãn cùng ngày liền hút mấy vạn fans. Cùng Nhan Vãn không giống nhau chính là, vậy bộ thượng vốn đã kinh trầm tịch MV nữ chính sự kiện lần thứ 2 bị sốc lên. Có quan hệ với Lục Viễn Tình tranh luận lại bị nhắc tới. Lúc này, Tô Cởi Vi công nhiên điểm tán một cái Lục Viễn Tình trang bạch liên hoa, chỉ ra nàng thanh thuần nhân thiết tạo giả, lừa gạt đại chúng, còn quen dùng quyền thế áp người, cướp đoạt tân nhân nhân vật vậy bù. Trực tiếp thật chú ý lúc trước danh nhân siêu sao nữ tam giác sắc một chuyện, không chỉ có như thế, trên mạng thế nhưng còn có người dán ra Lục Viễn Tình cùng nhà làm phim đạo diễn chèn ép tân nhân đối thoại. Còn có đã từng cho nàng đương quá tư nhân trợ lý cùng chuyên viên trang điểm lên án. Quốc dân thanh thuần nữ tinh thiện lương nhân thiết lọt vào phá hư. Nay nhiệt độ đều phải đuổi kịp Thẩm Không Hàn tân ca nhiệt độ. Lục Viễn Tình treo ở ấy bù hót xệ ập kéo dài không dưới, Nhan Vãn tùy tay vừa thấy, đều là hát Lục Viễn Tình. Mà này trong đó cũng có một ít nói tốt, nhưng là ở thủy quân dưới áp lực thực mau đá chìm đáy biển. Những người này, tự nhiên là Tô Cởi Vi an bài. Huệ chặt thượng, là Tô Cởi Vi cho nàng phát tin tức. Cố Tu Viễn không có đồng ý hài tử sinh hạ tới, cho nên nàng dùng xóa sạch hài tử. Đổi lấy đối Lục Viễn Tình chèn ép. Nhiều ít vẫn là có điểm lệnh người giật mình. Nhan Vãn không nghĩ tới Tô Cởi Vi sẽ như vậy căm hận Lục Viễn Tình. Nhưng ngẫm lại, cũng là, nguyên bản phát triển tiền đồ rất tốt nữ tinh, liền bởi vì bị Cố Tu Viễn Thỉnh đi ăn một bữa cơm, không chỉ có người bị đánh trọng thương nằm viện, còn chôn vùi diễn nghệ kiếp sống. Hận, là hẳn là. Chính là Nhan Vãn không nghĩ tới, Tô Cởi Vi nàng sẽ được ăn cả ngã về không đem Lục Viễn Tình hướng tử lộ bức. Rốt cuộc. Này Lục Viễn Tình mặc dù đương không thành minh tinh, phía sau cũng lưng dựa Mộ Thị tập đoàn không phải sao. Tô Cởi Vi, là cái thực tốt minh hiếu. Nhan Vãn đóng lại hơi bù, vừa mới chuẩn bị ngủ bù, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Quấy dày một chút, tiểu thư, chúng ta là tân dọn tiến vào, nhưng là không biết như thế nào trang hoàng tương đối hảo, cho nên muốn xem một chút ngài ra trang hoàng sơ đồ, có thể chứ? Nam nhân nói xong sau, đôi mắt liền hướng bên trong nhìn. Nhan Vãn nhíu mày, thấy đối diện xác thật tới trang hoàng đội. Đảo cũng không nghĩ nhiều, sơ đồ không có, các ngươi đơn giản xem một chút có thể. Chuyên nghiệp trang hoàng đoàn đội đều là như vậy chơi. Còn muốn tham khảo nhà người khác trang hoàng tới học trang hoàng sao? Nam nhân nhìn đại khái vài phút, liền gật đầu nói tạ, cảm ơn vị tiểu thư này, quấy rầy, ngài tiếp tục nghỉ ngơi đi. Nói xong, nam nhân đi rồi. Mà ngoài cửa vang lên một trận lại một trận trang hoàng thanh. Nhan Vãn, ngủ cái mau. Dứt khoát liền không ngủ, nàng nằm ở trên giường chọn kịch bản. Nhìn một vòng, kịch bản nhưng thật ra không có nhìn đến thích hợp, game show nhưng thật ra có một cái còn rất thú vị. Tìm cái thời gian, cùng Lộ tỷ nói một chút. Phó thị tập đoàn. Liên tiếp mấy ngày, Phó Ngạn Chi Đô ở xử lý tập đoàn sự tình, vội hắn đầu đại. Lão bản, Mộ thị tập đoàn bên kia chèn ép còn muốn tiếp tục sao? Phó Ngạn Chi ngồi ở kia, đẹp con ngươi ngậm lạnh lẽo, qua mấy ngày ngày lành, này Mộ thị cũng nên thấy đủ, cho ta tiếp tục. Ngày đó, Lão Thái Thái đi vào hắn biệt thự, khuyên can mãi một hai phải hắn đình chỉ đối Mộ thị chèn ép. Đình chỉ liền đình chỉ. Nhưng là hắn nhưng chưa nói đình chỉ bao lâu. Làm hại hắn cũng chưa thời gian đi tìm kia tiểu yêu tinh đi. Chương 159 ngươi mẹ nó lại lửa lão tử hai. Cho dù là cách muôn vàn biển người, nàng vẫn là đau. Đỡ trong tầm tay lan can, nàng mồm to thở phì phò, nói cho chính mình, đều đi qua, đã qua đi, Tô Bình Yên nàng đã chết. Nhưng lại nhìn đến người nọ khi, trong lòng phía trước sở hữu áp xuống cảm xúc đều quần quận mà đến, như nhau hôm qua. Trên đài, người nọ túc mục nghiêm nghị trả lời phóng viên vấn đề. Dưới đài, nàng tim như bị đau cắt nhìn trên đài kia trương quen thuộc mà lại xa lạ gương mặt. Đại để là quá đau, cho nên mới sẽ như lúc này cốt khắc sâu trong lòng. Phó tiên sinh, xin hỏi trận này cuộc họp báo là cố ý vì ảnh hậu Tô Bình Yên mà tổ chức sao? Đúng vậy, chém đinh chặt sắt trả lời. Phó tiên sinh, nghe nói sao trời giải trí chính là chuyên môn vì ảnh hậu Tô Bình Yên sáng tạo, xin hỏi ngài đối này như thế nào đáp lại? Bình Yên là trời sinh diễn viên. Phó Tử Viên sắc mặt lạnh băng trả lời nói, một chữ gõ ở mọi người trong lòng, ở đây người mạc danh xâm hàn. Phó tiên sinh, có đồn đãi nói Tô Bình Yên sau lưng kim chủ là ngài, thậm chí còn có nói Tô Bình Yên chết cùng ngài có quan hệ, không biết ngài đối này làm gì giải thích. Đột ngột giọng nữ vang lên, mọi người sôi nổi nhìn lại, đó là một người tuổi trẻ nữ hài, diện mạo cũng rất mỹ lệ, Tô Bình Yên nhận được, đó là nàng đời này tốt nhất cũng là duy nhất bằng hữu, Lạc Thành Thành. Mà lời này rơi xuống sau, toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Những phóng viên này sôi nổi cúi đầu, không hề ngôn ngữ. Nguyên bản còn có muốn vấn đề cũng tất cả đều im miệng không nói dừng lại, không dám hỏi lại. Đây là hiện trường phát sóng trực tiếp cuộc họp báo, rõ ràng là phim truyền hình cuộc họp báo, lại càng tốt như là Tô Bình Yên tư nhân cuộc họp báo. Sở hữu cùng ảnh hậu có quan hệ vấn đề, mặc kệ là sinh thời vẫn là sau khi chết, mỗi người đều thật cẩn thận hỏi, sợ chọc tới vị này đế thành thần thoại nam nhân, Phó Tử Viên. Bởi vì, đơn giản là này trong vòng, tất cả mọi người biết, Tô Bình Yên, Phó Tử Viên trong tay bảo. Tô Bình Yên có thực lực có kỹ thuật diễn có mỹ mạo, nhưng nếu không có một cái cường đại hữu lực hậu trường, nơi nào có thể như thế xuôi gió xuôi nước. Tô Bình Yên, là cái này vòng thần thoại. Nhưng này vòng, không có thần thoại, chỉ có sáng lập thần thoại người. Mà Phó Tử Uyên, chính là này trong vòng mỗi người đều biết thần thoại sáng lập giả. Đều nói nghe đồn, lời nói vô căn cứ. Càng thêm lạnh băng nói chuyện đến, mọi người ngừng lại rồi hô hấp. Phải không? Chính là nghe nói ảnh hậu Tô Bình Yên ở biểu diễn xong Tuyệt Luyến Khuynh Thành thời điểm, đóng máy bữa tiệc còn tươi cười yên yến, cùng các vị diễn viên đạo diễn đĩnh đạc mà nói, vậy bộ động thái còn có ngày đó ảnh chụp, nhìn rất là viên mãn kết thúc, căn bản đều không giống như là hoạn bệnh trầm cảm người. Lạc Thành Thành vẫn chưa đình chỉ, còn ở truy vấn. Phó Tử Viên hai trong mắt đã lanh tới rồi cực điểm, đen nhánh màu đen như sâu không thấy đáy hàn đàm, chỉ liếc mắt một cái, khiến cho người thẳng run run. Lạc Thành Thành lại dường như không chút nào để ý như vậy. Đón nhận nam nhân tuyên khắc ánh mắt, tiếp tục nói, Phó tiên sinh, sự thật như thế nào ngươi với trong lòng biết rõ ràng, ta cũng không phải làm chút cái gì, chỉ nghĩ hỏi một câu, ở ngươi trong lòng, nàng tính cái gì? Tính cái gì? Hắn phủng ở lòng bàn tay, đầu quả tim nhân nhi, thủ che chở nhân nhi. Thậm chí còn nếu có trọng tới cơ hội, hắn vẫn là lựa chọn như vậy, đem nàng lưu tại bên người, không cho nàng rời đi. Chẳng sợ, đó là một loại nhất cực đoan biện pháp. Nhưng chỉ cần nàng có thể ở hắn bên người, hận hắn lại như thế nào. Tô Bình Yên hồng thấu hai mắt, mà trên đài nam nhân tầm mắt phút chốc mà vừa chuyển, bốn mắt nhìn nhau, Tô Bình Yên trong lòng chấn động. Chương 160 ngươi mẹ nó lại lửa lao từ ba. Nàng xoay người, theo bản năng liền chạy đi ra ngoài. Chẳng sợ nàng rõ ràng biết giờ này khắc này chính mình là Tô An Nhiễm, Phó Tử Huyên cũng không biết nàng là Tô Bình Yên. Nàng vẫn là chạy. Nàng cùng Phó Tử Huyên chi gian hết thảy, quá vãng như mây khói ở nàng trong đầu quanh quẩn. Rõ ràng là cách một thế hệ sự, lại giống như mới phát sinh. Năm ấy, nàng 16 tuổi, hai bàn tay trắng, bụng đói kêu vang bé gái mồ côi, hắn là mỗi người tôn sủng, một tay che trời tự phụ. Người kêu gì? Hoàng hôn ánh chiều tà hạ, nam nhân cao dài thân ảnh sái lạc ở trên người nàng. Đó là nàng gặp qua đẹp nhất nam nhân. Nam nhân chiều nàng đi tới, tuấn lãng khuôn mặt ôn lương như nước, dưới ánh mặt trời nhàn nhạt vầng sáng chiếu vào trên người hắn, lúc sáng lúc tối, lộ ra vài phần nhu hòa. Vướt đi tường đôi bên, nàng đôi mắt màu đỏ tươi, mang theo phòng bị xem cái này như thần giống nhau trời giáng đến nàng bên cạnh người nam nhân. Nhưng cuối cùng, vẫn là nhìn cặp kia mặt mày mỉm cười mắt nói tên của mình. Tô Bình Yên. Sau đó, Phó Tử Huyên mang nàng rời đi cái kia dơ hề hề địa phương. Kia một ngày, hoàng hôn cũng phá lệ đẹp, nàng tay nhỏ bị hắn thon dài tay bao vây lấy, nói không nên lời an tâm. Nàng biết, hắn là nàng từ nay về sau duy nhất cứu rỗi. Hắn lấy hắn chi họ cho nàng một cái ra. Một cái làm nàng cảm thấy ấm áp lại có tương lai ra. Nàng nhân sinh, từ đây, chỉ có hắn. 10 năm, từ 16 tuổi đến 26 tuổi, chỉ có hắn. Nếu không phải cuối cùng kia đoạn thời gian phát sinh sự, có lẽ, nàng đến bây giờ còn đương hắn là nàng chúa cứu thế. 10 năm, dùng một trái tim đi còn, đây là nàng vì hắn có thể làm được. Nàng đương còn hắn mấy năm nay ân huệ, mấy năm nay hắn cho nàng hết thảy. Hắn cho nàng niệm tưởng, cho nàng hy vọng. Hắn như vậy quan tâm nàng, đãi nàng như vậy hảo. Hắn nói, nàng là hắn bảo, ai đều chạm vào không được. Hắn sẽ ôm nàng, hôn môi nàng, cùng hắn làm sở hữu tình lữ đều sẽ làm sự. Người ngoài trong mắt cao cao tại thượng, không dễ người thời nay, ở nàng trước mặt, hắn sẽ mỉm cười, sẽ cho nàng trải đầu, dung túng nàng. Nhưng hắn không nên nuôi lớn nàng tâm, thế nhưng làm nàng ngốc đến này vài phong một cõi nam nhân sẽ thích nàng. Nàng không biết chạy bao lâu, hai chân giống như phế đi giống nhau, rốt cuộc mại không khai, sủi lơ trên mặt đất. Nước mắt cũng sớm đã mơ hồ tầm mắt, nàng cả người vô lực. Vị tiểu thư này, ngượng ngùng, hiện tại không buôn bán, chúng ta tổng tài muốn tới thị sát. Tô Bình Yên lau nước mắt, mới nhìn đến chính mình hiện tại địa phương là một nhà thương trường. Quy mô rất lớn thương trường, nàng hồng mắt nói, đây là nào? Đây là Giang Thị Tập đoàn hạ trung tâm thành phố thương trường. Phục vụ nhân viên tố chất rất cao, kiên nhẫn trả lời. Giang Thị, đó là duy nhất có thể cùng Phó Tử Huyên chống lại công ty. Giang Thị đương ra người, Giang Thần Sa. Kiếp trước, nàng thường xuyên từ Phó Tử Huyên trong miệng nghe thấy cái này tên. Đó là Phó Tử Huyên đối thủ một mất một còn. Nếu nói Phó Tử Huyên là thanh niên tài tuấn, trong vòng thần thoại. Như vậy Giang Thần Sa chính là này trong vòng lưu manh. Hắn ăn chơi chắc táng bất ham, ác liệt không thôi, hái hoa ngắt cỏ, sở hữu thế gia con cháu tật xấu hắn đều có. Chính là, có thể làm Phó Tử Huyên kiêng kỵ người, lại sao có thể là người lương thiện. Tô Bình Yên như là nghĩ đến cái gì dường như, mở miệng nói, mang ta đi thấy các ngươi tổng tài, ta là Tô gia đại tiểu thư Tô An Nhiễm. Phục vụ nhân viên đống chốc sửng sốt, Tô gia đại tiểu thư. Nhưng là xem nữ hài ăn mặc, phục vụ nhân viên xác định này hẳn là không phải kẻ điên. Chỉ là, vẫn là mặt lộ vẻ khó xử. Tiểu thư, chúng ta tổng tài. Ta còn là Phó Tử Huyên vị hôn thê, ngươi xác định không mang theo ta đi gặp hắn. Chương 161 tiếng kêu hảo ca ca nghe một chút một. Chính là Phó Tử Huyên cùng Giang Thần Sa ở trên thương trường gút mắt lại là mọi người đều biết. Trọng sinh sau, nàng nhất yêu cầu làm sự, cùng Phó Tử Huyên giải trừ hôn ước. Mà Giang Thần Sa là duy nhất có thể giúp được nàng người. Bởi vì, hắn là duy nhất làm Phó Tử Huyên cố kỵ người. Tô Bình Yên đứng lên, sửa sang lại hạ quần áo, xoa xoa trên mặt nước mắt. Không bao lâu, phục vụ nhân viên đã trở lại, vẻ mặt khó xử nhìn nàng, thực xin lỗi Tô Tiểu Thư, chúng ta tổng tài nói không thấy ngài. Ngoài ý liệu, nàng cho rằng nói là Phó Tử Huyên vị hôn thê, Giang Thần Sa sẽ tất thấy nàng, lại không nghĩ rằng bị cự chi ngoài cửa. Nàng nhàn nhạt cười, không quan hệ. Tô Bình Yên không có rời đi thương trường, mà là hướng tới phòng cho khách quý đi đến. Vốn tưởng rằng sẽ gặp được bảo tiêu, bị ngăn đón, lại không nghĩ rằng này một đường nhưng thật ra thực thông thuận, cũng không gặp được người nào. Nàng biết cùng với xác định Giang Thần Sa ở phòng cho khách quý, là bởi vì vừa rồi phục vụ nhân viên đi tới phương hướng. Nàng đoán đúng rồi. Phòng cho khách quý môn mới vừa bị đẩy ra, nàng cả người đã bị một bộ thân ảnh đè ở trên mặt đất. Mùi máu tươi thực mau tràn ngập nàng hơi thở, nàng nhíu mày. Tầm mắt tương va chạm. Tô Bình Yên nhíu chặt giữa mày bộ dáng rơi vào nam nhân trong mắt, nam nhân nhẹ giọng cười, có chút tà mị. Tô tiểu thư tìm ta. Hơi mỏng khỏe môi phiếm lạnh lẽo, có có chứa nguy hiểm nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ hài, trên mặt lại như cũ là kia phân ăn chơi chắc táng bất kham cười. Giang tiên sinh, ta tới là có một phần giao dịch muốn cùng ngươi nói. Tô Bình Yên bình tĩnh đối thượng Giang Thần Sa đen tối không rõ ánh mắt. Ta nhớ không lầm, Tô tiểu thư là Phó Tử Viên vị hôn thê. Giang Thần Sa rất có hứng thú nhìn nữ hài, lớn lên xinh đẹp, là thật sự xinh đẹp. Mấy năm nay bị Tô gia cất giấu, nuông chiều đại tiểu thư, không dính thế sự, thiên chân đơn thuần, xinh đẹp đến kỳ cục, liền cố tình ánh mắt không hảo xử. Giang tiên sinh, ta muốn cùng hắn giải trừ hôn ước, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tô Bình Yên chém đinh chặt sắt nói. Nga! Phải không? Giang Thần Sa gần sát nàng mặt sườn, nhẹ nhàng thổi một hơi nói. Hai người tư thế thực cái muội, Tô Bình Yên lúc này mới phát giác, nàng không cấm rỗi tay đẩy nam nhân, lại không nghĩ Giang Thần Sa cười xem nàng, vẻ mặt nghiền ngẫm. Chỉ cần ngươi giúp ta giải trừ hôn ước, Tô gia về sau duy trì ngươi. Mọi người đều biết, hiện giờ đế thành thế cục, năm đại gia, Giang gia phó gia chẳng phân biệt sản sản như nhau, Lục gia Nhậm gia phân biệt đứng thành hàng Giang phó hai nhà, duy chỉ còn lại có Tô gia. Nguyên bản Tô Thành Đông là chuẩn bị đem chính mình trích đi ra ngoài, đứng ngoài cuộc, cũng không biết vì sao Tô An Nhiệm khuynh tâm Phó Tử Uyên, còn cùng Phó Tử Uyên đính hôn. Cho nên, này hôn sự nếu là định rồi, như vậy Giang gia thế tất sẽ bị Phó gia đè nặng. Tô Bình Yên cảm thấy đây là nàng nhất có thành ý trao đổi ích lợi. Giang Thần Sa nhìn nàng kia trương môi anh đào, ánh mắt đen tối không rõ, hắn liền chưa thấy qua như vậy sạch sẽ nữ hài, cặp mắt kia thanh triệt kỳ cục. Ta nhưng nghe nói Tô tiểu thư lấy chết tương bức, phi gả Phó Tử Huyền không thể, này hiện tại như thế nào đột nhiên đổi ý. Giang Thần Sa cười cười, tay lại là xoa nữ hài khóe môi. Mềm. Thật sự. Ngón tay cái ấn ở nàng khóe môi thượng, Tô Bình Yên cảm thấy rất khó chịu, nhưng lại không thể không nhẫn lại, bởi vì nàng yêu cầu hắn hỗ trợ, cũng tự nhiên hiểu hắn băn khoăn. Bởi vì không thích. Giang Thần Sa vẫn luôn nhìn nàng hai trong mắt, tựa hồ ở phán đoán nữ hài lời nói chân thật tính, ở nhìn đến kia mạt quyết đoán ánh mắt khi, hắn xác định. Ta có thể giúp ngươi, nhưng là ta có cái điều kiện. Điều kiện gì? Tô Bình Yên đối thượng hắn ánh mắt. Chương 162 tiếng kêu hảo ca ca nghe một chút hay. Giang Thần Sa cười đến càng thêm tà tứ, nhìn cà lơ phất phơ bộ dáng, hắn khỏe môi lại một lần gần sát nàng gương mặt. Tô Bình Yên theo bản năng né tránh, chỉ nghe hắn nhẹ giọng cười. Cùng ta kết hôn. Giang tiên sinh cũng thật sẽ nói giỡn. Tô Bình Yên nhìn Giang Thần Đường Sa, nàng cũng không phải là cái gì thiên chân tiểu nữ hài. Nàng dùng sức đẩy ra nam nhân, muốn lên, nam nhân lại thuận thế đem nàng ôm lên, để ở trên cửa. Nam nhân híp lại khởi hai trong mắt, túi đầu xem nàng, cười đến nguy hiểm, dường như hồ ly. Ta cũng không nói giỡn. Đôi tay kia thế nhưng phúc ở nàng trên eo, thậm chí, còn bị hắn méo. Nàng mở to hai mắt, hoàn toàn không nghĩ tới quá Giang Thần Sa sẽ là cái dạng này. Nàng tưởng tránh ra, nhưng chỉ cần vừa động, miệng liền sẽ thân thượng hắn hàm dưới. Vị trí thực xấu hổ. Nàng không thể không vươn tay chống ở bọn họ chi gian kia chỉ có nhỏ hẹp không gian, bất giác đã phòng bị càng trọng. Thậm chí còn nàng có loại cảm giác, nàng hôm nay làm quyết định là sai lầm. Nàng liền không nên tới tìm Giang Thần Sa. Nàng đáy mắt biểu tình, Giang Thần Sa thu hết đáy mắt. Thú vị. Từ đầu tới đuôi, đều rất thú vị. Đồn đãi Tô An Nhiễm từ nhỏ liền tâm duyệt Phó Tử Huyên, thậm chí vì cùng Phó Tử Huyên đính hôn, không tiếc lấy chết tương bức, Tô Thành Đông như vậy cáo giả ái nữ xuất ruột. Lúc này mới đáp ứng cùng Phó gia liên hôn, trợ Phó Tử Huyên dốc hết sức. Hiện giờ, trước mắt nữ hải chủ động tìm được chính mình. Muốn chính mình giúp nàng cùng Phó Tử Huyên giải trừ hôn ước, thật đúng là thích nghe ngóng. Hơn nữa, nữ hải không phải ở nói dối. Chính yếu, hắn cảm thấy Tô An Nhiễm nhưng thật ra cùng hắn tưởng giống nhau đại tiểu thư quá mức bất đồng. Mềm. Vô luận là môi anh đào, vẫn là kia thon thon một tay có thể ôm hết vòng eo. Gương mặt kia, nghĩ đến cũng là thực. Mềm. Nghĩ vậy, Giang Thần Sa trực tiếp vươn tay, liền ở Tô Bình Yên suy nghĩ hắn muốn làm cái gì thời điểm, hắn rồi tay khắp một chút nàng mặt. Nhìn Tô Bình Yên kinh ngạc lúc sau lại có điểm thẹn quá thành giận biểu tình, hắn cười lên tiếng. Tô Bình Yên tóm được khe hở vươn chân liền phải đá hắn, kết quả chân bị nam nhân trực tiếp bắt được. Chân, cũng thực mềm. Thực hảo. Giang Thần Sa thật là vừa lòng. Giang Thần Sa, ngươi vô sỉ. Tô Bình Yên thật sự cảm thấy chính mình là đầu góc nước vào. Mới có thể nghĩ đến tới tìm Giang Thần Sa. Ta thanh danh, tin tưởng Tô tiểu thư sẽ không chưa từng nghe qua. Nàng vốn tưởng rằng Phó Tử Huyền kiêng kỵ người, tuy rằng hoa danh bên ngoài, nhưng nội bộ khẳng định không phải như thế. Lại cố tình. Giang tiên sinh, ta thỉnh ngài tự trọng. Nàng có chút khó thở, càng thêm muốn rời đi, Giang Thần Sa căn bản không giống như là ở nói giỡn. Lại đại đi xuống, nàng thật là đoán không được còn sẽ phát sinh cái gì không tưởng được sự. Trước ấn nàng ngôi, lại nhéo nàng eo, còn khắp nàng mặt. còn bắt nàng chơi ơn. Cùng nàng tạc mau biểu tình hình thành tiên minh đối lập chính là nam nhân kia cười đạm nhiên bộ dáng. Cố tình có người chính là như vậy, rõ ràng làm nhất hạ lưu sự tình, gương mặt kia đẹp, lại như thế nào đều cùng vô sỉ liên hệ không đến một khối đi. Hiện tại có việc cầu người chính là Tô Tiểu Thư. Giang Thần Sa nói nghiêm túc, thật giống như người không có việc gì. Ta không cần ngươi hỗ trợ còn không được. Tô Bình Yên đẩy hắn, lại phát hiện hắn cùng cái cục đá dường như, đầy bất động. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, Tô Tiểu Thư sẽ không biết lời này ý tứ. Người nào? Nàng liền chưa thấy qua Giang Thần Sa người như vậy. Đời trước, nàng đến chết cũng chưa đụng tới quá Giang Thần Sa như vậy. Da mặt dày người. Thậm chí nàng trong ấn tượng Giang Thần Sa, không ngoài những cái đó tình ái tin tức, tuy nói sinh hoạt không thể miêu tả điểm, nhưng cũng không đến mức. Sẽ như vậy mặt dày vô sỉ. Chương 163 đều nói đồn đãi, lời nói vô căn cứ một. Phó Ngạn Chi mày nháy mắt nhăn lại, đau đến mặt đều trắng chút. Người nữ nhân này như thế nào như vậy dã man. Nhìn nam nhân ăn đau bộ dáng, nhàn vãn vui vẻ. Nàng cười lạnh thanh, ta sớm nói qua ngươi nhưng chớ chọc ta, chọc nóng nảy, lão nương làm ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lời này, nàng lúc trước liền nói quá. Nhưng Phó Ngạn Chi cũng không tin cái kia tả. Cứng đôi cứng. Kỳ thật nhan vãn trước nay đều không phải túng cái kia. Phó Ngạn Chi mặt hắc rốt cuộc, như thế nào liền lại cứ đụng tới nhan vãn cái này ngạch cha. Nhưng chính mình thật đúng là liền lấy nàng không có biện pháp, bó tay không biện pháp. Phó Ngạn Chi còn tưởng ngốc cùng nhan vãn nị sẽ đâu, kết quả nhân ra trực tiếp tiếp cái điện thoại liền đi ra ngoài. Phó Ngạn Chi sờ sờ cái mũi, tự giác không thú vị. Thật mẹ nó nhàm chán. Phó Ngạn Chi đứng lên, đóng cửa lại, còn không quên thượng khóa. Nhìn nhan vãn trên cửa dán giấy. Hắn rôi tay bóc rớt một cái khác, thuận tay liền dán ở chính mình trên cửa. Không biết, còn tưởng rằng là tình lữ dán giấy đâu. Phòng làm việc nội, Lộ tỷ sớm đã đem lễ phục cấp chuẩn bị tốt. Nhan vãn vừa đến, phòng hóa trang cùng trang phục sư lập tức tiến lên. Như thế nào như vậy đột nhiên liền phải triệu khai cuộc họp báo A. Nói là muốn vội vàng một đợt không hàn nhiệt độ, liền cùng nhau. Lộ tỷ nói, tạo hình sư thực mau liền cho nàng chuẩn bị cho tốt kiểu tóc, lại hóa thượng một cái đặc biệt tinh xảo trang. Vãn vãn. Lần này chính là ngươi lần đầu tiên chính thức cùng đại gia gặp mặt, nhất định phải kinh diễm bốn tòa, nhiều như vậy truyền thông, tranh thủ cho bọn hắn lưu lại một ấn tượng tốt. Lộ tỷ cho nàng cố lên cổ vũ nói. Trong gương, một bộ váy dài, phát họa ra nàng hoàn mỹ dáng người, gương mặt kia, mỹ diễm động lòng người, không thể bắt bẻ. Nhan vãn khỏe môi gợi lên, ấn tượng tốt có thể là đã không có, nhưng là kinh diễm bốn tòa hẳn là có thể. So với nhan vãn tự nhiên. Lộ tỷ cái này người đại diện đảo có vẻ hoàng đế không vội thái giám nóng nảy. Nàng như thế nào so sắp muốn lên đài nhan vãn còn khẩn trương đâu. Lộ tỷ, ngươi đừng khẩn trương A. Nhan vãn chi kỷ an ủi câu. Lộ tỷ không nhịn được mà bật cười. Hảo, đừng đánh cười ta cũng là lo lắng. Rốt cuộc ngươi lần đầu tiên lên đài, bất quá nhìn đến ngươi như vậy tự tin mỹ lệ ta cũng liền an tâm rồi. Vương Minh Minh ở một bên cũng cười nói. Lộ tỷ, nhan vãn tỷ, các mê gia đã chuẩn bị tốt. Ta trước cấp tỷ ngươi chụp mấy chương ảnh chụp lưu trữ, đến lúc đó phát huệ bổ thượng đi. Này vòng, cũng không thiếu mỹ nữ. Nhưng nhan vãn, mỹ đến khác người. Thập phân ăn ảnh. Đặc biệt là ở MV sau, hấp dẫn một số lớn nhan phấn, cho nên, lúc này càng là tiếp tục hút phấn hảo thời cơ. Thực mau ảnh chụp xong rồi, cũng tới rồi lên sân khấu thời điểm. Nhan vãn là nữ nhị, liền an bài đứng ở Du Y Y Hà Đồng bên người. Có lẽ là có đoạn thời gian không gặp, Du Y Y Hà Đồng cắt nổi lên tóc ngắn. Thoạt nhìn càng thêm lịch ngợm đáng yêu. Trừ bỏ hiện tại hãm sâu hắc liêu lục viễn tình không tới bên ngoài, chủ yếu diễn viên trên cơ bản đều trình diện. Người chủ trì là trong vòng nổi danh danh miệng, nhất nhất hỏi nam nữ vai chính mấy vấn đề sau, đầu đến đại gia là cười ha ha. Lại nói tiếp, này bộ diễn nữ hai người tuyển là Nhan Vãn tiểu thư nhưng thật ra tân gương mặt, có thể bị văn đạo liếc mắt một cái nhìn chung có thể nói là xưa nay chưa từng có, cho nên ta muốn thay thế thế quảng đại fan điện ảnh hỏi một chút văn đạo. Lúc trước vì cái gì liếc mắt một cái liền định rồi nhan tiểu thư diện nữ nhị. Thức mau, màn ảnh nhắm ngay nhan vãn cùng văn nhân. Văn nhân nhàn nhạt nói, bởi vì thích hợp, mọi người đều biết ta tuyển giác là thực nghiêm khắc, nhan tiểu thư diện mạo không thể bắt bẻ, cùng nhân vật phi thường dung hòa, hơn nữa nàng kỹ thuật diễn thực hảo. Đây là ta trực tiếp định ra nàng nguyên nhân chủ yếu. Chương 164 đều nói đồn đãi, lời nói vô căn cứ hai. Văn đạo đối nhan tiểu thư đánh giá rất cao à, kia không biết nhan tiểu thư chụp xong sau. Cảm thấy chính mình hoàn toàn nắm chắc được nhân vật này sao? Có thể hay không làm đại gia cảm giác mới mẻ a? Người chủ trì nói, nhan vãn đứng ở kia, chỉ là hào phóng cười. Nhân vật nắm chắc là một cái diễn viên cơ bản tu dưỡng, điểm này ta tưởng ta còn là có thể chảo được, đến nỗi cảm giác mới mẻ sao? các vị fan điện ảnh các bằng hữu liền kính thỉnh chờ mong lạp. Cử chỉ thong dong, tự nhiên hào phóng. Tự tin thong dong nữ nhân, từ trước đến nay đều là đẹp nhất. Húng chi là Nhan Vãn loại này yêu tinh, toàn phương vị vô góc chết, mỗi một cái góc độ đều mỹ đến kỳ cục. Nàng liền như vậy đứng ở nơi đó, liền cũng đủ làm chung quanh hết thể ảm đạm thất sắc. Dù y ghi đồng nhỏ giọng, ngươi này không biết còn tưởng rằng là đại nữ chủ kịch đâu, khi chàng toàn bộ khai hỏa a, tỷ tỷ. Nhan Vãn gợi lên khóe môi, không có biện pháp, tỷ tỷ không có gì ưu điểm, liền một khuôn mặt đẹp điểm. Nói xong, dù y ghi đồng hờn dỗi nhìn nàng một cái. Là, đại mỹ nhân. Thực mau liền đến tự do vấn đề phân đoạn, phóng viên mùa lên. Hết thể tựa hồ đều ở ngay ngắn trật tự tiến hành chung, nhưng đột nhiên ra một thanh âm. Nhan tiểu thư lần đầu tiên diễn kịch liền bắt được văn đạo nữ nhị một góc, mọi người đều biết, văn đạo diễn có bao nhiêu khó trúng cử, nghe nói Nhan tiểu thư vẫn là một lần liền quá, lúc ấy văn đạo còn để lại liên hệ phương thức, không biết này có phải hay không có cái gì nội tình. Đúng vậy, Nhan tiểu thư, văn đạo, còn thỉnh giải thích một chút. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Rốt cuộc, Nhan Vãn nhưng còn không phải là một tân nhân sao. Tân nhân mới xuất đạo chính là đại đạo diễn nữ nhị, còn có đạo diễn tư nhân liên hệ phương thức. Cái này đổi ai đều sẽ hoài nghi. Nhan Vãn nhìn cái kia phóng viên, như cũ nhàn nhạt nói chuyện, văn đạo đều nói là bởi vì ta thích hợp nhân vật này, lưu lại liên hệ phương thức bất quá là phương tiện mặt sau kịch bản nhân vật câu thông, đến nỗi tiềm quy tắc cái gì, ta tưởng đại gia liền không cần suy nghĩ, văn đạo như vậy một cái sắt thép thằng nam, đều có thể đem ảnh hậu cấp cử chi ngoài cửa, huống chi là ta đâu. Nói xong Nhan Vãn nhìn thoáng qua văn nhân đều có chút ngượng ngùng. Nhan tiểu thư nói đúng. Văn đạo xác thật là cái thằng nam, vấn đề này hấp tấp. Thức mau, trong đám người liền vang lên một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Trong vòng ai không biết ảnh hậu giản mong thơ ái mộ văn nhân sự, đã từng đêm khuya gõ cửa, nhưng bị văn nhân cấp cử chi ngoài cửa, truyền ra đi, giản mong thơ đảo không cảm thấy mất mặt, thậm chí hảo phóng bày tỏ tình yêu. Chỉ là văn nhân, tựa hồ cũng không cảm thấy hứng thú. Cho nên trên mạng một lần truyền ra, văn nhân thích nam nhân cái này đồn đãi. Sự thật này, chân chùi vả mặt những cái đó muốn lấy tiềm quy tắc nói sự người mặt. Rốt cuộc, Nhan Vãn lại mỹ lại nghiêu, so đến quá giản mong thơ sao. Kia chính là ảnh hậu. Chỉ là vấn đề này sốc đi qua, tiếp theo cái lại không tránh thoát. Kia xin hỏi Nhan tiểu thư, vòng nội đều ở truyền ngài sau lưng kim chủ là phó tiên sinh. Nói ngài đoạt tiểu gì nam nhân? Là thật vậy chăng? Như thế trắng ra hỏi chuyện, trực tiếp làm đám người tặc nức. Tất cả mọi người nhìn về phía Nhan Vãn, phải biết rằng, này tuyệt đối là niên độ lớn nhất tin tức. Nhan Vãn cười cười, đều nói đồn đãi, lời nói vô căn cứ. Kia phía trước đồn đãi nói Nhan tiểu thư ngài mưu hại Lục Viễn Tình, đương tiểu tam, bỏ giường. Những việc này, Nhan tiểu thư như thế nào giải thích? Nhan Vãn nhìn thoáng qua cái này vấn đề giả, nhiều như vậy phóng viên, không một cái xin hỏi, duy độc hắn dám. Nói là vì giải trí đại chúng cho nên hy sinh chính mình chức nghiệp, nàng nhưng không tin này một hàng còn có như vậy cao thượng người. Chương 165 Lục Viễn Tình ghen ghét một. Thực rõ ràng, hắn là bị người an bài. Nàng trên mặt mang cười, thanh âm như cũ bình tĩnh, nói ra nói lại nói năng có khí phách, làm người không nghi ngờ có hắn. Ngươi tận mắt nhìn thấy tới rồi. Vẫn là có chứng cứ. Đồn đãi. Đồn đãi còn nói ta là hồ ly tinh không phải người đâu. Như thế nào ngươi muốn hay không cho ta trên người dán cái phủ, xem ta có thể hay không biến thân. Nàng tương đương thong dong trả lời vấn đề này, nói xong. Còn không quên nhìn một vòng đại gia. Nhan tiểu thư thật sẽ nói cười, so với này đó hai tiếng lời đồn đãi, ta tưởng đại gia vẫn là chú ý Nhan tiểu thư điện ảnh tương đối hảo, Nhan tiểu thư nói đúng không? Người chủ trì ra tới giảng hòa, Nhan Vãn gật đầu, nhuận miệng cười, so với đồn đãi vớ vẩn, ta càng hy vọng dùng thực lực chứng minh chính mình, đại gia có thể đi dạp chiếu phim nào, tiết âm lịch đường, tỏa định chúng ta danh môn siêu sao. Mặt sau lục tục vấn đề liền rất bình thường. Bởi vì cuộc họp báo thượng vấn đề Nhan Vãn bỏ tù trước sự tình cũng đều bị sốc lên. Không ít vong hưu hóa thân hồn mẹ, thế nhưng còn có người bái ra âm lưu luận. Không thể không nói, bọn họ chân tướng. Nhan Vãn khẩu phong ở hướng chỗ tốt phát triển. Không nghĩ tới lần này cuộc họp báo, đối chúng ta như vậy có lợi. Lộ tỷ tựa hồ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy phát triển. Nguyên bản nàng cho rằng lần này cuộc họp báo, trên mạng khó tránh khỏi sẽ lần thứ hai đem năm đó rèm pha nhảy ra. Lại không nghĩ rằng, này giới vong hưu. Thế nhưng có người bắt đầu nghi ngờ. Này tuyệt đối là ngoài dự đoán. Lục Viễn Tình phỏng trừng cũng không nghĩ tới, sẽ hoàn toàn ngược lại đi. Phóng viên, trừ bỏ Lục Viễn Tình, còn có thể có ai? Có thể nói là vác đá nện chân mình. Mộ ra. Lục Viễn Tình nhìn báo chí đưa tin thượng, những cái đó khen Nhan Vãn, nghi ngờ nàng nhân thiết người, nắm chặt lòng bàn tay. Nàng lại đi phiên phiên bình luận, thế nhưng thật sự có người bắt đầu cấp Nhan Vãn giặt sạch. Tuy rằng chỉ là tiểu bộ phận, nhưng là cũng đủ để cho Lục Viễn Tình điên cuồng. Mà ở nhìn đến có người đánh giá các nàng diện mạo khi, kia một câu, Lục Viễn Tình ở Nhan Vãn trước mặt, liền dường như ngôi sao cùng ánh trăng giống nhau. Ngôi sao? Nói chính là nàng Lục Viễn Tình. Ánh trăng? Là Nhan Vãn? Này không phải nói do nói nàng Lục Viễn Tình lớn lên xấu sao? Nàng rôi tay liền đem trên bàn cái ly cùng ấm trà cấp nhấc lên, ném xuống đất. Một cái ly vỡ vụn, còn cắt qua nàng ngón trỏ. Lục Minh Lam thấy thế, vội liền ra tới, Sa Tình, mau, đi lấy băng keo cá nhân tới. Nói, người hầu ngay lập tức đi xuống lầu lấy hồng thuốc. Phòng nội, Lục Viễn Tình chỉ vào TV, mẹ, Nhan Vãn cái kia tiện nhân thế nhưng dựa vào một khuôn mặt liền dễ như trở bàn tay cướp đi ta bố cục 2 năm đổ vợ. Nàng bố cục 2 năm, mới thành đương hồng một đường nữ tinh. Băng vào chính là một khuôn mặt, một trương quốc dân mối tình đầu mặt, trở thành đệ nhất nữ thần. Nhưng là Nhan Vãn xuất hiện, một chút liền cầm đi nàng lấy làm tự hào đồ vật. Nguyệt Cung Tinh. Lục Minh Lam nghe xong, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, nàng cầm Lục Viễn Tình lòng bàn tay, ý đồ làm huyết lưu chậm một chút. Tin tức nội, còn ở đối Nhan Vãn gương mặt kia tiến hành ca ngợi. Lục Minh Lam trong mắt hiện lên ác độc, tiện nhân này cùng nàng cái kia mẹ giống nhau. Chỉ bằng một khuôn mặt làm sở hữu nam nhân đều đối với các nàng khăng khăng một mực, hồ ly tinh. Mẹ, nhất định không thể làm nàng hòa lên, bằng không chúng ta sớm muộn gì đều sẽ bị nàng trả thù chết. Mẹ con hai người trao đổi một ánh mắt, lại nhìn chằm chằm hướng TV nội Nhan Vãn kia trương minh diễm động lòng người mặt khi, nổi lên tàn nhẫn. TV nội, Nhan Vãn là như vậy mỹ lệ, nhất tần nhất tiếu đều dẫn nhân chú mục, rõ ràng là cái tân nhân, là cái nữ nhị, nhưng nổi bật lại so với nữ chủ du ý hề đồng càng sâu. Chương 166 Lục Viễn Tình ghen ghét 2. Nàng liền như vậy đứng ở kia, tự động liền hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lục Viễn Tình hai tròng mắt thường đỏ, nhất định phải nghĩ cách đem Nhan Vãn gương mặt kia làm hỏng. Lục Viễn Tình cùng Lục Minh Lam ở trong phòng động tĩnh, đều kể hết bị bên ngoài Lục Một Mân nghe xong đi. Người hầu tiến đến đưa băng keo cá nhân thời điểm, Lục Một Mân như là mới đến giống nhau, hỏi, làm sao vậy? Người hầu trả lời, là đại tiểu thư tay bị thương. Thái thái làm ta lấy băng keo cá nhân cấp đại tiểu thư dùng. Sau khi nói xong, Lục Một Mân ra vẻ lo lắng nói, Sa Tình không có việc gì đi. Nghe nói ngươi tay bị thương. Như thế nào bị thương? Cũng không cẩn thận điểm. Như là thân nhân quan tâm giống nhau, Lục Một Mân giả mù sa mưa nói. Phong nội, Lục Viễn Tình lại là hồi cũng không hồi một câu. Vẫn là Lục Minh Lam ra tới, hỏi nàng, ta hỏi ngươi, Phó Ngạn Chi bên kia, thế nào? Có hay không hồi ngươi tin tức? Lục Một Mân gật đầu, Ngạn Chi nhưng thật ra trở về ta tin tức, nhưng là gần nhất đều rất bận, bất quá lao thái thái kia, ta nhưng thật ra đi vài lần, cùng nàng trò chuyện. Lục Minh Lam nghe xong, vậy là tốt rồi, ngươi cần phải bắt lấy Phó Ngạn Chi, không cần lại làm Nhan Vãn nhân cơ hội mà vào. Lục Một Mân trọng thương, nàng không có nói cho bất luận kẻ nào nàng là bởi vì cái gì trọng thương. Chỉ nói, là Nhan Vãn dở trò quỷ. Cho nên mặc kệ là Mộ Hướng Đông vẫn là Lục Minh Lam cùng Lục Viễn Tình. Đều chỉ đương này đó thật là Nhan Vãn làm. Con tưởng rằng nàng cùng Phó Ngạn Chi có liên hệ, trước kia Lục Một Mân sẽ vì mặt mũi nói có, nhưng hiện tại nói có, thuần túy là vì làm đôi mẹ con này thả lỏng cảnh giác. Huống chi, nàng hiện tại mục tiêu nhưng đã không ở Phó Ngạn Chi thân thượng. Chẳng sợ nàng tưởng, nhưng Phó Ngạn Chi không cho cơ hội. Cũng là lần đó trọng thương làm nàng minh bạch, có một số việc, mặc kệ như thế nào nỗ lực, đến cuối cùng đều là thua. Cho nên không bằng kịp thời ngăn tổn hại. Nàng hiện tại nhưng có mục tiêu đâu. So với Phó Ngạn Chi như vậy, Mộ Hướng Đông không phải càng tốt bắt lấy. Đã biết, tỷ, đúng rồi, Sa Tình là làm sao vậy? Lục Một Mân trả lời nói, không quên quan tâm một câu. Còn không phải Nhan Vãn cái kia tiểu tiện nhân, một quả, ngươi trở về vừa lúc, ngươi hiện tại liền phái người tìm một cơ hội đem Nhan Vãn mặt làm hỏng, nàng làm hại ngươi bị như vậy trọng thương, quyết không thể như vậy giả dụ. Lục Minh Lam nói, trong lòng sát ý hiện ra. Tỷ, hiện tại Nhan Vãn chính để phòng ta đâu, sợ là không động đậy tay, quá đoạn thời gian lại xem, ngươi yên tâm, Nhan Vãn cái kia tiện nhân lẻ loi một mình, còn sợ không hảo thu thập sao. Lục Một Mân làm bộ an ủi nói, trong lòng lại là thập phần khinh thường. Này Lục Minh Lam đương nàng ngốc đâu, lấy nàng đương thương xử. Nếu là trước đây, còn thật có khả năng liền nghe xong nàng chuyện ma quỷ. Nhưng là hiện tại, trải qua quá vụ tai nạn xe cộ kia nổ mạnh, Lục Minh Lam cái này thân tỉ tỉ, thậm chí còn so Nhan Vãn còn muốn cho người đáng sợ. Mộ gia, Lục Viễn Tình kia đối mẹ con còn ở trong phòng thảo luận như thế nào đối phó Nhan Vãn. Một khắc chắc phòng gian nội, Lục Một Mân lại là cười duyên nhìn về phía Mộ Hướng Đông. Thị phu, cái này lực đạo có thể chứ? Nàng rôi tay cấp Mộ Hướng Đông nhất vai, nói chuyện thanh âm cố tình thấp nhu rất nhiều. Nhéo vai, nhéo nhéo, đã bị Mộ Hướng Đông cấp ôm vào trong ngực. Ngươi cái quét hóa, như thế nào như vậy quét ta? Ừ, kia tỷ phu thích nhân gia như vậy sao? Thích a, như thế nào sẽ không thích đâu? Hai cái cậu nam nữ cứ như vậy thông đồng. Theo tuổi lên đây, Mộ Hướng Đông càng thêm chịu đựng không được Lục Minh Lam ồn ào còn có kia dần dần già đi mặt. Cho nên ở gặp được so với hắn tuổi trẻ 10 tuổi Tô Ngọc Kiều khi, Mộ Hướng Đông tâm viên ý mã. Chương 167 Game Show 11. Cùng Tô Ngọc Kiều bên ngoài sinh đứa con trai, hắn bảo bối cái kia nhi tử, cho nên đối Tô Ngọc Kiều mẫu tử vẫn luôn bảo hộ. Lục Minh Lam phái người theo dõi hắn, cùng khẩn, cái này làm cho Mộ Hướng Đông căn bản không có thời gian đi Tô Ngọc Kiều nơi đó. Lại không nghĩ chạm vào Lục Minh Lam, cho nên, cái này tuổi trẻ cô em vợ, nhưng không phải dễ như trở bàn tay câu đến hắn sao. Kia chính là phó ngạn chi vị hôn thê, cho nên, nam nhân cảm giác thành tựu cũng chỉ là trong một đêm. Mộ Hướng Đông rất đơn giản đã bị Lục Một Mân cấp câu dẫn tới rồi. Nhan Vãn cả một đêm đều ở hót xệ ở thượng. Cuộc họp báo thượng kêu bình tĩnh thong dong ưu nhã bộ dáng, ở cái này tam quan đi theo ngũ quan đi thế giới, Nhan Vãn nháy mắt vòng thật lớn một đợt phấn. Rất nhiều người tỏ vẻ, mặc kệ trước kia những cái đó hắc liêu là thật là giả. Liên hướng về phía Nhan Vãn này khí độ cùng này nhan giá trị, phấn định rồi. Đương nhiên, đại bộ phận người vẫn là tỏ vẻ không thích loại này một thân đều là rèm pha hắc liêu nữ tinh, ồn ào nàng lăn ra giới giải trí. Tự nhiên, những cái đó làm Nhan Vãn lăn ra giới giải trí tiếng gió, có một bộ phận là xuất từ Lục Viễn tình tay. Nhan Vãn nhìn này đó khen, còn có hắc nàng thiệp, trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Liên cùng xem không phải nàng chính mình tin tức giống nhau. Nàng lại nhìn một chút, dù ý đi ở đồng ấy bồ tặt nàng. Là một cái game show. Cái kia tiết mục cũng hỏi qua nàng. Dù ý đi đồng hỏi chính là, muốn hay không cùng nhau tham gia. Vậy bổ xứng đồ ảnh chụp là, Nhan Vãn ở đoàn phim cùng nàng hai người chụp ảnh chung. Hai người dựa vào ở bên nhau ảnh chụp, vậy bổ hạ bình luận bạo tăng. Toàn bộ đều ở bình luận, nghe thấy được một cổ bách hợp hương vị. Hôm nay vừa hỏi, nhà ta nữ thần chưa bao giờ phát chụp ảnh chung, đây là phải công bố tình yêu tiết tấu sao. Ô ô ô, tuy rằng là hai nữ nhân, nhưng thật sự hảo xứng A. Này đối CP hảo đẹp mắt, nữ thần không hổ là nữ thần. Tìm nữ nhân đều là như vậy khuynh quốc khuynh thành. Thất tình, đồng thời mất đi hai cái nữ thần. Một đống nhan phấn, thế nhưng khái nổi lên hai người CP. Vì thế, ở du y ghi đồng buồn chủ tự mình dẫn lưu hạ, Nhan Vãn ủy bồ nháy mắt lại chướng mấy vạn chân nhân phấn. Nhìn đến này đó bình luận, Nhan Vãn nhịn không được cười. Này giới fans, vẫn là thực đáng yêu. Nàng suy nghĩ muốn hay không trực tiếp hồi phục du y ghi đồng đâu, du y ghi đồng liền đạn tới một cái hẻ chặt giọng nói. Nhan Vãn ấn xuống tiếp nghe kiện. Bên kia du y y đồng thanh âm sung sướng, tỷ tỷ, muốn hay không cùng muội muội ta cùng nhau tham gia cái kia game show à? Nhan Vãn nghĩ nghĩ, tổng nghệ sự tình, ta làm lộ tỷ hỏi, không nhất định có thể định ta. Đây là cái đứng đầu tổng nghệ, một đám người du lịch tiết mục, tạm định 7 người lữ hành đoàn, đại gia có du y y đồng như vậy một đường tiểu hoa, còn có kỷ dư thăng như vậy nổi danh ảnh đế. Nói thật, Nhan Vãn loại này tiểu cặn bã, cũng không biết tiết mục tổ là như thế nào, thế nhưng cho nàng đã phát thư mời. Ngươi yên tâm, cái này dễ làm, ta cùng đạo diễn thuộc A. Ta tới nói, Vãn Vãn tỷ, liền nói như vậy định A, ngươi đồng ý là. Không đợi Nhan Vãn nói, dù y ghi đồng cứ như vậy đem chuyện này cấp gõ định rồi. Nhan Vãn bị nàng làm cho nhưng thật ra có chút dở khóc dở cười. Quải xong điện thoại sau, nàng cấp lộ tỷ gọi điện thoại. Ngươi quyết định đi nói, ta đây bên này liền cho ngươi an bài đường kỳ, đạo diễn bên kia ta liền hồi phục. Mà bên kia, dù y ghi đồng uống trà sữa, cười xem Tần Tử Xuyên. Học trưởng, ta chính là thành công hoàn thành nhiệm vụ ngao, nói tốt cố tiên sinh hẹ chặt ngươi sẽ đẩy cho ta, ai quỵt nợ ai tiểu cầu tới, cho ta. Chương 168 Game Show 12. Tần Tử Xuyên rỗi tay chụp một chút du y ghi đồng đầu, ta nói ngươi cái tiểu nha đầu tuổi còn trẻ, phóng học trưởng ta này phong hoa chính mẫu rất tốt nhì lang không thích, thích một cái đại ngươi mười mấy tuổi đại thúc. Du y ghi đồng thẻ lưới, đại thúc hảo à, đại thúc có cảm giác an toàn, giống ngươi loại này, tấm tắc, không ai sẽ thích. Nói xong, nàng cắn ống hút, biểu tình nhiều ít có chút chột dạ. Rốt cuộc, theo nàng biết, Nguyễn Nguyên tỷ là thích Tần Tử Xuyên, bằng không cũng sẽ không vẫn luôn làm nàng lưu ý hắn bên người có cái gì nữ hài. Nhưng là, này đó đều không thể nói cho Tần Tử Xuyên. Cho ngươi, cố đại ca hệ chát. Được rồi, cảm ơn học trưởng. Một hồi giao dịch thành công đạt thành. Tần Tử Xuyên trực tiếp cấp phó ngạn tóc hệ chát, nói cho hắn, cái kia tổng nghệ Nhan Vãn đã xác định sẽ đi. Cho nên phía dưới muốn chuẩn bị cái gì, liền xem hắn phó tam ca chính mình. Bởi vì Nhan Vãn, cho nên phó ngạn chi nhưng thật ra thường thường liền sẽ soát một chút tin tức cùng người bồ. Đặc biệt ở điện ảnh cuộc họp báo sau còn có du ý ghi đồng ấy bố hạ, một đống nhan phấn, liếm đến Nhan Vãn cùng thiên tiên dường như. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, những người này, vẫn là có điểm ánh mắt. Nhưng là Nhan Vãn cũng không phải là cái gì thuần trắng vô hại tiểu thiên tiên, nàng quả thực chính là cái yêu tinh chuyển thế. Vẫn là cái loại này chuyên môn hút hắn phách tiểu yêu tinh. Lão bản, đây là đạo diễn tổ bên kia lấy tới hiệp ước, làm ngài xem qua một chút, nhìn xem còn có cái gì địa phương yêu cầu sửa chữa. Dễ phòng nhìn chằm chằm di động Phó Ngạn Chi, có chút không đành lòng quấy rầy. Rốt cuộc, hôm nay phân lão bản, hảo ôn hòa. Di động thượng, là Nhan Vãn tươi cười yến yến bộ dáng. Phó Ngạn Chi xem cũng chưa xem một cái hợp đồng, chỉ nhàn nhạt hỏi câu. Khi nào khởi động máy? Định ở tháng 1, tiết âm lịch trước chụp xong, đến lúc đó trực tiếp chiếu. Dễ phòng sau khi nói xong, Phó Ngạn Chi như suy tư gì, nói cho đạo diễn, ta muốn phủng chính là Nhan Vãn. Tốt, lão bản. Dễ phòng nào dám chậm trễ a. Sau khi rời khỏi đây liền cấp đạo diễn gọi điện thoại, đem Phó Ngạn Chi nói truyền qua đi. Đây là một nhà tạc hỏa truyền hình tiết mục, đệ nhất quý ba ra khiến cho thượng trăm triệu dạ tỉnh, đệ nhị quý càng là siêu đại quy mô, đặc biệt còn bắt được Phó Thị tập đoàn đầu tư, cho nên, hỏa hẳn là có thể đoán trước. Chỉ là, nay đệ nhị quý khách quý danh sách đều là siêu cấp đại giả, duy độc một cái Nhan Vãn, danh điều chưa biết. Cho nên, tuy là Phó Ngạn Chi an bài tiến vào người, ở những cái đó đại giả trước mặt, đạo diễn cũng vẫn là chậm trễ rất nhiều. 3 ngày sau, Nhan Vãn cùng Lộ Tỷ đi ký hợp đồng. Thiêm xong ước sau, Lộ Tỷ mang theo Nhan Vãn đi ăn cơm. Ăn cơm trong quá trình, thế nhưng còn gặp fans, có thể nói là lần đầu. Vãn Vãn, ta thấy đến ngươi ánh mắt đầu tiên liền biết ngươi thích hợp này vòng, hiện tại xem ra quả nhiên như thế, chờ Tết âm lịch điện ảnh chiếu sau, tuyệt đối sẽ lửa lớn, đến lúc đó tổng nghệ thuận thế bá ra, bạo hồng sắp tới. Hồng là nhất định sẽ hồng. Nàng tiến giới giải trí, hồng là đương nhiên nhất định phải hồng. Chỉ có hồng, mới có thể từ căn bản thượng làm Lục Viễn Tình bị nhục. Lục Viễn Tình từ trước đến nay lấy làm tự hào quốc dân nữ thần cái này danh hiệu, so với Mộ gia đại tiểu thư tới nói, nàng càng hưởng thụ đèn tụ quang hạ chịu người truy phùng nhật tử. Tựa hồ chỉ có ở đèn tụ quang hạ, nàng cùng Cố Tu Viễn mới là duyên trời tác hợp giống nhau. Lại nói tiếp, vẫn là rất buồn cười. Khi nào cùng nam nhân ở bên nhau, còn muốn rửa đèn tụ quang tới tô đậm không khí. Lục Viễn Tình, lừa mình dối người ý tưởng thật đúng là chưa bao giờ biến quá. Chương 169 hải tử xóa sạch ra một. Bởi vì là mùa đông quay chụp tiết mục, cho nên tiết mục tổ yêu cầu khách quý đi bệnh viện tiến hành kiểm tra sức khỏe. Nhan Vãn là buổi chiều cùng Lộ Tỷ tới bệnh viện. Lộ Tỷ mang nàng đi VIP thông đạo, cho nên đảo cũng sẽ không khiến cho không cần thiết vấn đề. Chỉ là, mới vừa tiến thang máy, liền thấy được Phó Lao Thái Thái. Kia cũng thật liền xảo. Thang máy nội, Lão Thái Thái trong tay cầm một cái thủy tinh hoa chản, thoạt nhìn thập phần đẹp. Lão Thái Thái thường thường mà lấy đôi mắt phiết một chút Nhan Vãn, còn có nàng bụng. Nàng phát hiện này tiểu yêu tinh bụng, như thế nào là bình. Theo đạo lý tới nói, kia không nên nhô lên tới sao. Rốt cuộc 3-4 tháng đi qua. Theo thang máy bay lên, Lão Thái Thái nhịn không được. Người này bụng. Sao lại thế này? Phó Lão Thái Thái nói xong, Nhan Vãn nháy mắt hiểu ý, nàng sờ sờ chính mình bụng, ra vẻ thê thảm. Ngài nhi tử làm ta xóa sạch ra, như thế nào? Ngài không biết sao? Nói xong, Lão Thái Thái trong tay hoa chản loảng xoảng một chút, trực tiếp rơi xuống đất, vỡ vụn thành mấy cánh. Ngươi cũng không nên gạt ta. Ta nhi tử cũng sẽ không làm cái loại này cầm thú sự. Nàng nhi tử sẽ không. Tuy rằng hỗn đản điểm, nhưng tiểu yêu tinh trong bụng chính là hắn loại A, sẽ không như vậy hỗn đản làm xóa sạch. Đây là Phó Lão Thái Thái đối Phó Ngạn Chi cuối cùng tín nhiệm. Tuy rằng này tín nhiệm, giống như có điểm đơn bạc. Ngài nhi tử đều có thể cùng ta lan giường, phá thai loại này không phải thực bình thường sao. Nhan Vãn châm chọc nói. Phó Lao Thái Thái bị nàng nói được sửng sốt, xác thật. Phải biết rằng, chảo gian, vẫn là nàng chảo. Còn có hậu tới, tiểu yêu tinh quần áo bất chỉnh xuất hiện ở con của hắn trên giường. Này, liền tính như vậy, ta nhi tử cũng sẽ không làm ngươi đem hài tử xóa sạch, kia chính là con của hắn. Lao Thái Thái nói, có điểm tự tin không đủ. Bằng không đứa nhỏ này như thế nào không có. Chẳng lẽ là ta ăn? Nhan Vãn nói, hỏi ngược lại. Một câu, liền đem Lão Thái Thái cấp phá hỏng. Phó Lão Thái Thái nói nửa ngày, lăng là không có nói ra cái gì theo lý thường nhiên tới. Ta cũng không nghĩ tới Phó Ngạn Chi thế nhưng có thể đem chính mình hài tử cấp giết chết, không nghĩ tới hắn như vậy tàn nhẫn. Uổng thế nhân nói các ngươi Phó gia gia phong nghiêm khắc, quả nhiên là để thượng quần liền không nhận người mặt ngoài quân tử, ra vẻ đạm mạo. Nhan Vãn trong lời nói tràn ngập xem thường, Phó Lao Thái Thái ẩm ừ nửa ngày, chỉ nói câu, ngươi câm miệng, chờ ta trở về hỏi hắn, làm không hảo là chính ngươi xóa sạch, lại cho ta nhi tử. Nhưng là cái này khái niệm trên cơ bản bằng không, chê cười, cái nào nữ nhân sẽ xóa sạch Phó Ngạn Chi hải tử a? Đều ước gì cho hắn sinh con đi. Cho nên, Phó Lao Thái Thái kỳ thật trên cơ bản đã tin, đứa nhỏ này, thật là nàng nhi tử làm xóa sạch. Nhưng đối mặt tiểu yêu tinh, Lao Thái Thái vẫn là không thể nói chính mình nhi tử nói bậy. Rốt cuộc nhi tử lại không tốt, cũng là nhi tử. Chỉ là, không biết vì sao, Lao Thái Thái chột dạ chút, đối mặt Nhan Vãn. Thấy thẹn đối với nàng A. Tiểu yêu tinh lại không tốt, hoài cũng là nàng nhi tử hài tử A. Hiện tại này tôn tử còn bị xóa sạch. Nàng nhi tử, thật không phải đồ vật. Ta nhưng luyến tiếc xóa sạch này bảo bối hài tử, ta còn chuẩn bị mẫu bần tử quý gả tiến các ngươi Phó ra đâu. Ai từng tưởng Phó Ngạn Chi trực tiếp làm ta xóa sạch. Cũng không phải là ta không nghĩ làm ngươi ôm tôn tử, là hắn không cho. Ngươi cái này tiểu yêu tinh, còn muốn gả tiến Phó ra. Không có khả năng. Đừng nói tôn tử không có, liền tính tôn tử còn ở. Phó Lao Thái Thái nghĩ thầm, nàng cũng sẽ không làm tiểu yêu tinh gả tiến Phó ra đi. Chương 170 hài tử xóa sạch cả hai. Đối, sẽ không. Đó là tiểu yêu tinh, cũng không phải là con dâu. Nhan Vãn vẻ mặt bị thương biểu tình, ta liền biết các ngươi Phó ra đều là trở mặt vô tình người, chỉ là ta này đáng thương hài tử a, còn không có tới kịp xem một cái thế giới này, xem một cái mụ mụ, liền không có. Kia chính là sống sờ sờ một cái mệnh a. Ta đáng thương hài tử. Nói xong, Nhan Vãn thật sự che lại mắt, giống như ở lau nước mắt như vậy, bi thương thích, hảo không cho người động dung. Tuy là Phó Lao Thái Thái thập phần chán ghét trước mặt tiểu yêu tinh, nhưng tiểu yêu tinh lời nói, tự chắt nàng tâm A. Bởi vì, kia xác thật là một cái sinh mệnh. Mà con trai của nàng, tội ác tày trời đem hải tử cấp giết. Cũng may lúc này, thang máy vừa vặn tới rồi. Lao Thái Thái cúi đầu, có chút chột dạ đi ra ngoài. Phó Lao Thái Thái đi rồi, Lộ tỷ hỏi ra tới, ngươi đây là nào vừa ra A? Nhan Vãn cười nói, đầu đầu này tiểu Lao Thái Thái, lần trước ở Phó Ngạn Chi biệt thự, ta nói cho nàng ta hoài Phó Ngạn Chi hải tử. Nay tiểu Lao Thái Thái, thật đúng là đủ đơn thuần. Hào môn thế gia, nhà ai chủ mẫu không phải đầy bụng tâm cơ cùng tính kế. Phó gia Lao Thái Thái, nhưng thật ra khó được thanh lưu đâu. Này Lao Thái Thái sẽ không đi cùng Phó tiên sinh náo đi. Lộ tỷ hỏi, Nhan Vãn nhún vai, ngữ khí lười biếng, tốt nhất náo, náo chết hắn tốt nhất. Phó Ngạn Chi từ dọn đến nàng đối diện. Nàng thật là mỗi ngày cũng chưa nhàn quá. Có hôm nay như vậy vừa ra, thuần túy Phó Ngạn Chi chính mình tìm. Một chữ, nên. Phó Lao Thái Thái lập tức liền trở về Phó gia. Ở trên xe liền cấp Phó Ngạn Chi gọi điện thoại. Người cho ta trở về, hiện tại, lập tức, chạy nhanh trở về, lại không trở lại, liền không thấy được ta. Phó Lao Thái Thái nói được rất nghiêm trọng, ngữ khí cũng thập phần nghiêm khắc. Thật là càng nghĩ càng giận a. Nàng nhi tử, như thế nào có thể như vậy không phải đồ vật. Thế nhưng làm người phá thai. Về đến nhà sau, Lao Thái Thái tức giận đến cơm cũng chưa ăn, ngồi ở trong phòng giận dỗi, ai cũng không để ý tới cái loại này. Thẳng đến Phó Ngạn Chi trở về. Phó Ngạn Chi chính làm dễ phòng cho hắn xuất ngoại thủ tục đâu, liền nhận được Lao Thái Thái điện thoại. Nghe kia ngữ khí, hắn lập tức vẫn là đã trở lại. Mẹ, chuyện gì không thể trong điện thoại nói a? Ta vội vàng đâu? Phó Ngạn nói đến. Mà nghe được Phó Ngạn tiếng động âm sau. Phó Lao Thái Thái lúc ấy liền ngã xuống trên sofa. Nàng một bộ sắp bị tức chết bộ dáng, nhìn Phó Ngạn Chi, gấp cái gì có thể có ta tôn tử quan trọng. Phó Ngạn Chi, ta không nghĩ tới ngươi có thể như vậy thái quá, đem chính mình hài tử cấp giết chết. Ngươi như thế nào như vậy hỗn đản? Càng nghĩ càng cảm thấy ngực đau. Phó Ngạn Chi nhíu mày, tựa hồ không có lý giải Lao Thái Thái nói, cái gì tôn tử? Ta khi nào giết chết ngài tôn tử? Hắn vẻ mặt không thể hiểu được, Phó Lao Thái Thái càng khí. Kia tiểu yêu tinh bụng như thế nào là bình? Không phải ngươi làm nàng phá thai. Ta tôn tử có thể chết. Nàng rôi tay chỉ vào Phó Ngạn Chi, tức giận đến thân mình run rẩy. Phó Ngạn Chi nghe xong, xem như minh bạch. Không phải, ngài như thế nào biết việc này? Hắn nhìn thoáng qua một bên quản gia còn chưa nói, Phó Lao Thái Thái liền nói. Ta làm sao mà biết được? Nếu không phải ta hôm nay ở bệnh viện nhìn đến này tiểu yêu tinh, ta đến bây giờ còn bị ngươi chẳng hay biết gì đâu. Người cái này hôn cầu. Phó Lao Thái Thái che lại trái tim, giống như bị khí chứ. Phó Ngạn Chi đã biết, nguyên lai là như thế này. Hắn nhìn Lao Thái Thái nói, mẹ, ta nói nàng nói như thế nào cái gì ngài đều tin a? Phó Lao Thái Thái nửa hít mắt, bị tức giận đến không nhẹ, ta nếu là tin ngươi, đến bây giờ còn bị ngươi chẳng hay biết gì đâu. Ngươi bồi ta tôn tử. Chương 171 hải hắn ba đã chết một. Lao Thái Thái nói, làm Phó Ngạn Chi đột nhiên liền dở khóc dở cười. Hắn cấp quản gia xử một cái ánh mắt, đem đồ ăn bưng tới, mẹ, ăn chút cơm, ngài tôn tử sự, ta sẽ cho ngài một công đạo. Công đạo? Ta tôn tử cũng chưa, ngươi cho ta cái gì công đạo? Yên tâm, thực mau liền có. Phó Ngạn nói đến. Lão thái thái lại là đột nhiên ngồi dậy, nhìn Phó Ngạn chi, cái gì kêu thực mau liền phải có, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi làm nhân gia phá thai chuyện này, không cho nhân gia một công đạo cũng đừng muốn đi thai họa cô nương khắc ra. Vẻ mặt tức giận, vô cùng đau đớn. Nàng nhi tử, giống như thật sự không phải cái đồ vật. Cái này còn không có xử lý tốt đâu, liền nghĩ đi thai họa tiếp theo cái cô nương. Không phải, mẹ, ngài không phải không thích Nhan Văn sao? Một ngụm một cái tiểu yêu tinh, như thế nào còn phải cho nàng làm chủ a? Phó Ngạn chi hỏi. Hắn như thế nào trước kia không cảm thấy nhà mình lao thái thái tốt như vậy lừa đâu? Này Nhan Văn nói gì đều tin. Cười. Còn cười. Phi. Người cái cha nam. Tức chết ta, thật là tức chết ta. Nhìn Phó Ngạn chi kia không chút nào để ý thái độ, càng khí, vươn tay liền đem gối đầu cấp tạp qua đi. Lão thái thái hít sâu một hơi, giống như mới hoán lại đây giống nhau, tiếp tục nói. Tuy rằng ta không thích kia tiểu yêu tinh là, nhưng nàng hoài chính là ngươi hài tử, làm người không thể tuyệt tình như vậy, đặc biệt là dòng người đối thân thể thương tổn rất lớn, dù sao ta mặc kệ, ngươi cần thiết dàn xếp hảo kia tiểu yêu tinh. Người hầu đã đem đồ ăn cấp bưng tới, Phó Ngạn chi nhìn thoáng qua, mẹ, ăn cơm trước, cơm nước xong lại nói. Ăn cơm? Ăn cái gì cơm? Ta còn có thể nuốt trôi đi sao? Ta tôn tử không có. Phó Ngạn chi? Ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy không phải đồ vật đâu. Lấy đi. Ta không ăn. Lão thái thái càng thêm tới khí, nàng cau mày nằm ở trên sofa, giống như khí đổ giống nhau. Hành, ta hiện tại liền đi dàn xếp cái kia tiểu yêu tinh, ngài yên tâm, nhất định làm ngài vừa lòng. Nói xong, Phó Ngạn chi xoay người liền đi. Phó Lão thái thái còn ở phía sau gào thét, hảo hảo dàn xếp, muốn bao nhiêu tiền cấp bao nhiêu tiền, còn có coi trọng cái nào kịch bản liền mua tới. Chúng ta không thiếu tiền, không thể khổ nhân ra. Phó Ngạn chi đi rồi, dễ phòng mở cửa xe, liền nhìn đến nhà mình lão bản sắc mặt xanh mét. Nhan Vãn đi bệnh viện làm gì? Dễ phòng giật mình, cuống quýt nói, lão bản, ta đây liền làm người đi cha. Phó Ngạn chi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ngồi trên xe nên ngang mà đi. Nhan Vãn, thật là có năng lực. Cho hắn hạ bộ, cho hắn đào hố. Hắn cũng thật là kỳ quái, thế nhưng theo hố đi xuống đi. Không thể hiểu được trên lưng một cái cha nam thanh danh, Phó Ngạn chi cảm thấy chính mình tính tình không cần quá hảo. Kiểm tra sức khỏe báo cáo cùng ngày ra tới, các phương diện chỉ tiêu đều ok. Nhan Vãn thực khỏe mạnh, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị tiến tổ sự. Mặt sau mua quần áo, giày này đó, lại tiêu phí một hai cái tiếng đồng hồ. Buổi tối, Nhan Vãn vừa đến ra, còn không có rỗi tay mở cửa, cả người đã bị Phó Ngạn chi cấp túm chặt. Như thế nào, thời buổi này phá thai đều không cho hải nàng ba biết đến sao? Nhan Vãn lạnh mắt thấy hắn, hai nàng ba đã chết, không cần biết. Phó Ngạn chi mặt đen, ngươi mẹ nó nói ai đã chết đâu. Nhan Vãn cười, ta lại chưa nói phó tiên sinh kích động cái gì. Ngài lại không phải hài hắn ba. Ngươi mẹ nó thế nhưng khí ta, nói đi, ở bệnh viện sao lại thế này. Phó Ngạn chi duỗi tay ngăn lại nàng, đem nàng để ở khung cửa thượng. Chương 172 hài hắn ba đã chết hai. Bốn mắt nhìn nhau, Nhan Vãn minh diễm mắt nổi một mảnh dạ tâm. Nữ nhân này. Đẹp là thật là đẹp mắt, nhưng mang độc cũng là thật sự ác độc. Nàng cong lên mi giác, cười như không cười, còn có thể sao lại thế này. Phá thai bái. Cùng lão thái thái nói phá thai lừa gạt nàng liền tính, lừa gạt ta. Nhan Vãn ngươi thật khi ta là người chết ta. Ai dám lừa gạt phó tiên sinh A. Thật phá thai đâu. Không tin ngươi xem bụng đều là bình. Không đợi Nhan Vãn nói xong lời nói, Phó Ngạn chi liền hung hăng hôn lên nàng. Nhan Vãn không cam lòng yếu thế, há mồm liền cắn. Thẳng đến mùi máu tươi lan tràn, Phó Ngạn chi tài buông ra nàng. Ngươi thuộc cầu A, như thế nào mỗi lần đều cắn người. Nhan Vãn khoanh tay trước ngực, liền như vậy mắt lạnh liếc hắn, lại sang bậy, ta mẹ nó cắn chết ngươi. Phó Ngạn chi trực tiếp ôm lấy nàng, ánh mắt kia tựa hồ viết, ta chính là sang bậy, ngươi mau cắn chết ta. Kia tiện tiện biểu tình, xem đến Nhan Vãn thẳng trợn trắng mắt. Vào phòng sau, nàng trực tiếp đã bị ném vào trên giường. Ta nói Phó Ngạn chi, ngươi có thể hay không có điểm tân ý. Lần nào đến đều này nhất chiêu. Nhan Vãn vẻ mặt xem thường. Phó Ngạn chi híp híp mắt, hư lạnh một tiếng, liền như vậy nhất chiêu là đủ rồi, đợi lát nữa ngươi đừng xin tha. Xin tha? Ừ, ta đảo muốn nhìn ngươi bao lớn năng lực. Nhan Vãn nhấc chân liền phải đá, lần này bị Phó Ngạn chi trực tiếp bắt lấy, hắn thậm chí theo kia chân sờ xoáng lên. Thành A, ta khiến cho ngươi nhìn xem ngươi nam nhân ta có bao nhiêu đại năng lực. Phó Ngạn Chi khỏe môi ngậm một mặt cười, thoạt nhìn bí bí. Ngươi mẹ nó cấp lao nương bông ra Nhan Vãn ném xuống tay, nhưng hiển nhiên nàng này tiểu cánh tay tay nhỏ, nam nhân một bàn tay liền cầm. Nhan Vãn, ngươi liền ỉ vào lao tử tính tình dễ khi dễ lao tử đúng không, lần này ta xem ngươi như thế nào chạy. Tưởng tượng đến bối một cái có lẽ có cha nam nổi, Phó Ngạn Chi liền muốn cười. Nếu đều là cha nam còn muốn để ý cái gì thanh danh a? Không nói nhiều, chính là thượng. Khi dễ? Ai khi dễ ai a? Phó Ngạn Chi ngươi phảng phất có cái gì bệnh nặng, cho ta buông ra. Nhan Vãn cắn răng. Phó Ngạn Chi ngăn chặn Nhan Vãn chân, thân mình đi phía trước huynh, túi đầu là có thể đủ hôn lên Nhan Vãn, nhìn Nhan Vãn tức giận đến ngứa răng, nhưng cố tình lấy hắn không có biện pháp biểu tình. Hắn vui vẻ. Vươn tay trực tiếp nắm nàng miệng, nhuận đô đô, thoạt nhìn ăn ngon cực kỳ. U, không phải rất lợi hại sao? Tới, lại cắn ta một ngụm. Phó Ngạn Chi này tiện tiện biểu tình, xem Nhan Vãn muốn đánh chết hắn. Cái kia cao lãnh chi hoa, ai đều coi thường đế thành quyền quý phó gia phó tam gia đi đâu. Nàng trợn trắng mắt, ta nói cho ngươi, ngươi dám tới, lao nương trực tiếp đi báo nguy, cáo ngươi cường, gian. Sau đó không đợi Phó Ngạn nói đến lời nói, ngoài cửa, hộp cơm rơi trên mặt đất thanh âm, thập phân đại. Ở Phó Ngạn Chi rời đi sau, lao thái thái là càng nghĩ càng bất an. Nhà mình nhi tử không phải đồ vật, nhưng nàng làm mẫu thân, thật làm nàng biết một cái cô nương mọi nhà phá thai, trong lòng nhiều ít có điểm áy náy. Chẳng sợ, kia tiểu yêu tinh cũng không phải cái thứ tốt. Cho nên, nàng buộc dễ phòng đem Nhan Vãn chỗ ở nói cho nàng. Đuổi ở cơm chiều trước sách theo canh gà tới. Kết quả, ra không ai, nhưng là đối diện truyền đến hình như là nàng nhi tử cùng Nhan Vãn thanh âm, cho nên nàng vào được. Ngoài cửa, Phó Lao Thái Thái trong đầu, tràn đầy Nhan Vãn câu kia cường, gian. Nàng nhi tử muốn. Nghĩ vậy, nàng trực tiếp đẩy ra môn, đúng vậy, quyết không thể làm bi kịch trình diễn. Mà ở nhìn đến Lao Thái Thái thời điểm, hiển nhiên đều là sửng sốt, Phó Ngạn Chi đứng dậy. Chương 173 là hắn không buông tha ta một. Nhan Vãn còn nằm ở trên giường, thật cùng người bị hại giống nhau. Mẹ, ta nói ngài đại buổi tối như thế nào tới. Phó Ngạn Chi tâm tình không phải thực hảo. Phó Lao Thái Thái lại đôi mắt đều dừng ở Nhan Vãn trên người, ngươi. Phó Ngạn Chi, ta nếu là không tới, ngươi còn tính toán phạm tội phải không? Phó gia như thế nào ra ngươi như vậy cái ngọn ý? Lão Thái Thái cảm thấy đầu óc có ngóng ngóng, nàng đến tột cùng là nhìn thấy gì? Mẹ, đều là hiểu lầm, không phải ngươi nhìn đến như vậy. Phó Ngạn Chi như mày, giải thích câu. Không ngờ, Nhan Vãn giờ phút này lại là đỏ mắt, trên người nàng quần áo hỗn độn, sửa sửa quần áo, thanh âm cực kỳ ai nhiên. Lão Thái Thái, ta mới vừa đem hải tử đánh không bao lâu, hắn liền phải đối ta. Đối ta tiến hành. Nói, khóc không thành tiếng. Phó Ngạn Chi nghe xong. Đang xem Nhan Vãn này lô hỏa thuần thanh kỹ thuật diễn, cùng thật sự giống nhau, hắn vẻ mặt khiếp sợ. Nữ nhân này, thật con mẹ nó hội diễn. Nhan Vãn. Nhưng mà Phó Ngạn Chi lời nói mới vừa nói ra, Lao Thái Thái bàn tay liền đánh tới, hắn trốn rồi qua đi. Mẹ, việc này không phải ngươi tưởng như vậy. Nhan Vãn khóc đến lớn hơn nữa thành, Phó Ngạn Chi, ta thật không tưởng dây dưa ngươi, hài tử ta đều dựa theo ngươi yêu cầu đánh, ngươi vì cái gì vẫn là không buông tha ta. Nói xong, nàng xoa nước mắt. Phó Ngạn Chi không thể tin tưởng nhìn Nhan Vãn. Hắn nhiều đoàn A. Mẹ, ta thật sự không. Phó Lao Thái Thái nhìn đến nơi này, còn có cái gì không rõ đâu. Nàng tức giận đến đối Phó Ngạn Chi quát, Phó Ngạn Chi, ngươi còn có phải hay không người? Mẹ ta vẫn luôn tưởng tiểu yêu tinh quấn lấy ngươi, làm nửa ngày là ngươi không buông tha nhân ra, hài tử cũng bị ngươi lấy rớt, ngươi còn mạnh hơn, ra nàng. Tức chết ta. Ngươi cái này. Tiểu vương bắt dê con. Nàng nói. Rồi tay liền phải lại đánh đi lên. Nhan Vãn, ngươi mẹ nó hiện tại chạy nhanh cho ta nói thật. Phó Ngạn Chi cắn răng nhìn về phía Nhan Vãn, còn không quên đối với Lao Thái Thái nói, mẹ, nghe ta nói. Nghe ngươi nói. Ta liền không ngươi đứa con trai này. Phó Lao Thái Thái trột dạ không dám nhìn tới Nhan Vãn. Thẳng tức giận đến đầu đau. Lao Thái Thái, ngài xem tới rồi, hắn tầm thường chính là như vậy uy hiếp ta. Trước kia là ta muốn bay lên cành cao biến vượng hoàng, ta bỏ giường, nhưng là hiện tại. Ngài cũng thấy được, là hắn Nhan Vãn người bị hại bộ dáng 10 phần. Ngươi yên tâm, tiểu yêu. Hai tử, ta nhất định sẽ làm hắn cho ngươi cái công đạo. Không cần cái gì công đạo, chỉ cần Phó tiên sinh về sau không tìm ta phiền toái là được. Nhan Vãn ra vẻ thê thảm. Còn không quên xuống giường, nhân cơ hội đi tới cạnh cửa. Phó Lao Thái Thái xẻo Phó Ngạn Chi nhất mắt, hắn dám tìm ngươi phiền toái, hắn nếu là tìm ngươi, ngươi trực tiếp tìm ta, ta thu thập hắn. Cảm ơn Lao Thái Thái. Ta hiện tại tâm tình thập phần không tốt, yêu cầu hảo hảo bình tĩnh một chút, ta liền đi trước. Sau khi nói xong, Nhan Vãn trực tiếp lưu đi ra ngoài, còn không quên giữ cửa cấp đóng lại. Ra tới sau, Nhan Vãn xoa xoa khỏe mắt nước mắt, gợi lên môi, cười đến có chút tác ma. Khiến cho tiểu lao thái thái thu thập Phó Ngạn Chi đi thôi. Đêm nay, Phó Ngạn Chi sợ là ngủ không hảo. Phòng nội, Phó Ngạn Chi bị thuyết giáo. Ta trước kia vẫn luôn cảm thấy là tiểu yêu tinh hao tổn tâm cơ bỏ giường muốn vào Phó gia, không nghĩ tới a không nghĩ tới, Phó Ngạn Chi, là ngươi tóm được nhân gia không bỏ. Ngươi từ nhỏ ta liền biết ngươi rất không phải cái ngoạn ý, không nghĩ tới trưởng thành, khinh nam bà nữ loại này ác bá làm sự ngươi cũng có thể cho ta làm đầy đủ. Lao thái thái càng nói càng khí, sắc mặt thập phần khó coi. Chương 174 là hắn không buông tha ta hai. Mẹ, ta là ngài nhi tử, ngài tin một cái Nhan Vãn. Thích hợp sao? Nhan Vãn, thật là trực tiếp đem hắn ở hắn thân mụ nơi này lộ cấp phá hỏng. Lao thái thái hiện tại phỏng trừng cùng hắn đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ tâm đều có. Nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy đến, ta thật đúng là ca cao có thể sẽ bị ngươi lừa dối qua đi, nhưng đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, ngươi còn rào biện. Phó Lao thái thái không tin, vẻ mặt không tín nhiệm. Mẹ, việc này ta có lý nói không rõ, ngài à, qua đi liền quyền đương đã quên, hảo, trời tối rồi, trở về ngủ đi. Phó Ngạn Chi dứt khoát không giải thích, hắn rôi tay liền đem Lão thái thái ra bên ngoài đẩy. Ngươi thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, ta nhưng nói cho ngươi, trái pháp luật phạm tội sự tình không thể làm, tuy rằng kia tiểu yêu tinh là câu dẫn ngươi trước đây, cùng ngươi giống nhau đều không phải thứ tốt, nhưng là nhân gia hiện tại không nghĩ câu lấy ngươi, cho nên ngươi về sau không được quân lấy nàng. Nói tới đây, Phó Lao Thái Thái liền cảm thấy có chút tức giận đến hoảng. Không nghĩ tới, kết quả là, quân lấy người chính là nàng nhi tử. Phó Ngạn Chi nhất nghe, nếu nàng cùng ta giống nhau, ở ngài này đều không phải cái gì thứ tốt, ngài nói ngài còn hạt lo lắng cái gì. Lao Thái Thái nhíu mày, nhân gia tốt xấu là cái nữ hài tử, ta nhưng nói cho ngươi, về sau không được tìm nàng phiền toái. Mẹ, ngài thật cảm thấy ta có thể tìm nàng phiền toái à? Phó Ngạn Chi nhíu mày. Ngươi, nhưng khó mà nói. Hai tử đều có thể xóa sạch, hôm nay ta nếu không tới ngươi đều phạm tội, ai biết ngươi còn sẽ làm chút cái gì cầm thú sự tình. Phó Lao Thái Thái đối Phó Ngạn Chi hiện tại tín nhiệm bằng không. Ta lặp lại lần nữa, nàng là nữ hài tử, ngươi không thể ỷ vào quyền thế khi dễ nàng, tốt xấu nàng vì ngươi chạy qua một cái hài tử, Phó Ngạn Chi, làm người không thể quá không phải người. Phó Ngạn Chi cũng không thèm để ý, Lao Thái Thái cho rằng xóa sạch hài tử liền xóa sạch đi. Hắn nhún vai, nếu ngài đều nói như vậy, dứt khoát làm ta đem nàng cưới, như vậy còn có thể cho nàng danh phận, cũng không cần lo lắng cho ta lại khi dễ nàng. Phó Lao Thái Thái ngẩn ra, ngay sau đó chính là lắc đầu. Nhan Vãn đương nàng con dâu. Không, không được, kia không được. Kia tiểu yêu tinh vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu, này nếu là đương nàng con dâu, không nói Lục Một Mân là nàng tiểu di tầng này quan hệ thượng không qua được, liền nói nàng cái kia trương dương tính cách, không được. Phó Ngạn Chi lại là cười, mẹ. Người đều vì ta chảy một cái hài tử, cưới nàng cũng coi như là đền bù. Hơn nữa dựa theo ngài nói, ta cùng nàng đều không phải thứ tốt, kia dứt khoát thấu cùng nhau tính, cũng miễn cho ta đi thai họa người khác, ngài nói không đúng sao. Phó Lao Thái Thái lắc đầu, kiên quyết không được. Tuyệt đối không thể. Phó gia muốn phiên thiên. Một cái tiểu hôn đản liền tính, còn tới một cái tiểu yêu tinh. Vì cái gì không thể? Ngài không phải nói ta là hôn cầu sao? Ta này không nghĩ cải thiện một chút chính mình ở ngài trong lòng ấn tượng sao. Phó Ngạn Chi nhướng mày, vẻ mặt ý cười. Phó Lao Thái Thái vẫn là lắc đầu, nhân gia. Nhân gia hiện tại không nghĩ câu lấy ngươi, loại việc lớn này chú ý ngươi tình ta nguyện. Không biết vì sao, nói, Lao Thái Thái thanh âm liền thấp. Phó Ngạn Chi tiếp tục nói, kia mẹ ngài ý tứ là nàng nếu là nguyện ý nói, là có thể tiến phó ra môn bái. Ta nhưng chưa nói. Được rồi, ngươi câm miệng cho ta. Suốt ngày thế nhưng làm ta sinh khí, ta về nhà, mặc kệ ngươi này việc phá sự, dù sao ngươi không được lại khi dễ nhân ra. Nói xong, Lao Thái Thái đẩy cửa ra liền đi rồi. Nhan Vãn ra liền ở đối diện, ở trải qua thời điểm, nàng có chút chột dạ. Chương 175 ngươi không hốn đản ai hốn đản. Còn đang suy nghĩ muốn hay không đi theo tiểu yêu tinh lại nói điểm cái gì, bồi thường điểm gì đó thời điểm, Nhan Vãn ra tới. Lao Thái Thái ngẩn ra, đột nhiên liền có chút không biết nói gì. Hảo hảo chiếu cố thân thể, cái kia. Phó Ngạn Chi nếu là tìm ngươi phiền toái, ngươi trực tiếp cho ta gọi điện thoại, ta thu thập hắn. Nói xong, nàng thật từ trong bao móc ra chính mình số điện thoại, đưa cho Nhan Vãn. Nhan Vãn thon dài đầu ngón tay tiếp nhận, gật gật đầu, đã biết, cảm ơn ngài. Nói xong, Phó Lao Thái Thái càng cảm thấy hổ thẹn, nhưng không đợi nàng hổ thẹn, ngay sau đó, Nhan Vãn nói liền lại truyền đến. Ngài yên tâm, ta sẽ không theo ngài nhi tử có bất luận cái gì liên lụy. ta tuy rằng trước kia câu dẫn quá hắn, nhưng là ngài cũng biết ta này diện mạo bên người không thiếu nam nhân, so với hắn tốt hơn nhiều đến là, ngài à, đừng lo lắng. Lời này nói xong, lão thái thái không vui. Nàng nhi tử lại hỗn đản, kia cũng là nàng nhi tử. Ta nhi tử lại cao lại xoáy lại có tiền, nào còn có so với hắn tốt. Còn so với hắn tốt hơn nhiều đến là. Phó Ngạn Chi bị nàng ghét bỏ đó là nàng nhi tử, người khác không thể ghét bỏ. Rốt cuộc, nàng nhi tử nhưng không phải thỏa thỏa bá tổng sao. Ngài nhi tử như vậy người gặp người thích, sao liền bái ta không bỏ đâu. Ngài chính là chính mình tận mắt nhìn thấy đến, chính hay nghe được. Lão thái thái bị đổ đến nói không ra lời, nhưng vẫn là ngạnh nói, ta nhi tử chính là hảo, dù sao ngươi chính là tìm không thấy so với hắn còn tốt. Ngài nhi tử như vậy ưu tú, như thế nào chính là không buông tha ta cái này tiểu yêu tinh đâu. Phó Ngạn Chi lại là ra tới, Nhan Vãn, ngươi cấp lão tử câm miệng. Lão thái thái cắn răng nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, ngươi câm miệng cho ta, không được hù dọa nàng. Nói xong, Phó Ngạn Chi cũng không khí, mẹ, ngài có thời gian này chạy nhanh trở về ngủ nhiều một hồi đi. Vừa rồi một phen tranh luận, làm lão thái thái đỏ mặt tiến hai. Nàng hư lạnh một tiếng, thật liền đi rồi. Nhan Vãn đảo cảm thấy này lão thái thái đáng yêu có chút quá mức. Ngồi trên xe sau, không biết vì sao, nàng trong đầu đều là nàng nhi tử câu kia, tiểu yêu tinh đương nàng con dâu sự. Lão thái thái đi rồi, Phó Ngạn Chi cùng Nhan Vãn trực tiếp đứng ở đối lập. Phó Ngạn Chi tâm tình là vô cùng đổ phá hoại. Ai có thể biết, đối với Nhan Vãn lời nói, mẹ nó thế nhưng một chút hoài nghi đều không có. Không chỉ có như thế, còn giúp Nhan Vãn nói chuyện. Nay ở trước kia chính là cũng không sẽ có, mà hết thể này, đầu sỏ gây tội chính là trước mắt nữ nhân này. Nhan Vãn, ta như thế nào trước kia không biết người như vậy biết diễn kịch đâu. Cùng thật sự giống nhau. Nhan Vãn nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bĩu môi, ta tùy tiện nói mẹ ngươi đều tin, ngươi nói này tiểu lao thái thái cũng không tin, ta cái này tiểu yêu tinh so ngươi ở mẹ ngươi kia tín nhiệm độ đều cao, ngươi nói một chút ngươi đến là nhiều hỗn đản. Mới làm nàng tình nguyện tin ta đều không muốn tin ngươi. Nữ nhân lời nói trào phúng tràn đầy, Phó Ngạn Chi bị dôi đến thật đúng là liền không biết nói cái gì. Hắn cũng buồn bực, hắn như thế nào liền ở chính mình thân mụ nơi đó này không phải đồ vật. Lao tử mẹ nó đời này làm nhất hôn đản sự chính là ngươi cùng ngươi lăn khăn trải giường. Nhan Vãn vừa nghe, liếc mắt nhìn hắn, vậy ngươi xác thật có đủ hôn đản, rốt cuộc ai không biết Lục Một Mân là ta tiểu gì, ngươi còn nghĩ ngủ nàng tiểu chất nữ. Ngươi không hôn đản ai hôn đản a? Mẹ ngươi không tin ngươi là hẳn là, đổi ai cũng không dám tin ngươi loại này hôn đàn a. Nhan Vãn một ngụm một cái hôn đàn, quải cong mắng hắn đâu. Nói xong, nàng trực tiếp xoay người, xem cũng chưa xem Phó Ngạn Chi nhất mắt, liền đóng cửa lại. Chương 176 có người ở hỏi thăm Nhan Vãn. Phó Ngạn Chi đứng ở kia, chạm vào một cái mũi hôi. Nàng còn vênh váo đi lên. Lúc trước bỏ giường chính là nàng trước bỏ. Nữ nhân này, đổi trắng thay đen không phải. Phó Ngạn Chi khi đến ngứa răng, nhưng lại cứ không làm gì được. Vừa vặn lúc này, Phó Ngạn tay cơ văng lên. Hành A. Điện thoại cắt đứt sau, Phó Ngạn Chi tùy tay cầm kiện tây trang áo khoác, liền đi ra ngoài. Ban đêm, quán bar, ngập trong vàng son, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Phó Ngạn Chi đến thời điểm, Tần Tử Xuyên sớm đã ở. Ngươi nói có người ở hỏi thăm Nhan Vãn. Phó Ngạn Chi nhíu mày. Tưởng tượng đến buổi tối sự tình, hắn liền không ngừng nghỉ quá. Đúng vậy, hơn nữa địa vị còn không nhỏ. Nhưng là ai ta trước mắt còn không có điều tra ra, đối phương che giấu thực hảo. Trên mặt bàn chén rượu bị ánh đèn chiết xạ một đạo quang, đâm vào Phó Ngạn Chi đôi mắt có chút đau. Hắn cầm lấy chén rượu, chặt quang, biết là chuyện gì sao. Tần Tử Xuyên nhìn thoáng qua, không phải kẻ thù, tựa hồ là người theo đuổi. Người theo đuổi. Phó Ngạn Chi mày nhăn lại, nữ nhân này, mẹ nó liền không thể thu liễm điểm. Khắp nơi thông đồng nam nhân. Cho ta cắt đứt. Khó trách buổi tối cùng mẹ nó nói cái gì. Bên người nam nhân một đống. Nhan Vãn, thật là có nàng. Đúng rồi, Sở Lâm tựa hồ gần nhất ở đế thành vùng này hành động, nghe nói còn bị trọng thương, chúng ta muốn hay không giúp một chút. Rốt cuộc hắn cũng coi như được với là ngươi. Tần Tử Xuyên nói còn chưa dứt lời, Phó Ngạn Chi lạnh mắt lạnh. Giúp cái gì? Chúng ta phó ra theo chân bọn họ sở ra nhưng không có quan hệ. Phó Ngạn Chi lạnh nhạt nói, Tần Tử Xuyên không chút nào ngoài ý muốn. Hành, vậy ngồi xem sơn hổ đấu. Phó Ngạn Chi liên tiếp uống lên vài chén rượu, Tần Tử Xuyên có chút nhìn không được, liền ngăn cản xuống dưới. Ta nói ngươi này với ai bực bội? Uống nhiều như vậy rượu. Không biết còn tưởng rằng ai trêu chọc ngươi đâu. Phó Ngạn Chi buông chén rượu, ngươi nói như thế nào sẽ có nữ nhân như vậy giả? Như vậy sẽ mẹ nó diễn kịch đâu? Tần Tử Xuyên vừa nghe, cười, Nhan đại tiểu thư lại như thế nào chọc ngươi? Đem ngươi khí thành như vậy. Phó Ngạn Chi trong miệng nữ nhân, trừ bỏ Nhan Vãn, không có người thứ hai. Có thể đem Phó Ngạn chi khí thành như vậy, tự nhiên cũng trừ bỏ Nhan Vãn, không người khác có kia năng lực. Phó gia thái tử gia, từ nhỏ chúng tinh phủng nguyệt lớn lên. Gì thời điểm chịu quá này khí a? Một cái Nhan Vãn, đảo thật sự thú vị thật sự. Kia nữ nhân, à, thế nhưng nói cho lão thái thái ta làm nàng đem hài tử đánh, diễn vừa ra cho hay, cố tình lao tử còn không có vạch trần nàng, thật mẹ nó tà môn. Cuối cùng, Nhan Vãn còn quải con mắng hắn vài thanh hỗn đảng, sau đó tiêu sái xoay người, đóng cửa ngủ đi. Lưu trữ hắn một người ở bên ngoài giận dỗi đâu. Liên mẹ nó thái quá. Ngươi thật làm nàng đem hài tử đánh. Tần Tử Xuyên hỏi, đề tài này đã có thể kính bạo. Phó Ngạn Chi buồn bực, cắn răng nói, nàng liền không hoài, ngươi mẹ nó cũng cho rằng ta là cái loại này cầm thú không bằng người. Như thế nào, ai đều cho rằng hắn hôn đàn đâu. Hắn tầm thường rốt cuộc là nhiều hôn đàn A. Mẹ nó không tin hắn liền tính, này đánh tiểu cùng nhau lớn lên huynh đệ thế nhưng cũng nghi ngờ. Dựa, không hoài A. Vậy ngươi trực tiếp cùng phó gì nói là được. Tần Tử Xuyên nói xong, vẻ mặt nghi hoặc. Phó Ngạn Chi lại uống lên một bát lớn rượu, vấn đề quái liền quái tại đây. Hắn thế nhưng gặp quỷ dường như không trực tiếp vạch trần, còn nghĩ đi theo mẹ nó hảo hảo giải thích. Này Nhan Vãn muốn thật hoài, liền hoài. Nhưng là không có, hắn oan uổng A. Chính yếu, nữ nhân này còn làm mẹ nó cho rằng hắn là cái cường, gian phạm, hắn là có khẩu nói không rõ. Phó Ngạn Chi càng nghĩ càng giận. Chương 177 quản lý đạo diễn cấp thay đổi. Tần Tử Xuyên lại là cười, này Nhan Vãn, đừng nói còn rất thú vị. Vừa dứt lời, nam nhân ánh mắt đánh út lại, nguy hiểm. Tần Tử Xuyên vội nói, đừng, ta đối nàng không có hứng thú, liền nàng loại này tra tấn người yêu tình ta nhưng chịu không dậy nổi, ta còn là thích tiểu bạch hoa, ôn nhu đáng yêu. Phó Ngạn Chi ánh mắt là, ngươi dám có hứng thú một cái thử xem. Xem ta không tức chết ngươi. 12 tháng tới gần kết thúc, Thẩm Không Hàn công bố MV hoàn chỉnh video. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệt độ phiên thiên. Trên mạng thậm chí xuất hiện rất nhiều điều bắt chước Nhan Vãn dưới ánh trăng khiêu vũ video. Nhan Vãn lấy bộ đại trướng mấy chục và fans, vậy bộ phía dưới sôi nổi nhắn lại, chờ mong Tết âm lịch đương danh môn siêu sao. Nhan Vãn lại đã phát một cái vậy bộ, xứng đổ là chính mình tự chụp chiếu. Hiển nhiên, phía dưới lại khiến cho một đống Nhan phân khen. Lão bản, này Nhan tiểu thư xem ra dần dần bị đại chúng tán thành, án thì fan thiếu thật nhiều a, một đống chân ai phấn. Phó Ngạn Chi nhìn tự chụp chiếu thượng nữ nhân, cười đến là như vậy quyến rũ, tất cả phong tình. Thon dài đầu ngón tay trường ấn hình ảnh, tiến hành rồi bảo tồn. Nhưng trong miệng vẫn là khinh thường nói, anti-fan thiếu rất nhiều. Đó là bởi vì anti-fan đều bị phong hảo, cái gì chân ai phấn. Đều là thủy quân mà thôi. Dễ phỏng không nói, trong lòng âm thầm phung tảo. Mạnh miệng lại độc miệng lão bản, xứng đáng đuổi không kịp Nhan tiểu thư. Bên ngoài, bí thư tiến bảo, hội báo xong rồi về sau. Phó Ngạn Chi sắc mặt, mắt thường có thể thấy được đen. Hắn híp híp mắt, nguy hiểm hiện ra, cho ta đem những cái đó đạo diễn nhà làm phim đều thay đổi. Phó Tổng, nay tùy tiện đổi mới truyền hình tiết mục tổng đạo diễn, sợ là sẽ. Có thể sử dụng tiền làm được đều không gọi chuyện này, ta người bọn họ cũng dám không để trong lòng, cho ta đổi. Phó Ngạn Chi lạnh lùng nói. Bí thư vội gật đầu, đã biết, Phó Tổng, ta đây liền nói cho bên kia đem đạo diễn cùng nhà làm phim thay đổi. Dễ phòng trong lòng phun tào càng là không ngừng. Nay có tiền, tùy hứng. Kỳ thật một game show, cuộc họp báo thượng chẳng vị, nào có như vậy quan trọng. Đặc biệt là kia đương trong tiết mục thỉnh khách quý nhưng đều là một đường đại gia, này Nhan tiểu thư đứng ở bên cạnh không phải thực bình thường sao. Nhưng lại cứ Phó Ngạn Chi cảm thấy không được. Dễ phòng cảm thấy nhà mình lão bản nhiều ít có điểm không nói đạo lý ngao. Bởi vì muốn trước tiên 2 ngày tiến tổ, cho nên Nhan Vãn đóng gói thứ tốt cùng Du Y Y đồng ước hảo địa điểm sau, liền cùng đi. Chưa từng tưởng, vừa đến kia, đã bị báo cho đổi đạo diễn cùng nhà làm phim. Nhan Vãn nhiều ít có điểm nghi hoặc, dù Y Y Đồng cũng là vẻ mặt kỳ quái. Nay đổi đạo diễn cùng nhà làm phim, kia cái này tiết mục còn như thế nào chụp? Một game show dựa vào chính là đạo diễn đem khống, nay tổng đạo diễn đều cấp thay đổi. Hào gia hỏa. Mà ở biết mở miệng đổi đạo diễn người là Phó Ngạn lúc sau, dù Y Y Đồng nháy mắt liền không kinh ngạc. Nàng nhìn Nhan Vãn, đầy mặt hâm mộ, Vãn Vãn tỷ, ta cần phải hảo hảo ôm ngươi đùi, không nghĩ tới Phó tiên sinh vì Hồng Nhan như vậy bá khí ngoại lộ. Ô ô ô, ta hảo ái, hâm mộ hâm mộ. Biết được là bởi vì cuộc họp báo trạm vị vấn đề mới đổi mới đạo diễn Du Y Y Đồng, mãn nhãn đều là ngôi sao. Bá tổng ái, quả nhiên chính là bá đạo như vậy, không nói đạo lý. Không cho ta nữ nhân xê vị, còn muốn đầu tư. Nói giỡn, lao tử trực tiếp đem các ngươi cấp thay đổi. Này tiết mục, chính là phụng ta nữ nhân, cần thiết là vai chính. Như vậy bá tổng, ngươi ái sao? Dù sao Du Ý Ý đồng khái tới rồi. Nhan Vãn lại là cao mày, Phó Ngạn Chi, rốt cuộc đang làm cái gì? Thật là không ngại ở nàng hắc hồng trên đường ở thêm một phen hắc hỏa. Chương 178 làm người không cần quá song tiêu. Nhan Vãn đi rồi, Phó Ngạn Chi ở nhà đãi thật lâu. Mấy ngày nay, hắn thường xuyên phát ngốc, không biết làm gì. Giống như Nhan Vãn không ở nhật tử, là như vậy nhàm chán cùng buồn thẻ. Trước kia hắn cũng không như vậy cảm giác, mới vừa nhận thức Nhan Vãn thời điểm, một tuần thấy một lần, cũng không cảm thấy có gì. Nhưng là hiện tại, trong đầu không tự giác liền nhảy ra Nhan Vãn mặt. Phó Ngạn Chi dứt khoát chạy đến Nhan Vãn phòng đi, hắn là phòng chủ, có dự phòng chìa khóa. Mở cửa sau, tuy rằng Nhan Vãn không ở nhà, cũng sẽ không trở về. Nhưng hắn vẫn là chột dạ, có loại làm tặc cảm giác. Người nữ nhân này nhất định là cho ta rót mê hồn dược. Hắn nhàm chán nằm ở Nhan Vãn ngủ quá trên sofa còn có một cái tiệp chủ ôm gối, hắn trực tiếp ôm ở trong lòng ngực. Giống như trong lòng ngực tiệp chủ là Nhan Vãn giống nhau, Phó Ngạn Chi lại ôm chặt chút. Ngươi nói Nhan Vãn rốt cuộc nơi nào hảo? So nàng xinh đẹp, xác thật không có mấy cái, nhưng cũng không phải không có. So nàng làm giận, nơi nào còn có thể tìm được so nàng còn làm giận. Hắn liền chưa thấy qua so Nhan Vãn còn không biết tốt xấu nữ nhân. Nhưng chính là đáng chết làm người hãm sâu trong đó. Lại nằm sẽ, Phó Ngạn Chi tài đứng dậy, đi phía trước, rốt cuộc vẫn là đem cái kia tiệp chủ lấy mất. Cho ta đính vé máy bay. Lan qua lộn lại ngủ không được, Phó Ngạn Chi cấp Dễ Phỏng gọi điện thoại. Trong lúc ngủ mơ Dễ Phỏng, nháy mắt thanh tỉnh. Tốt lão bản. Hiện tại liền đính. Dễ Phỏng do dự, lão bản, hiện tại hơn phân nửa đêm. Một lát sau, lập tức liền vội nói, đã biết, lão bản, ta hiện tại liền đi làm. Dễ Phỏng cảm thấy chính mình nói thêm nữa một câu vô nghĩa, sợ là đều phải bị lão bản trừ tiền lương. Còn hảo hắn cơ trí. Chỉ là, này hơn phân nửa đêm, đính vé máy bay bay đến Nhan tiểu thư kia. Dễ Phỏng chỉ có thể cảm khái, lão bản, tùy hứng. Vì thế, đêm khuya, Phó Ngạn Chi cùng Dễ Phỏng thượng phi cơ. Chờ đến xuống phi cơ thời điểm, đã là 3 giờ sáng. Thiên đều có điểm tờ mờ sáng. Phó Ngạn Chi trực tiếp làm Dễ Phỏng tự hành giải quyết vấn đề chỗ ở. Cũng chỉ thân một người hướng Nhan Vãn cư trú khách sạn tiến đến. Dễ Phỏng đứng ở tại chỗ, nhìn lão bản rời đi thân ảnh, mặc nước mắt. Ô ô ô, quả nhiên, yêu đương nam nhân, đều là luyến ái não. Hơn phân nửa đêm, nói đến là đến. Tới rồi khách sạn sau, Phó Ngạn Chi trực tiếp liền hướng Nhan Vãn phòng đi tới. Nhan Vãn là bị điện thoại cấp đánh thức. Nàng xem cũng chưa xem, trực tiếp tắt máy, kết quả chuông cửa thanh lại vang lên tới. Nàng không chút suy nghĩ, ăn mặc dép lê liền đi đến trước mặt. Ai a? Hơn phân nửa đêm, còn có để người ngủ. Nhan Vãn nhiều ít có điểm rời giường khí. Trước kia là không có, đóng phim sau không biết vì sao có. Mà môn vừa mở ra, Phó Ngạn Chi gương mặt kia ánh vào mi mắt, nàng theo bản năng liền phải đóng lại, lại bị nam nhân giành trước một bước nghiêng người vào được. Nhan Vãn lạnh mắt, sao ngươi lại tới đây? Nơi này là ngoại thành, khoảng cách đế thành mấy ngàn dặm xa, Phó Ngạn Chi êm đẹp tới nơi này làm gì? Nàng cau mày, hiển nhiên có chút không vui. Đi công tác ca. Phó Ngạn Chi tiến vào sau, nhìn nhìn phòng, phát hiện cũng không tệ lắm, trực tiếp liền ngồi ở trên sofa. Ngươi mẹ nó lừa ngốc từ đâu? Đi công tác. Hơn phân nửa đêm đi công tác đến ta phòng. Nhan Vãn cắn răng. Bởi vì không ngủ duyên cớ, cho nên Phó Ngạn Chi con ngươi còn có chứa một ít hồng tơ máu. Vừa thấy chính là thức đêm ngồi máy bay, không nghỉ ngơi dẫn tới. Các ngươi đóng phim còn nửa đêm chụp đâu, ta liền không thể nửa đêm đi công tác. Ngươi xong tiêu A. Nói xong. Phó Ngạn Chi còn ném cho Nhan Vãn một cái, ngươi làm người không cần quá song tiêu ánh mắt. Chương 179 lao tử là ngươi nam nhân một. Quả thực tức giận đến Nhan Vãn đau lòng. Nhan Vãn hít sâu một hơi, thành, coi như ngươi đi công tác ngươi tới ta phòng làm gì? Ngủ a. Phó Ngạn nói đến đương nhiên. Nhan Vãn cười lạnh, này mẹ nó là ta phòng, ngươi ngủ. Ngươi ngủ ngươi muội đâu? Nhan Vãn bị Phó Ngạn Chi này công khai không biết xấu hổ hành vi cấp khí tới rồi. Đúng vậy, ngủ tình muội muội đâu, này không, tại đây đâu. Phó Ngạn Chi nhất mặt tà tứ cười, hắn kéo kéo cà vạt, trực tiếp liền đem áo sơ mi cúc áo cởi bỏ, trực tiếp liền tún quá Nhan Vãn, đem nàng đè ở trên sofa, quanh hơi thở, tất cả đều là Nhan Vãn hơi thở. Tựa hồ mấy ngày liền tới không thông thuận tất cả đều tan thành mây khói. Phó Ngạn Chi cảm thấy tâm tình đều hảo. So với Phó Ngạn Chi không biết xấu hổ, Nhan Vãn trong lòng lại là tất cầu. Nàng trở tay chính là một cái tát. Lại bị Phó Ngạn Chi dùng sức cầm. Nhan Vãn lạnh giọng, ngươi mẹ nó phát cái gì điên. Lần trước không cường thành. Cho nên lần này tới tiếp tục thực thi. Phó Ngạn Chi tâm tình hảo, căn bản không cùng Nhan Vãn so đo. Cái gì kêu cường, kêu nhân vật sắm vai, ta xem ngươi không cũng rất thích thú sao. Phá thai hạ đường phụ sắm vai cùng thật sự giống nhau. Hắn cong môi, duỗi tay nắm Nhan Vãn cằm. Ta đi mẹ ngươi nhân vật sắm vai, cấp lao nương bò. Nhan Vãn hung tợn trừng mắt nhìn Phó Ngạn Chi nhất mắt. Phó Ngạn Chi nghe xong không giận phản cười, cười đến có chút bĩ bĩ, ngươi có thể hay không có điểm tố chất. Một chút tố chất đều không có, cũng theo ta tính tình hảo không chê ngươi, đổi người khác đã sớm không cần ngươi. A, ha ha a, ai mẹ nó muốn ngươi dường như, chết hay. Phó Ngạn Chi khỏe môi dán ở nàng xương quai xanh chỗ, thoáng dùng một chút lực tựa hồ là có thể đủ rào phá, lưu lại dấu vết. Nhưng là tuyệt đối không được, bởi vì nàng muốn tham gia tổng nghệ thu, lúc này trên cổ nếu là có dấu vết, mới vừa tích lũy hảo cảm độ, không phải ngâm nước nóng. Tuy rằng nàng nguyên bản cũng không thèm để ý thế nhân đối nàng cái nhìn. Nhìn trên người nam nhân, Nhan Vãn hiện tại chỉ cảm thấy Phó Ngạn Chi thật là cẩu. Cùng cái thuốc cao bôi trên da chó dường như, dính ở trên người nàng giống nhau. Rõ ràng trước kia, này nam nhân không phải như thế. Phó Ngạn Chi, ngươi cấp lao nương lên, hơn phân nửa đêm không ngủ được, ngươi không sợ tinh dinh người vong chết ở ta trên giường, ta còn sợ bị cảnh sát chộp tới hỏi chuyện đâu. Phó Ngạn Chi rũ mắt, cặp kia lạnh lẽo con ngươi hồng tơ máu rõ ràng, giờ phút này chính nhìn chằm chằm nữ nhân xem, kia hóa ra hảo a, loại này cách chết tổng so đói chết, mệt chết, bệnh chết, ra thai nạn xe cộ trọng thương chết muốn tới đến thoải mái a. Nhan Vãn bị hắn này phiên vô sỉ nói cấp dối đến không lời nào để nói, nàng cảm thấy hiện tại Phó Ngạn Chi ra mặt đã có thể chắn đạn bắn phá. A, ta đây có phải hay không còn phải cảm thấy vinh hạnh, còn phải hảo hảo chiêu đãi ngươi. Phó Ngạn Chi thon dài đầu ngón tay trực tiếp đẩy ra Nhan Vãn váy ngủ mang, mỏng lạnh khỏe môi nhẹ động, ngậm một mặt cười, thập phần tà mị, đây chính là ngươi nói, thịnh tình không thể chối từ, lao tử liền ủy khuất chính mình, hy sinh một chút cánh mạng đổi ngươi một hồi hảo. Dứt lời, hắn trực tiếp hôn lên Nhan Vãn bên tai, ấm áp hơi thở đánh út lại, mấy ngày nay không có Nhan Vãn buồn bực cũng hoàn toàn quét không. Liên ở hắn chuẩn bị bóc ra thời điểm, Nhan Vãn lại đột nhiên cười ra tiếng, ta nói Phó tiên sinh ngài như vậy thượng vội vàng thượng ta giường. Mất mặt không a? Phó Ngạn Chi mồm mép ở nàng nhĩ gian, ước nóng, có chút hơi mà, ở nghe được lời này sau, hắn dừng. Có cái gì mất mặt? Ta là ngươi nam nhân, thượng ngươi giường thiên kinh địa nghĩa. Nói xong, Phó Ngạn Chi trực tiếp cắn nàng môi, chặn nàng muốn nói nói. Chương 180 lão tử là ngươi nam nhân 2. Phó Ngạn Chi duỗi tay trực tiếp ôm lấy Nhan Vãn chân, đang chuẩn bị tách ra đâu, liền nghe được Nhan Vãn khanh khách mà cười. Cười cái gì cười? Chờ hạ lão tử làm ngươi khóc. Phó Ngạn Chi ngẩng đầu, nhìn Nhan Vãn con ngươi, phát hiện Nhan Vãn con ngươi có chút lạnh băng. Sách, ngươi cũng liền sẽ đe dọa người, nhưng ta thật đúng là sẽ không ăn ngươi này một bộ, cho nên, bỏ ra. Nhan Vãn không lưu tình chút nào đá qua đi, thật liền đá Phó Ngạn Chi nhất cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nữ nhân cùng nam nhân đánh cờ, từ xưa ở sức lực phương diện, đều là thua trận kia một phương. Cho nên đương Nhan Vãn một lần nữa bị Phó Ngạn Chi cấp ngăn chặt khi, nàng cười, dưa hái xanh không ngọt. Lời này Phó tiên sinh sẽ không hiểu. Phó Ngạn mặt sắc có chút trầm, lại không ngọt cũng là dưa, lão tử còn liền thích ăn khổ qua. Lão nương hiện tại vô tâm tình cùng người chơi. Bị Phó Ngạn chi như vậy một chỗ lẫn, đều bốn điểm, bên ngoài đã có thể nghe được phục vụ sinh quét tức thanh âm. Nàng đẩy ra Phó Ngạn chi, liền hướng phòng ngủ đi đến. Không bao lâu, phòng ngủ nội liền xông vào người. Phó Ngạn chi trực tiếp ôm lấy nàng, ở Nhan Vãn còn muốn phản kháng thời điểm, nam nhân chỉ nhàn nhạt nói câu, đừng lộn xộn. Làm lao tử ốm sẽ. Nhan Vãn có đôi khi cũng cảm thấy chính mình này hạt làm ra vẻ cái gì. Ngủ đã sớm ngủ qua, một lần hai lần, cùng nhiều lần có cái gì khác nhau. Nhưng chính là không nghĩ, dựa vào cái gì Phó Ngạn Chi muốn ngủ là có thể ngủ nàng. Dựa vào cái gì hắn một chút đều không thèm để ý nàng có nghĩ a. Mà giờ phút này Phó Ngạn Chi thỏa hiệp, nhiều ít có điểm ra ngoài Nhan Vãn dự kiến. Nam nhân đều tiếng hít thở truyền đến, Nhan Vãn xác định hắn là thật sự ngủ rồi. Nàng hoa ở hắn trong lòng ngực, kỳ quái, cũng không động đậy quá. Nhan Vãn hoảng hốt gian nhớ tới kia một lần nàng bị Lục Một Mân thiết kế hãm hại, Phó Ngạn Chi cứu nàng cảnh tượng, đêm hôm đó, tựa hồ cũng là như thế này, nàng hoa ở hắn trong lòng ngực, bất quá bất đồng chính là, nhắm hai mắt ngủ chính là hắn. Tính, coi như còn hắn. Sáng sớm 6 giờ rưỡi, Nhan Vãn tỉnh. Lộ tỷ gọi điện thoại tới, thông chi nàng đổi hảo quần áo, chờ hạ có xe tới đón nàng đi chụp một cái cá nhân phỏng vấn. Đúng rồi. Vãn Vãn, kia mấy cái bị khai trừ đạo diễn cùng nhà làm phim ở ấy bộ thượng gửi công văn đi ám phúng ngươi tiềm quy tắc thượng vị, đặc biệt là cái kia tổng đạo diễn, dùng chính mình ở trong vòng nhân mạch, đem chúng ta mặt sau nói tốt mấy cái hợp tác đều cấp lộng tuổi. Lộ tỷ nghĩ nghĩ, vẫn là nói. Tuy rằng lúc này nói giống như không thỏa đáng, rốt cuộc này tổng nghệ còn không có bắt đầu quay đâu. Nhan Vãn nghe xong, trên mặt cười lạnh càng thêm thâm. Không có việc gì, thổi liền thổi, chụp xong cái này tổng nghệ lại nói. Nói xong, nàng mắt lạnh nhìn trên giường Phó Ngạn Chi, nam nhân đã tỉnh, Nhan Vãn khỏe môi là châm trọng, đầy mặt khinh thường, như là trên vách núi kia đóa riêng một ngọn cờ hoa anh túc. Rực rỡ, quyến rũ, hoặc nhân, độc chết người. Điện thoại kia đầu là Lộ Tỷ thanh âm, ngươi cùng Phó Tiên Sinh thế nào? Lần này thay đổi đạo diễn nhà làm phim sự giống như chính là Phó Tiên Sinh làm, nhưng trước mắt không ai chứng thực, không bằng ngươi tìm một cơ hội hỏi một chút Phó Tiên Sinh. Nhan Vãn nhướng mày, cười, ân, tìm một cơ hội ta sẽ hỏi một chút. Phó Ngạn Chi giờ phút này đã để sát vào Nhan Vãn bên cạnh người, hắn rôi tay trực tiếp ôm lấy nàng vòng eo, vùi đầu ở nàng giữa cổ. Ấm áp hô hấp đánh vào Nhan Vãn bên hai, dẫn tới nàng có chút phát run. Nhan Vãn nghiêng đi thân mình, hai tròng mắt hung hăng trừng mắt Phó Ngạn Chi. Nam nhân lại không có thu liễm, thuận thế xuống phía dưới, sấn nàng không chú ý thời điểm, đột nhiên một cái xoay ngược lại, đem nàng để ở mép giường, trầm thấp tiếng nói có chứa một loại mới vừa sau khi tỉnh lại khàn khàn gợi cảm. Chương 181 cái gì kêu xử lý sạch sẽ? 1. Hỏi cái gì hỏi? Điện thoại kia đầu, Lộ Tỷ một tiếng kinh hô. Vãn Vãn, ngươi cùng nam cùng chung chăn gối. Ngươi này sẽ không? Không được à, không đem Phó Tiên Sinh xử lý tốt, cũng không thể sang bậy. Này nếu như bị Phó Tiên Sinh đã biết, ngươi tiểu tâm ở cái này vòng hôn không đi xuống, đến lúc đó còn như thế nào báo thủ? Phó Ngạn Chi đối Nhan Vãn tâm tư, là cái người sáng suốt đều nhìn ra được tới. Liên tính không phải cái gì có thực tế danh phận quan hệ, nhưng cũng tuyệt đối không phải chơi chơi đơn giản như vậy. Này nếu là con Phó Ngạn Chi bên ngoài thật sự cùng nam nhân khác, Phó Ngạn Chi tuyệt đối sẽ làm các nàng ăn không hết gói đem đi. Cho nên muốn đến này, Lộ Tỷ vội nói, Vãn Vãn, ngươi chạy nhanh cùng người nam nhân này phân rõ giới hạn, chờ đem Phó Tiên Sinh xử lý sạch sẽ, lại. Lộ Tỷ chưa nói xong, Nhan Vãn liếc liếc mắt một cái Phó Ngạn Chi, nam nhân sắc mặt quả nhiên hắc hoàn toàn. Nàng cười, người nam nhân này à, chính là ta tùy tiện chơi chơi, sẽ không xảy ra chuyện gì, dùng xong liền ném. Hơn nữa Phó Ngạn Chi đã biết thì thế nào? Hắn là ta ai à? Cùng nam nhân khác cũng không có gì khác nhau, chính là có tiền có thế điểm. Phó Ngạn Chi mắt nội âm trầm nhan sắc càng sâu. Hắn trực tiếp đem Nhan Vãn đè ở dưới thân, tuấn mỹ khuôn mặt một mảnh ấm lãnh. Ngươi mẹ nó lại nói lung tung, lão tử không ngại hiện tại liền là ngươi. Nam nhân nói âm rơi xuống, điện thoại kia đầu Lộ Tỷ sửng sốt, chờ phản ứng lại đây thời điểm, điện thoại đã trực tiếp bị cắt đứt. Nhìn cắt đứt điện thoại, Lộ Tỷ trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nàng không nghe lầm, đó là Phó Ngạn Chi thanh âm. Nếu nói câu đầu tiên nàng nghe thành là người khác thanh âm, như vậy mặt sau câu kia, tuyệt đối là Phó Ngạn Chi thanh âm. Thật là có điểm. Tạo nghiệt. Nàng đã không dám đi tưởng cái kia xã chết hình ảnh. Bên kia, Nhan Vãn nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi, chỉ thấy nam nhân vẻ mặt tức giận. U, Phó Tiên Sinh, này đại buổi sáng sinh khí thương gan thương thận, đối thân thể nhưng không tốt. Phó Ngạn Chi trực tiếp duỗi tay nắm nàng hàm dưới, thanh âm lạnh băng, thân lộ câu kia đem ta xử lý sạch sẽ có ý tứ gì. Con mẹ nó Phó Ngạn Chi liền buồn bực, hắn nơi nào không hảo. Này Nhan Vãn thượng sao có thể tìm được so với hắn còn tốt nam nhân. Cái gì kêu đem hắn xử lý sạch sẽ, lại đi tìm nam nhân. Như thế nào nữ nhân này chính là như vậy không biết điều đâu. Tưởng tượng đến này, Phó Ngạn Chi liền tức giận đến ngứa răng. Nhan Vãn nghe xong, khoe môi gợi lên, cười, nàng rỗi tay xúc thượng Phó Ngạn Chi mặt, mềm ấm lòng bàn tay nhẹ nhàng điểm vài cái nam nhân khoe môi, có chút khô khốc, như là vui đùa chơi giống nhau, chính là xử lý sạch sẽ ý tứ bái. Còn có thể có ý tứ gì? Mặt chữ ý tứ. Phó Ngạn Chi trực tiếp há mồm cắn Nhan Vãn lòng bàn tay, hơi hơi dùng một chút lực, Nhan Vãn sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Ngươi mẹ nó dám đem lão tử xử lý sạch sẽ, lão tử liền phái người đem gian phu cấp lộng chết. Phó Ngạn Chi nhất năm chắc được Nhan Vãn thủ đoạn, ánh mắt âm trầm. Phó Ngạn Chi nhận chi, là hắn chính là hắn. Không phải hắn, nhưng chỉ cần hắn coi trọng. Vậy cũng là của hắn, ai cầm đi, đó chính là cùng hắn là địch. Hắn sớm biết rằng Nhan Vãn nữ nhân này không có tâm. Nói ra loại này lời nói hắn chút nào không ngoài ý muốn. Nhưng thật nghe được, chính là trong lòng không thoải mái. Con mẹ nó, hắn thức đêm suốt đêm ngồi máy bay liền vì liếc nhìn nàng một cái. Kết quả khen ngược, còn cùng người nghĩ như thế nào đem hắn xử lý rớt. Hắn là rác rưởi sao? Hùng chi phế phẩm còn có thu về đâu? Phó Ngạn Chi cảm thấy nếu Nhan Vãn thật sự xử lý hắn, là quyết định sẽ không thu về. Chương 182 cái gì kêu xử lý sạch sẽ? 2. Nữ nhân này. Ý chí sắt đá. U, lộng nửa ngày, chính là ghen tị bái. Nhan Vãn lười biếng nói. Nam nhân, đều phạm tiện. Không chiếm được vĩnh viễn đều ở xôn xao. Phó Ngạn Chi nghe xong, hừ lạnh một tiếng, lao tử sẽ ghen. Ngươi nằm mơ đâu? Phó Ngạn Chi phát hiện, như vậy nhiều nữ nhân đối chính mình xua như xua vịt, ước gì hướng chính mình trên người dán đâu, duy độc Nhan Vãn, đôi chính mình khinh thường nhìn lại. Ngươi nói nàng khinh thường nhìn lại đi, lại mẹ nó là nàng trước bỏ giường, câu hắn. Ngươi nói nàng đối với ngươi có ý tưởng đi, lại mẹ nó luôn nói một ít lời nói kích thích hắn. Hắn đâu, thật đúng là cùng cái ngốc bức giống nhau, không chỉ có không tức giận, còn thích thú cảm giác. Phó Ngạn Chi cảm thấy chính mình nhiều ít thật sự có điểm bệnh. Hành, ta nằm mơ đâu, kia phó tiên sinh ngài ngủ, ta liền không quấy rầy ngài. Nói xong, Nhan Vãn lập tức đứng dậy đi tủ quần áo cầm phỏng vấn dùng quần áo. Xách theo quần áo liền phải đi ra ngoài, Phó Ngạn Chi lại là mở miệng, còn muốn đi địa phương khác thay quần áo. Ngươi này đối A có cái gì đẹp? Nhan Vãn ngừng bước chân, nhìn hắn một cái, cười, đúng vậy, ta này đối A cũng không biết là ai ôm không chịu buông tay giải miệng, thậm chí ngủ còn không quên động thủ đâu. Phó Ngạn Chi bị dối đến không lời nào để nói. Nhan Vãn dáng người có bao nhiêu hảo, không ai so với hắn còn rõ ràng. Nguyên bản tưởng sặc thanh một chút nữ nhân này, không nghĩ tới bị phản phúng. Nhan Vãn đến quay chụp nơi sân thời điểm, dù ý đi đồng bọn họ đều đã tới rồi. Không nghĩ tới Nhan Vãn nhưng thật ra nhất tới chế, nàng cho đại gia nói lời xin lỗi. Nếu dựa theo di vãng, Nhan Vãn không thể nghi ngờ là sẽ bị đạo diễn gian dạy. Rốt cuộc mới xuất đạo tân nhân, làm một chúng đỉnh lưu chờ nàng. Này tính cái gì đạo lý? Nhưng tân đổi đạo diễn cùng nhà làm phim, chính là biết này Nhan Vãn hậu trường cường đại, trêu chọc không được. Đến nỗi ban đầu đạo diễn cùng nhà làm phim là ai thay cho đi, một bộ phận người ta nói là Phó Ngạn Chi, một bộ phận người ta nói đã xác định, rốt cuộc Nhan Vãn loại này yêu tinh khuôn mặt, bị nàng mê hoặc nam nhân nhưng không đơn thuần chỉ là một cái Phó Ngạn Chi. Chỉ biết, hậu trường cường đại đúng rồi. Cho nên, đạo diễn nhóm đảo cũng dễ nói chuyện. Mà này tổ định 7 người lữ hành đoàn, chính thức kéo ra mở màn. 3 cái nữ minh tinh, 4 cái nam minh tinh. Nữ tinh, trừ bỏ Du Y Lì đồng ngoại, một cái khác kêu giản ái, là cái nhị tuyến tiểu hoa, trước mặt có nhiệt bá phim thần tượng, nhân khí nhiệt độ thực không tồi. Nam tinh, có Kỷ Dư Thăng cái này ảnh đế, còn có cùng giản ái cùng bộ nhiệt bá kịch nam chủ ôn tồn, một đường lưu lượng tiểu sinh lục tiêu, còn có một cái là điện cạnh minh tinh đại thần Diệp Húc Phàm. Ngắn gọn tự giới thiệu sau, đại gia đảo cũng còn hảo, mặt ngoài đều thực hòa khí. Một fan cá nhân vợ lộp chụp xong sau, mọi người đều ở hậu đài một cái đại phòng phát sóng nội. Vãn Vãn tỷ, nơi này nơi này. Nhan Vãn chụp xong sau, mới ra tới đã bị Du Ý Ý Đồng kêu đi. Nàng ngồi ở Du Ý Ý Đồng bên cạnh, bên kia là giản ái. Rốt cuộc đều là diễn viên, cho nên mặt ngoài công phu làm được đều thực hảo. Đoàn trưởng ngươi tuyển ai a? Du Ý Ý Đồng nhỏ giọng hỏi. Nhan Vãn cho nàng một cái ngươi hiểu ánh mắt, Du Ý Ý Đồng hiểu ý, Kỳ ảnh đế, ngươi sợ là chạy không thoát, mục đích chúng a. Kỳ Dư Thăng nghe xong, cười cười, có thể bị các mỹ nữ tuyển đương đoàn trưởng, là vinh hạnh của ta. Kia nhưng không, đại thúc, cái này giác ngộ phi thường hảo ngao. Du Ý Ý Đồng nhưng thật ra không sợ người, nghịch ngậm đáng yêu thật sự. Một phen nói xuống dưới, dẫn tới mọi người nở nụ cười. Bên cạnh máy quay phim đã chụp lại đây, thực tốt đem mọi người biểu tình đều thu lên. Chương 183 tiết mục bắt đầu quay. Phòng phát sóng nội, mọi người cho nhau hàn huyên sau, tiết mục mở đầu cũng đã quay chụp kết thúc. 7 người giữa, đại gia danh khí đều không nhỏ, nhưng đặc biệt Kỷ Dư Thăng cùng Du Ý Ý Đồng vì trung tâm. Rốt cuộc, hai vị này muốn thực lực có thực lực, muốn nhan giá trị có nhan giá trị. Nhan Vãn đảo còn hảo, không tính toán biểu hiện cái gì, chỉ thích hợp soát cái mặt thuộc là được. Đồng tỷ, ta thích chứ ngài diễn những cái đó phim truyền hình cùng điện ảnh lạc, ngài chân nhân thật sự thật xinh đẹp a, ta là ngài fans, có thể cùng đồng tỷ chụp chương chiếu sao? Giản ái nói, lấy ra di động. Cảm ơn ngươi thích, đương nhiên có thể cùng nhau chụp chương chiếu. Du Ý Ý đồng đảo cũng không nghĩ nhiều, thật cùng giản ái hợp phách một chương. Chụp xong sau, nàng tiếp tục cùng Nhan Vãn nói chuyện đi. Giản ái đứng ở kia, nhìn hai người bóng dáng, trên mặt lộ ra khinh thường. Nghĩ đến phía trước ở trên mạng nhìn đến tin tức, Du Ý Ý đồng cùng Nhan Vãn tựa hồ giao hảo. Còn có Nhan Vãn cùng văn nhân tin tức. Lúc trước danh môn siêu sao nữ nhị nhân vật này, chính là tìm được nàng thử kính, chính là cùng ngày nàng liền thí diễn đều không có thí diễn, đã bị đạo diễn định rồi Nhan Vãn. Nàng xám xịt từ đoàn phim trở về, chính là bị cùng công ty đám kia nữ diễn viên chê cười thật lâu. Hơn nữa, giản mong thơ là nàng tỷ tỷ, này Nhan Vãn cùng văn nhân truyền thái tiếng, vả mặt nàng tỷ tỷ. Hiện tại, ba cái nữ minh tinh, Du Ý Ý Đồng cùng Nhan Vãn lại đương nàng không tồn tại giống nhau, loại này không tồn tại cảm giác làm hưởng thụ quá mọi người chú mục giản ái chịu không nổi. Buổi tối, cùng nhau ăn cơm à, Vãn Vãn tỷ, ta biết có một nhà nướng bờ bờ cờ cự ăn ngon, coi như chúng ta quay chụp trước một lần phóng túng hảo. Quay chụp là 24 giờ đều tiến hành quay chụp, sở hữu ăn, mặc, ở, đi lại đều là chính mình giải quyết. Cho nên Du Ý Ý Đồng đề nghị, Nhan Vãn lại là cự tuyệt. Ta a buổi tối có việc muốn xử lý, các ngươi đi thôi. Nhan Vãn cũng không biết Phó Ngạn Chi xem nàng không quay về, có thể hay không làm ra cái gì táng tận thiên lương sự. Nàng muốn trước đem cái kia thai họa cấp xử lý. Ngươi có thể có chuyện gì a? Ngươi lại không nam nhân, buổi tối cùng ta cùng nhau hạ đi thật tốt ta. Vãn Vãn tỷ, cùng nhau sao? Du Y Y đồng nói, làm nũng lên. Nhan Vãn vẫn là lắc đầu, ngươi nói đúng, thật là có nam nhân, ta phải đem nam nhân kia xử lý. Ngoa tạo, không thể nào, Phó Tiên Sinh đuổi tới nơi này a? Hoa ngẫu nhiên, Phó Tiên Sinh thật là ta thần tượng ai? Du Y Y đồng đôi mắt một chút liền sáng. Vãn Vãn tỷ, các ngươi hảo hảo quá, ta không quấy rầy các ngươi, hắc hắc, lưu lưu. Du Y Y đồng nói xong, liền hướng chính mình người đại diện kia nhảy nhót đi. Trở lại khách sạn sau, Phó Ngạn Chi thế nhưng không ở. Nhan Vãn cũng mừng được thanh nhàn. Đơn giản ăn điểm cơm chiều sau, liền bắt đầu thu thập đi ra ngoài dùng đồ vật. Tiết mục tổ không cho mang tiền, đồ trang điểm những cái đó làm dùng tài trợ thương, cho nên nàng thu thập vài món hậu áo lông, phối hợp các màu không đồng nhất váy dài. Lộng xong này đó sau, nàng liền ngủ. Mà cùng lúc đó, Phó Ngạn người đã tới rồi đế thành. Mẹ, Sở Lâm cùng ngài gặp mặt. Nói cái gì? Cũng chưa nói cái gì. Chính là đến xem ta, ngươi cũng biết đứa nhỏ này thượng một lần cùng ta thấy mặt vẫn là 5 năm trước Lao Thái Thái cũng có chút không thể nào hạ khẩu. Phó Ngạn Chi lại là hừ lạnh hừ, mẹ, ta nhưng nói cho ngài, lần này ngài muốn còn bị hắn lợi dụng, đừng trách ta cùng ngài đoạn tuyệt mẫu tử quan hệ. Lao Thái Thái vừa nghe, trên mặt cũng có chút hoảng loạn, nói cái gì chuyện ma quỷ đâu, mẹ ngươi chẳng lẽ liền như vậy ngốc sao? Còn có thể lại bị lửa không thành. Chương 184 Sở Lâm Ân Nhân Cứu Mạng 1. Ngài không ngốc. Năm đó như thế nào có thể bị lừa đi đường con tin? Nếu không phải ta đi kịp thời, ngài bị trở thành vàng bán còn giúp nhân số tiền đâu? Phó Ngạn tiếng động âm lạnh băng. Hắn thân mụ nếu là không nốc, cũng sẽ không bị Nhan Vãn cấp lửa sửng sốt sửng sốt. Đương nhiên, Phó Ngạn Chi chưa nói chuyện này. Kia lúc ấy không phải bởi vì, Sở Lâm đứa nhỏ này là ta từ nhỏ nhìn lớn lên, ai biết hắn có thể làm ra loại sự tình này a? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Mà kia sự kiện sau. Sở ra cùng Phó ra liền chặt đứt liên lạc. Mẹ, hắn cùng ngươi nói cái gì? Phó Ngạn Chi hỏi. Lão Thái Thái nghĩ nghĩ, có chút do dự, nhưng vẫn là thấp thanh âm nói, chính là nói muốn tới tìm một người, làm ta hỗ trợ một chút. Lão Thái Thái nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, bởi vì nàng nhi tử ánh mắt có điểm đáng sợ. Quả nhiên, Phó Ngạn Chi thay đổi ánh mắt. Tìm ngươi? Tìm ngươi nào? Sở ra không ai sao? Vẫn là nói bọn họ Sở ra nghèo túng đến tìm cá nhân cũng đến Phó ra ra mặt. Phó Ngạn Chi lạnh mắt, thanh âm tức giận. Ngạn Chi, này Sở Lâm dù sao cũng là ngươi biểu đệ, tìm cá nhân cũng không phải cái gì đại sự, cho nên. Nàng nhi tử thật đáng sợ, ô ô ô. Cho nên ngài liền đáp ứng rồi. Lão Thái Thái gật đầu, có chút chột dạ, không có biện pháp, ngươi cứu cứu liền như vậy một cái nhi tử, cũng liền tìm cá nhân, không thế nào tốn công, cho nên ta mới đáp ứng. Hắn tìm người, ngươi cảm thấy sẽ là đơn giản người sao? Mẹ, ngài cẩn thận ngẫm lại. Phó Lao Thái Thái bị nói được càng thêm chột dạ, nhưng vẫn là mở miệng, hắn liền tìm một nữ nhân, nói là ân nhân cứu mạng, một cái lớn lên khá xinh đẹp, ta suy nghĩ cũng không phải cái gì đại sự, liền ứng. Dứt lời, Phó Ngạn Chi híp híp mắt, như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn nhìn Lao Thái Thái, một nữ nhân. Cái gì nữ nhân? Nói là ở trên núi, có cái nữ nhân giết kia đầu làng, cứu hắn, còn cho hắn đưa đi bệnh viện, nhưng tỉnh lại, người không ảnh, sau đó hắn phái người tìm khắp đế thành. Cũng không tìm được, cho nên mới tới tìm ta. Nói xong, Lão Thái Thái lại bổ sung hạ, hẳn là cái thật xinh đẹp nữ nhân, ta xem Sở Lâm kia hải tử giống như còn rất thích. Mặt sau Lão Thái Thái nói nữa cái gì, Phó Ngạn Chi lại là đều không có nghe đi vào. Hắn mãn đầu góc đều là không lâu trước đây Tần Tử Xuyên cùng hắn nói, có người ở hỏi thăm Nhan Vãn. Còn có trong núi, không đoán sai nói, là Mẫu Đơn Sơn. Thẩm Không Hàn MV quay chụp địa điểm, Mẫu Đơn Sơn. Mẹ, nói cho hắn. Người giúp hắn tìm, làm hắn lăn trở về Nam đều chờ tin tức đi thôi, không có việc gì đừng tới đế thành, tìm được rồi sẽ thông chi hắn. Nói xong lời này sau, Lão Thái Thái có chút lăng. Nhưng ngược lại liền sáng tỏ, nàng nhi tử hôn đản là hôn đản chút, nhưng thật sự huyết thống thân tình này đó, vẫn là sẽ cố kỵ. Chính là như thế nào duy độc ở đối chính mình thân sinh nhi tử chuyện này thượng, như vậy nhẫn tâm đâu. Tưởng tượng đến kia tiểu yêu tinh xóa sạch hài tử, Lão Thái Thái liền cảm thấy tiếc hận. Từ phó trạch ra tới sau. Phó Ngạn Chi trực tiếp cấp Tần Tử Xuyên gọi điện thoại. Phía trước ngươi nói có người hỏi thăm Nhan Vãn, ngươi có hay không xử lý sạch sẽ? Kia cần thiết xử lý sạch sẽ, đám kia người mau cũng không tra được, đừng nói là Nhan Vãn, chính là kia tổ quay chụp nhân viên công tác, cũng cũng chưa tra được. Tần Tử Xuyên sau khi nói xong, cảm thấy có chút nghi hoặc, như thế nào đột nhiên hỏi cái này a? Tam ca. Chỉ nghe được Phó Ngạn Chi có chút đạm mạc một câu, Nhan Vạn trêu chọc chính là Sở Lâm. Dứt lời, Tần Tử Xuyên khiếp sợ. Tần thiếu gia, ngoài dự đoán a. Thực sự làm người kinh ngạc. Chương 185 Sở Lâm ân nhân cứu mạng hai. Sẽ không như vậy sao đi, nay Sở Lâm khoảng thời gian trước không phải bị đuổi giết sao? Như thế nào cùng Nhan đại tiểu thư lại nhắc lên quan hệ? Phó Ngạn Chi siết chặt di động, sắc mặt một mảnh âm trầm. Nhan Vãn ở Mẫu Đơn Sơn cứu hắn một mạng, cho nên hắn đây là báo ân tới. Báo ân không sao cả. Liền sợ là hướng về phía Nhan Vãn tới. Này Nhan Vãn, thật sự là không bất lo yêu tinh. Như thế nào người nào đều có thể đủ bị nàng câu lấy. Sở Lâm cái loại này máu lạnh vô tình, thế nhưng cũng sẽ đại động can qua xuất động như vậy nhiều người tìm Nhan Vãn. Không chỉ có như thế, còn tìm thượng hắn Phó Gia. 5 năm trước sự tình sau khi kết thúc, Sở Gia cùng Phó Gia cả đời không qua lại với nhau trạng thái. Sở Lâm thế nhưng thấp hèn thể diện tới tìm Lao Thái Thái, liền vì giúp hắn tìm Nhan Vãn. Nhan tiểu thư cứu Sở Lâm. Ta chính là nghe nói lúc trước kia thất sói đen đem Sở Lâm điều chỉnh toàn thân là thương, sau lại phát hiện thời điểm, kia thất lang bị người hai hạ mất mạng chọc trúng cổ. Sở Lâm bị thương, hạ xuống đế thành, chuyện này mấy mọi người đều biết. Nhưng không ai ra tay cứu giúp, nguyên nhân đều biết. Nhưng dù vậy, về ngày đó cảnh tượng, lại vẫn là bị người truyền ra tới. Đều nói kia thất lang hung manh vô cùng, nhưng đột nhiên đã chết. Nếu dựa theo Phó Ngạn nói đến tới, như vậy, này lang là Nhan Vãn giết. Không biết vì sao, Tần Tử Xuyên trong đầu xuất hiện Nhan Vãn thân ảnh, rõ ràng là như vậy gầy yếu, này. À, là nàng có khả năng đến ra tới, Nhan Vãn, Lao Tử thật là xem thường nàng, lúc trước nàng có thể cùng mười mấy đại hán chu toàn một đoạn thời gian, nên biết đến. Nữ nhân này, tàn nhẫn đâu? Năng lực đâu? Hắn thật không biết, còn có cái gì là nàng Nhan Vãn không thể làm. Tam ca, này Nhan tiểu thư lợi hại như vậy a? Không đợi Tần Tử Xuyên kinh ngạc, Phó Ngạn Chi liền khinh thường hừ lạnh một tiếng, đúng vậy, năng lực đâu, năng lực không biết mặt sau sẽ chết như thế nào. Nếu thật là Nhan tiểu thư, kia Sở Lâm này, xử lý như thế nào? Phó Ngạn Chi lạnh giọng, trên mặt hiện lên một tầng âm lãnh cười. Lượng! Sở Lâm nếu thật sự coi trọng Nhan Vãn, cùng lắm thì cứng đối cứng. Hắn đảo muốn nhìn cái này biểu đệ có cái gì năng lực, từ trong tay hắn đoạt người. Phó Ngạn nói đến song sau, Tần Tử Xuyên gật đầu, đã biết, tam ca. Điện thoại cắt đứt sau, dễ phòng nhìn Phó Ngạn Chi, cẩn thận hỏi thanh, lão bản, kia chúng ta còn đi ngoại thành sao? Đi, lão tử muốn thủ cái kia tiểu yêu tinh, xem nàng còn như thế nào câu dẫn nam nhân khác. Này Nhan Vãn, nào có như vậy hảo a? Như thế nào liền chiêu nhiều người như vậy thích? Phó Ngạn Chi cau mày. Dễ phỏng không dám nói lời nào, vừa rồi sở hữu hắn nhưng đều còn không có tiêu hóa xong đâu. Nay Sở Lâm cùng nhà mình lão bản là anh em bà con, hắn không nghe lầm nói, chính là Sở Lâm cũng coi trọng Nhan tiểu thư. Này! Chẳng phải là, anh em bà con muốn tranh một nữ nhân. Kia trường hợp, dễ phỏng chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kích thích. Nhưng hắn cũng không dám tưởng, vội liền đi đính vé máy bay. Trên xe, mãi cho đến sân bay, Phó Ngạn Chi sắc mặt liền không đẹp quá. Ở nhận được quản gia điện thoại sau, hắn liền vội vàng từ ngoại thành đuổi tới đế thành. Sợ Sở Lâm lại đối nhà mình Lao Thái Thái gây rối, không nghĩ tới, thế nhưng đã biết như vậy một sự kiện. Thật không biết là bởi vì họa đến phúc, vẫn là họa trời giáng. Nhan Vãn, ngươi không hảo hảo đối Lao Tử, ngươi đều thực xin lỗi Lao Tử. Phó Ngạn Chi hung hăng nói, hắn chính là đem Sở Lâm này nguy hiểm phần tử đều cho nàng chống đỡ. Tuyệt không phải véo nàng đào hoa, là vì nàng nhân thân an toàn. Đối, là như thế này. Là. Phó tiên sinh nói đều đối, trận trắng mắt chung. Chương 186 Hắc Hồng cũng là hồng một. Ngày hôm sau, Huệ Bộ Thượng, đột nhiên tin nóng. Hư hư thực thực Nhan Vãn chơi đại bài tin tức truyền ra, bởi vì phía trước MV cùng điện ảnh nhiệt độ, nháy mắt nên tin tức đã bị nảy lên hot xệ ấp. Mà cùng lúc đó, lúc trước tổng nghệ bị thay đổi tổng đạo diễn thế nhưng điểm tán rất sớm phía trước, có quan hệ với Nhan Vãn rửa tiềm quy tắc lấy nhân vật thượng vị Huệ Bộ. Đề tài độ lần thứ 2 bạo tăng. Nhan Vãn lại trở thành chúng thị chi khẩu. Ban đầu tích lũy người qua đường duyên, lúc này đây cũng bị tiêu hao xong rồi. Bình luận sôi nổi đều bắt đầu dâm lên. Càng có người dán ra tiết mục cùng ngày quay chụp, 6 cái đại giả chờ Nhan Vãn một người ảnh chụp, tựa hồ ở chứng thực đồn đãi. Không biết tên tiểu báo thượng dán ra một chương giản ái đã từng thử kính danh môn siêu sao nữ nhị ảnh tạo hình, xứng văn, gần 2 chữ, tiếc nuối. Tiếc nuối cái gì? Các vong hữu thực mau liền bái ra, nguyên lai tuyển giác lúc ban đầu. Phó đạo diễn tiếp xúc quá giản ái, tưởng từ nàng tới biểu diễn, kết quả văn nhân trực tiếp định rồi Nhan Vãn. Cho nên, trong lúc nhất thời, tiềm quy tắc, hậu chứng ngạnh, sinh hoạt cá nhân loạn. Này đó lần thứ hai tiến vào đại chúng tầm mắt. Kế tiếp càng có rất nhiều người tin nóng, không thể nghi ngờ cũng đều là này đó, mặc dù không có điểm danh nói họ, nhưng là một phen thao tác xuống dưới, ai không biết kia nói chính là Nhan Vãn. Một đống ạn tỷ fan ở Nhan Vãn mới nhất ấy bổ phía dưới nhắn lại, các loại mắng, lan ra giới giải trí linh tinh. Nhan Vãn nhìn mặt trên bình luận, đạm mạc ánh mắt, bình tĩnh tâm thái. Tựa hồ mặt trên nói đều không phải nàng giống nhau. Dù ý ghi đồng nhưng thật ra khí, này nhóm người ăn no không có chuyện gì, chuyên môn đương anh hùng bàn phím đúng không? Ta liền chưa thấy qua như vậy tường đầu thảo, lúc trước còn kêu ngươi nữ thần, hiện tại cứ như vậy. Tuy là dù ý ghi đồng nhìn quen giới giải trí như vậy xoay ngược lại, nhưng cũng vẫn là bị này đó anh hùng bàn phím ghê tởm tới rồi. Này còn không phải là thế nhân sao? Bảo sao hay vậy, tường đầu thảo, bên kia thổi bên kia đảo. Dù ý ghi đồng an ủi nói, Vãn Vãn tỷ, ta đây liền phát thủy bổ cho ngươi làm sáng tỏ, tổng hội có người tin tưởng. Nàng rôi tay lấy ra di động, nhưng lại bị Nhan Vãn cấp ngăn trở. Đừng phát, chuyện này ngươi đừng cuốn vào được, ta chính mình tới. Kia trương bị tuân ra chơi đại bài ảnh chụp, góc độ nhưng không giống như là chụp lén. Phòng phát sóng nội, cũng sẽ không xuất hiện cái gì người không liên quan. Cho nên, tin nóng tại bên người đâu. Vãn Vãn tỷ, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta có thể giúp được cái gì sao? Du Y Y Đồng nói. Nhan Vãn rôi tay đưa điện thoại di động đưa cho Du Y Y Đồng, cười nói, tới. Cho ta chụp tấm ảnh chụp chung, càng đẹp càng tốt. A, lúc này, Vãn Vãn tỷ, này ngươi tính toán làm gì? Không phải là phát huệ bồ đi. Nếu là phát huệ bồ nói, sẽ bị mắng đến thảm hại hơn. Dù ý ghi đồng do dự dự, nhưng nhìn đến Nhan Vãn kia không kiêng nể gì khuôn mặt khi, vẫn là chụp. Ảnh chụp nội, Nhan Vãn tùy ý trương dương, quyến rũ vũ mị, chỉ là vỗ một chút tóc, liền phong tình vạn trùng. Đừng nói nam nhân thích, liền tính là nữ nhân, đều sẽ bị mê đảo đi. Du Y Y Đồng đưa điện thoại di động đưa cho Nhan Vãn, Nhan Vãn nhìn ảnh chụp, vừa lòng cười. Lập tức liền điểm gửi đi. Quả nhiên, tiếng ca ngợi ở một chúng mắng trong tiếng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy bù fans số lượng lại là lấy vạn vì đơn vị dâng lên. Ngắn ngủn một giờ, chứng mau thượng trăm vạn fans. Này ngươi dám tin. Đại gia sôi nổi chú ý, tỏ vẻ vì về sau mắng nàng hảo tìm được. Nhan Vãn cũng không có đem lấy bù bình luận cấp đóng, liền như vậy tùy ý mặc kệ các vong hưu bình luận. Du Y Y Đồng há to miệng, vươn ngón tay cái, Vãn Vãn tỷ, ngươi chiêu này, cao a. Này phân trướng, ô ô ô, ta mộ mộ. Chương 187 Hắc Hồng cũng là hồng hai. Hắc Hồng cũng là hồng. Nhan Vãn chỉ nhàn nhạt nói như vậy một câu. Mà lời này dừng ở Du Y Y Đồng trong thai, nữ hài nhuẩn miệng cười, đúng vậy, Hắc Hồng cũng là hồng, hắc hắc, chờ đến về sau bọn họ sẽ chậm rãi biết Vãn Vãn tỷ không phải người như vậy, đến lúc đó chỉ biết càng phấn Vãn Vãn tỷ. Cái gì nhân thiết đều không quan trọng. Quan trọng là mặt sau sẽ bị tẩy trắng là được. Phía trước Lâm Du Nhiên bị hắc nhiều thằng A, cái gì sofa, bên ngoài nữ linh tinh. Sau lại, ai có thể nghĩ đến nàng gả cho cô đêm, lắc mình biến hóa trực tiếp thành cục trưởng phu nhân, hảo gia hỏa, này không thể so cái gì tẩy trắng đều vả mặt những người đó sao. Nếu không phải sinh con lui vòng, không chừng nhiều hòa đâu. Càng là hắc hồng nhân thiết, đến mặt sau liền hút phấn vả mặt. Cố đêm phu nhân. Trong vòng nổi danh hắc cô gái trẻ tinh đại biểu người được chọn. Bất quá Lâm Du Nhiên ở đỏ thâm thời điểm, tuyên bố lui vòng. Nhan Vãn có thể so Lâm Du Nhiên thảm thiết đến nhiều. Du Y Y Đồng đã trước tiên làm tốt chuẩn bị, xem những người đó bị vả mặt. Đúng rồi, giản ái người này, ngươi đối nàng có cái gì hiểu biết? Nhan Vãn nhướng mày. Giản ái, ảnh hậu giản mong thơ muội muội, hiện tại nhiệt bá phim thần tượng nữ chủ, nghe nói lần này game show, công ty cố ý làm nàng cùng ôn tồn xào CP. Buộc chặt một fan fan chính phú, mặt khác ta không biết. Du Y Y Đồng cũng chỉ là biết cái đại khái. Sau khi nói xong, giống như hậu chi hậu giác minh bạch cái gì. Nàng do dự nói, ngươi lần này chơi đại bài tin tức, không phải có người nhắc tới quá giản ái đã từng tham gia thử kính quá văn đạo diễn sao. Cái kia nhân vật định chính là ngươi, ngươi nói có thể hay không. Giọng nói rơi xuống, Du Y Y Đồng không thấy được Nhan Vãn biểu tình, nhưng là trên cơ bản cũng đã xác định. Không sai biệt lắm là nàng. Chuyện này muốn nói cùng giản ái không quan hệ, Nhan Vãn đều không tin. Chỉ là không nghĩ tới, này giản ái có chút quá ngu ngốc. Quay chụp tiến hành chung, đây là đại gia sắp bước lên hành trình một lần ba lô kiểm tra. Tiết mục tổ bắt đầu tra tìm ba lô vi phạm lệnh cấm vật, tỉ như tiền cùng đồ trang điểm những cái đó. Ta có vấn đề muốn hỏi, đạo diễn, chúng ta ngày mai buổi sáng hóa trang dùng đồ trang điểm ở đâu a? Du Y Y Đồng nhìn đạo diễn hỏi. Phải biết rằng, đối với nữ minh tinh nhóm tới nói, cái gì quan trọng nhất? Kia tự nhiên là gương mặt này, nhưng nếu đồ trang điểm đều không cho mang nói, như vậy. Cái này tổng nghệ, đơn thuần dựa nghệ sĩ chính mình, cho nên mặc kệ kế tiếp quay chụp xuất hiện vấn đề gì, đều phải nghệ sĩ tự hành giải quyết, đây là tiết mục tổ ký hợp đồng trước liền định tốt. Hóa trang loại này, tự nhiên cũng là chính mình thượng thủ. Nhưng hiện tại vấn đề là không thể mang đồ trang điểm, như vậy dùng cái gì? Lúc này, đạo diễn thực tốt đem tài trợ thương sản phẩm trong nước đại bài hiện ra ra tới. Kia đương nhiên là dùng mùa thu hộ da hóa trang cái gì cần có đều có, các loại màu da, da chất vấn đề đều có thể hoàn mỹ giải quyết, hoàn mỹ ngày nghỉ, mùa thu ngươi đáng giá có được. Một đợt quảng cáo thành công tấy vào. Đệ nhất tạp đi qua. Như vậy đệ nhị tạp chính là tuyển đoàn trưởng, đạo diễn tổ lấy ra ngày hôm qua đầu phiếu dương. Đại gia đi rồi cái lưu trình, lại đầu một lần. Chúng ta đây đoàn trưởng chính là, Kỷ Dư Thăng Kỷ Ảnh Đế, đại gia vỗ tay. Đạo diễn sau khi nói xong, đại gia sôi nổi vỗ tay. Kỷ Dư Thăng cười đi xong lưu trình. Lập tức đại gia liền đẩy lên dương hành lý, lên xe, chuẩn bị lao tới du lịch mà. Cái thứ nhất, Thiên Sơn, nơi đó tuyết, nghe nói mỗi năm đều sẽ hấp dẫn đại lượng du khách. Cho nên, đạo diễn tổ đem cái thứ nhất địa điểm định ở Thiên Sơn, như vậy chuẩn bị tốt về sau. Đại gia cùng đi. Chương 188 bị đương trưởng chảo 31. Bởi vì là ngày đầu tiên quay chụp, cho nên đạo diễn tổ cho cơ bản trợ giúp, xe trước tiên đính hảo. Nhưng là khách sạn còn không có định. Cho nên ở trên xe, Kỷ Dư Thăng căn cứ địa lý vị trí, chọn lựa 3 cái khách sạn, cung cấp đại gia đầu phiếu. Cuối cùng lựa chọn ở tại Lộ Thiên Dân Túc, cảm thụ một chút địa phương nhân văn phong tình. Mà bên kia, đương Phó Ngạn Chi đuổi tới khách sạn thời điểm. Biết được Nhan Vãn đã xuất phát đi trước Thiên Sơn đi. Lão bản, kia chúng ta còn muốn đi sao? Chân nhân tú đều là toàn thiên quay trụ, liền tính đi, sợ là cũng rất khó nhìn thấy Nhan tiểu thư. Dễ phòng muốn nói như vậy, nhưng vừa thấy đến nhà mình lão bản kia xanh mét sắc mặt. Tính, không đi tìm suối quẩy. Bằng không xui xẻo vẫn là chính mình. Phó Ngạn Chi hừ lạnh hừ, sắc mặt thập phần khó coi. Trên mạng tin tức, ai phát, trước cho ta xử lý. Nam nhân dứt lời, dễ phòng gật đầu. Lão bản ngài yên tâm, ta đã phái người đi xử lý. Hiện tại, xử lý khởi những việc này, dễ phỏng có thể nói là thập phần thuận buồm xuôi gió. Cho nên, ở giản ái còn không có đối Nhan Vãn tiến hành cái gì hủy diệt tính đả kích thời điểm, giản ái trước bị toàn vong cho hấp thụ ánh sáng. Đầu tiên là văn nhân ở ấy bù thượng tuyên bố với bù, nói giản ái không phù hợp hạ chỉ một góc, thả lúc trước thử kính cũng là nữ bốn, không phải nữ nhị một góc. Sau đó lại có người tuân ra giản ái ở đóng phim trong lúc, ỉ vào có cái ảnh hậu tỉ tỉ, khi dễ tân nhân thí dụ. Còn có mấy cái tin nóng người ra tới, nói giản ái chơi đại bài, ở chuyên mục, đoàn phim đều chơi quá lớn bài. Nói có sách mách có chứng, thực mau giản ái hủy bồ luân hãm. Phía dưới toàn bộ là ác bình. Liên quan đang ở nhiệt bá phim thần tượng cũng tao hương. Nguyên bản đại nhiệt phim thần tượng, nháy mắt bị cư dân mạng nhóm toàn thể chống lại. Lúc này mới vừa khởi động máy tổng nghệ KK tỷ tỷ đi lữ hành cũng tuyên bố, đem giản ái xóa tên. Lý do là đây là một đơn thuần thả lỏng lữ hành tiết mục. Không tiếp thu tâm cơ hãm hại này đó, làm nàng đi tham gia một ít cung tâm kế linh tinh tiết mục. Không thể không nói, nói tổn hại vẫn là tiết mục tổ tổn hại. Không có trực tiếp điểm danh giản ái hãm hại Nhan Vãn, nhưng là không dấu vết làm mọi người đều biết chuyện này là giản ái làm. Có quan hệ với Nhan Vãn đến chế, tiết mục tổ cũng làm ra giải thích. Cố ý nói cho Nhan Vãn so với người khác chế chút đến, vì chính là tưởng chỉnh cổ Nhan Vãn, lại chưa từng tưởng bị người có tâm lợi dụng. Mà cái này người có tâm, thực hiển nhiên liền chỉ giản ái. Giản ái tổn thất một đại sóng bạn trai phấn ngoại, càng có fans chạy tới ảnh hậu giản mong thơ ấy bù phía dưới lời đồn đại, cũng là mắng, có thể thấy được ảnh hưởng thập phân đại. Nhưng đối mặt này, giản mong thơ không có tiến hành bất luận cái gì hồi phục. Tiết mục tổ giải thích qua đi, Nhan Vãn cùng ngày chướng anti-fan, hơn phân nửa chuyển người qua đường, dư lại chuyển phấn. Ta ném, Vãn Vãn tỷ, cục diện này lập tức liền xoay ngược lại, ta liền nói như thế nào chiều nay chưa thấy được giản ái đâu. Sự tình là buổi tối đại bùng nổ. Mà chưa hôm đó quay chụp, giản ái liền không tham dự. Dù ý kìa đồng nguyên bản còn tưởng rằng là làm sao vậy. Làm nửa ngày là bị tiết mục tổ cấp giải ước ca. Quả thực là đại khoái nhân tâm. Nhan Vãn trên mặt hiện lên một mặt cười lạnh, Phó Ngạn Chi a Phó Ngạn Chi, ngươi thật sự tốt nhất không cần yêu ta. Này Phó tiên sinh quả thực quá xoái, ô ô ô, mộ mộ. Dù ý kìa đồng cùng cái tiểu nữ sinh giống nhau, kêu kêu quát quát. Nhan Vãn lại là không thể chí không, Phó Ngạn Chi nào có ngươi nói như vậy hảo. Dù ý ghi đồng đi theo Nhan Vãn phía sau nhảy nhót, này còn không hảo à, buổi sáng tin tức, buổi tối liền giúp ngươi đem tiện nhân cấp thu thập, bá tổng phong phạm. Chương 189 bị đương trưởng chảo 32. Nhan Vãn mặt vô biểu tình, không hề động dung. Bởi vì giải ước giản ái, cho nên tiết mục tổ, nháy mắt liền biến thành 6 cá nhân. Dứt khoát cũng không xin đừng nữ tinh, cứ như vậy tiến hành đi xuống. Buổi tối thời điểm, cơm nước xong, đại gia cùng nhau ở dân túc sân nội, xem sao trời. Một tháng sơ, thiên lãnh đến cực điểm. Bất quá một hồi, Nhan Vãn liền đánh cái hắt xì. Du Y Y Đồng cũng không hảo đi nơi nào, mà trong lúc này, những cái đó các nam sinh, tự nhiên nổi lên chiếu cố này hai cái tiểu công chúa trọng trách. Vì thế, Diệp Húc Phàm cấp Nhan Vãn khoác khăn quàng cổ, cái thảm, đều bị chụp xuống dưới. Tuấn Nam Mỹ nhân hình ảnh, thật là duy Mỹ động lòng người. Mọi người cùng xem phim thần tượng dường như nhìn một màn này, cảm khái này lại là một đôi tổng nghệ CPA. Phó Ngạn Chi tiến vào thời điểm, nhìn đến đúng là như vậy một màn. Diệp Húc Phàm cấp Nhan Vãn đảo nước ấm, sau đó trong suốt pha lê ly, hai tay đụng vào, Nhan Vãn cùng Gian Phu ngẩng đầu bốn mắt nhìn nhau chói mắt hình ảnh. Phía sau nhân viên công tác phục hồi tinh thần lại, nhìn bên người nam nhân khi, đều run rẩy có chút phát run. Phó tiên sinh, Phó tổng, ngài đã tới. Trong lúc nhất thời, mọi người đương trường kinh sợ. Lập tức theo nam nhân hình ảnh nhìn lại, Nhan Vãn cùng Diệp Húc Phàm vừa nói vừa cười. Hậu trường cơ trong phòng, nguyên bản ấm áp cảnh tượng, nháy mắt thành động băng. Tổng đạo diễn mồ hôi lạnh ròng ròng, bởi vì hắn là biết đến, này Nhan Vãn chính là Phó Ngạn Chi người A. Mà này, tổng đạo diễn tỏ vẻ, CP quá đẹp mắt, trong lúc nhất thời quên mất. Phó thị cho các ngươi ra tiền cho các ngươi chụp tổng nghệ, chỉnh khởi phim thần tượng. Phó Ngạn Chi lạnh giọng, hình ảnh thật sự quá chói mắt. Nữ nhân này, còn hảo hắn tới. Phó tổng, này, là hiểu lầm, Nhan tiểu thư nàng bị cảm, cho nên người khác chiếu cố một chút, cho nàng đảo nước ấm. Tổng đạo diễn nói hiển nhiên không làm Phó Ngạn Chi vừa lòng, hắn lạnh mắt, bị bệnh liền không chụp đi bệnh viện, đừng bị người nhắc tới, nói chúng ta áp bức công nhân, không đem công nhân đưa người xem. Nói xong, tổng đạo diễn nuốt nuốt nước miếng, chính là chúng ta là toàn thiên quay chụp game show, nếu mới vừa bắt đầu quay liền vắng họp quay chụp, này khả năng sẽ đối Nhan tiểu thư ảnh hưởng không hảo. Đạo diễn, chúng ta Phó tổng mặc kệ này đó, chỉ biết bị bệnh liền phải đi bệnh viện. Dễ phòng nghiêm trang nói. Sau đó đạo diễn Phạm nổi lên khuôn mặt u sầu, cuối cùng ở nhìn đến Phó Ngạn Chi kia trương lánh nhập băng xương mặt khi, gật đầu, Phó tổng nói đúng, bị bệnh nên đi bệnh viện, ta đây liền làm Nhan tiểu thư đi bệnh viện. Nói xong, hắn thật cẩn thận nhìn thoáng qua cái này quyền thế ngập trời nam nhân, sợ lại nói sai lời nói. Nếu là một không cẩn thận chọc giận vị này tổ tông, chính mình chức nghiệp kiếp sống sợ là cũng muốn chặt đứt. Vào lúc ban đêm, Diệp Húc Phàm người đại diện cũng nhận được một cái thông chi. Chúng ta Phó tổng nói, hy vọng nhà các ngươi nghệ sĩ trong lòng rõ ràng một chút, không nên có tâm tư có khác, không nên có động tác càng có khác, đừng chói cái gì không nên chói người xào CP, đừng một không cẩn thận đem chính mình cấp xào hổ. Dễ phòng nói những lời này, đem Diệp Húc Phàm người đại diện cấp sợ tới mức sửng sốt. Người đại diện đều không rõ này phát sinh cái gì, thẳng đến cùng Diệp Húc Phàm liên hệ sau, mới biết được sự tình trải qua. Còn ở dân túc Diệp Húc Phàm lại là cười, này Nhan Vãn thế nhưng là Phó Ngạn Chi người. Tiểu tổ tông A, này ngươi thế nhưng còn có thể cười được, ngươi thiếu chút nữa đắc tội Phó tiên sinh, còn hảo chỉ là phái người tới cảnh kỳ một chút, bằng không ngươi diễn nghệ kiếp sống sợ là đều phải chặt đứt rớt. Nhắc tới cái này, người đại diện liền sợ hãi. Chương 190 bị đương trưởng chào ba ba. Nếu hắn thuộc hạ nghệ sĩ đắc tội Phó Ngạn Chi, như vậy hắn cái này người đại diện ở vòng sợ là cũng đại không đi xuống. Ngươi yên tâm, lòng ta hiểu rõ, sẽ không đối Nhan Vãn có cái gì tâm tư. Sau khi nói xong, người đại diện mới thoáng yên tâm. Mà ở phòng ngoại Kỷ Dư Thăng, nghe đến mấy cái này, môi hơi nhẹ cong, tươi cười tà mị. Này Nhan Vãn cùng Phó Ngạn Chi, thật rất giống như vậy một hồi sự giống nhau. Chỉ là Nhan Vãn đối Phó Ngạn Chi, sợ không phải như vậy một chuyện đi. Như là nghĩ đến cái gì giống nhau, hắn môi hơi độ cùng càng thâm lên. Mà cùng thời gian, Giản Ái bị Giản Mong Thơm một cái bàn tay đánh mặt đều đỏ. Giản Ái bụng mặt, vẻ mặt không thể tin tưởng. Thì, ngươi đánh ta, ngươi thế nhưng đánh ta. Ta đánh chính là ngươi, ngươi nói ngươi êm đẹp đi trêu chọc Nhan Vãn làm gì. Giản Mong Thơm hận sắt không thành thép biểu tình nhìn Giản Ái. Các nàng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cha mẹ mất sớm, là Giản Mong Thơm một chút đem Giản Ái lôi kéo lớn lên. Sau lại lớn tuổi Giản Mong Thơ bị Tinh Tham khai quật vào giới giải trí, từ đây sinh hoạt được đến cải thiện. Rồi sau đó Giản Ái cũng nương tỉ tỉ đánh hạ thanh thế đi vào giới giải trí, phát triển cũng thực hảo. Nhưng không nghĩ tới, một sớm rèm pha, trực tiếp từ đám mây ngã vào lầy lội. Giản Mong Thơ khổ tâm kinh doanh 10 năm hảo thanh danh, bị Giản Ái một tịch gian hủy diệt. Thì, ta chính là không quen nhìn nàng. Một trương hồ ly tinh mặt, mê đến tất cả mọi người thích nàng, nam nữ đều thích nàng, văn nhân ca còn che chở nàng. Nàng còn đoạt ta nhân vật. Liền tính là như vậy, cũng muốn học được cẩn nhẫn, biết không? Chúng ta ở vòng có thể giống như nay địa vị không dễ dàng, hết thảy đều phải bàn bạc kỹ hơn, ngươi nhìn xem ngươi làm chuyện ngu xuẩn, người khác hơi chút một tra, liền tra được ngươi trên đầu. Đây mới là giản mong thơ nhất khí địa phương, cái này muội muội một chút tâm cơ đều không có. Mấy năm nay, đều là chính mình ở sau lưng cho nàng chuẩn bị, liền lúc này đây nàng chính mình ra ngoài quay chụp tổng nghệ, liền ra chuyện lớn như vậy. Tỷ, ta đã biết, ta lần sau sẽ không ngu xuẩn như vậy, tỷ. Hiện tại sự tình đã như vậy, thật nhiều fans thoát phấn, tỷ, ngươi nhất định phải giúp giúp ta. Giản ái ngu xuẩn, nhưng là nàng biết giản mong thơ là thật sự vì nàng hảo. Cho nên, mặc dù ăn một cái tát, cũng không có oán hận giản mong thơ nửa phần. Giản mong thơ đứng ở kia, cao gầy mảnh khảnh dáng người, một đôi thon dài con ngươi híp lại, cực kỳ giống sẽ tính kế hồ ly. Xin lỗi. Giản ái vừa nghe, lập tức kêu lên, xin lỗi. Ta cấp Nhan Vãn xin lỗi. Dựa vào cái gì? Nhưng mà dứt lời, ở tiếp thu đến giản mong thơ kia một mặt lãnh quang khi, nàng nhất thời liền không nói. Xin lỗi liền xin lỗi. Tỷ tỷ tóm lại sẽ không hại nàng. Vào lúc ban đêm 11 giờ chung, giản ái gửi bồ xin lỗi. Xin lỗi nội dung, ngắn gọn hào phóng, nói ngắn gọn chính là, hiểu lầm Nhan Vãn chơi đại bài, còn có đoạt nhân vật một chuyện cũng là hiểu lầm. Giản mong thơ ngay sau đó gửi bồ chuyển phát, cũng phụ thượng một câu xin lỗi nói, hơn nữa tặc Nhan Vãn. Toàn bộ thao tác xuống dưới, giản ái gửi bồ phía dưới thực mau bình luận liền thành, biết sai liền sửa, đáng giá đại gia học tập linh tinh. Còn có rất nhiều tỏ vẻ lý giải, đi dâm tiết mục tổ không có trước tiên thuyết minh, cho nên mới làm hại giản ái hiểu lầm. Tóm lại, giản ái sói mòn fans cũng bởi vì cái này xin lỗi thanh minh, chạy trở về. Chỉ là đại gia phát hiện sự kiện một cái khác vai chính Nhan Vãn chậm chạp không có đáp lại. Liên ở mọi người đều đang nghĩ sự tình có phải hay không có khác huyền cơ khi, tiết mục tổ phơi ra Nhan Vãn nằm viện ảnh chụp. Chương 191 người thân thể là nhiều hư A1. Nhan Vãn bị đưa bệnh viện. Đương tiết mục tổ khăng khăng đem Nhan Vãn đưa bệnh viện thời điểm, Nhan Vãn liền phát hiện sự tình không thích hợp. Mà đương nàng ở bệnh viện phòng bệnh nhìn thấy Phó Ngạn là lúc, hết thể đều sáng tỏ. Phó Ngạn chi dở cho quỷ. Nàng liền đơn giản cảm mạo, liền nằm viện. Sách, nàng nhưng không như vậy quý giá. Nhan Vãn xoay người muốn đi, lại bị Phó Ngạn chi cấp cản lại. Đi đâu? Nhan Vãn cười lạnh, ta đi đâu là người của ta thân tự do, nhưng thật ra Phó Tiên Sinh thiện dùng chức quyền đem ta lộng bệnh viện tới là có ý tứ gì? Nàng chính là chính thức làm sự nghiệp, nay Phó Ngạn Chi hoàn toàn ở cản trở nàng đi tới. Chắn nàng Nhan Vãn lộ, nàng cũng mặc kệ là ai, đều không cho mặt. Chữa bệnh A. Phó Ngạn Chi nhìn nàng, nghiêm trang nói. Nhan Vãn trợn trắng mắt, thôi đi, ngươi trong bụng liền không có quá hảo thủy, toàn mẹ nó độc thủy, ngươi có thể hảo tâm cho ta chữa bệnh. Tín nhiệm sụp đổ. Không, nàng cùng Phó Ngạn Chi cũng không tồn tại cái gì tín nhiệm. Phó Ngạn Chi trực tiếp giữ chặt nàng, A, có bệnh chính là muốn tới bệnh viện. Chẳng lẽ uống ly nước gấm là có thể hảo? Cảm mạo uống ly nước gấm như thế nào không thể hảo? Ngươi thân thể là nhiều hư A, còn phải đặc biệt nằm viện trị liệu một cái cảm mạo. Nhan Vãn môi đỏ gợi lên, lộ ra châm trọc. Ta hư không giả, ngươi không phải so với ai khác đều rõ ràng. Như thế nào? Quên mất. Thành A, ta không ngại lại làm ngươi thể nghiệm một phen. Vượng hoang ánh đèn hạ, nam nhân hình dáng rõ ràng mặt nghiêng ở quang hạ tà tứ dị thường, mỏng lạnh cánh môi phía một tầng lanh quang. Hắn liền như vậy nhìn Nhan Vãn, thanh âm ô lương. Phó Ngạn Chi, ta lặp lại lần nữa, ta muốn tiếp tục quay chụp, ngươi lại cản trở lão nương công tác, ta mẹ nó trực tiếp phế đi ngươi. Nhan Vãn xoay người lấy quá bao muốn đi. Phó Ngạn Chi đổ ở cửa, chính là không đi. Ngươi rốt cuộc muốn quẹ kiểu gì? Nhan Vãn cắn răng. Ta nháo loại nào? Một cái mới vừa nhận thức nam là có thể cho ngươi mang khăn quàng cổ khoác y giải phục, tay sở tay đảo nước ấm. Nhan Vãn. Ta như thế nào trước kia không phát hiện ngươi như vậy tùy tiện đâu. Phó Ngạn Chi cái này là bị hỏi phát hỏa. Này Nhan Vãn, còn hỏi hắn nháo loại nào? Nàng làm sao dám hỏi? Dứt lời, Nhan Vãn híp híp mắt, sao, thấy được. Ghen tị. Này cũng không phải là ngươi a, Phó Tiên Sinh. Phó Ngạn Chi lời này, đã có thể có ý tứ. Hắn tuyệt đối thấy được nàng cùng Diệp Húc Phàm hô động. Ai mẹ nó ghen tị, lao tử là ngươi nam nhân, không nghĩ bị ngươi đội nón xanh. Cho nên nhắc nhở ngươi một chút mà thôi. Phó Ngạn tiếng động âm lạnh băng. Nhan Vãn nhưng thật ra cười, nam nhân. Cản trở ta công tác, ta mẹ nó trực tiếp làm người đương thái giám cùng ta làm tỉ muội. Nói xong, nàng hung tợn mà nhìn thoáng qua Phó Ngạn Chi. Hợp lại lao tử cho ngươi làm nhiều như vậy, ngươi đều mù nhìn không tới, còn muốn cùng kia tiểu bạch kiểm thông đồng đúng không? Phó Ngạn mặt sắc một mảnh âm trầm. Hẹp dài mắt lánh đến làm cho người ta sợ hãi. Nhan Vãn nghe xong, cười đến càng thêm quyến rũ. Thiên kia hai mắt là lãnh, nàng trực tiếp bắt lấy Phó Ngạn Chi cả vạt, thân mình đi phía trước khuynh khuynh. Ta cùng ai thông đồng quan người chuyện gì? Ngài ai a? Ngữ khí kiêu ngạo, không kiêng nể gì công kích, làm Phó Ngạn Chi sắc mặt nháy mắt lanh thành sương, ta còn liền phạm tiện của ngươi, ngươi có thể như thế nào ta? So làm giận đúng không? Phó Ngạn Chi ở phương diện này không có thua qua ai. Kỳ thật rất đơn giản, Nhan Vãn một câu sự là có thể giải quyết, nhưng lại cứ hai người cùng bực bội dường như. Ai cũng không chịu đương cái kia mềm một người. Cho nên, giang co cục diện sinh ra. Cuối cùng cục diện bị đánh nát, là bởi vì hộ sĩ tới đổi thủy. Nhan Vãn nhân cơ hội chạy. Chương 192 ngươi thân thể là nhiều hư á hai. Phó tiên sinh, này thủy. Phó Ngạn Chi mắt lạnh đảo qua, cho hắn thua. Dễ phòng run lên, tao ương luôn là hắn. Nhưng cũng may dễ phòng cũng xác thật bị cảm, chỉ là không đái hộ sĩ kim kim, Phó Ngạn Chi nói lại chuyển đến. Cho ta nói cho đạo diễn, lại có loại này tình tiết xuất hiện, toàn bộ làm phim tổ người đều có thể khai trừ rồi. Lấy quyền áp người. Dễ phòng tỏ vẻ lão bản phi thường đê tiện, động bất động liền quyền thế áp người, tiền tài tập người. Nhưng không thể không nói, thực khí phách. Nhan Vãn trở lại dân túc sau, Du Y Lìa Đồng trực tiếp tới tìm nàng. Vãn Vãn tỷ, bệnh của ngươi thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Vô vô, Nhan Vãn trực tiếp bị đưa bệnh viện. Xe cứu thương tới lôi đi, Du Y Lìa Đồng đều chấn kinh rồi. Trong lòng vẫn luôn ở buồn bực, có phải hay không Nhan Vãn thật sự có gì che giấu bệnh nặng linh tinh. Vì thế rạng sáng 12 giờ, Du Y Lìa Đồng cùng nghe chuyện xưa dường như nghe Nhan Vãn nói xong đêm nay thượng tao ngộ. Cuối cùng nàng tổng kết, ta còn cảm thấy Phó tiên sinh rất đáng yêu, Vãn Vãn tỷ, đây là chân ai à, Diệp Húc Phàm cho ngươi đảo chén nước, hắn đều ghen tị, ha ha. Phải biết rằng Phó Ngạn Chi ở mọi người trong mắt đều là bá tổng A, cái loại này cao lãnh chi hoa, thế nhưng cũng sẽ làm loại này thoạt nhìn rất là ấu trĩ sự tình. Thật sự làm cho người kinh hỉ. Tuy rằng thổ là thổ điểm, nhưng là không thể không nói thật sự thực lãng mạn. Nhưng mà đương sự Nhan Vãn nhưng không như vậy cảm thấy, hắn loại này lấy tự mình vì trung tâm người, ngươi cảm thấy đáng yêu. Hắn trong lòng tưởng vĩnh viễn đều là chính hắn. Phó Ngạn Chi loại này nam nhân, Nhan Vãn xem không cần quá thấu triệt. Vì đạt được mục đích, không mà người khác chết sống. Hắn không nghĩ nhìn đến chính mình cùng Diệp Húc Phàm cùng nhau hình ảnh, ngạnh sinh sinh cắt đứt nàng thu, đem nàng đưa bệnh viện. Phó Ngạn Chi chưa bao giờ đứng ở nàng góc độ nghĩ tới vấn đề. Một cái cảm mạo, nàng liền phải đi nằm viện. Kia phát sốt, có phải hay không bệnh viện đều đến bị hắn tạc? Vãn Vãn tỷ, ngươi như thế nào nghĩ như vậy Phó tiên sinh a, có lẽ hắn là thật sự thực quan tâm ngươi a. Du Y Y đồng cấp Phó Ngạn Chi giải thích. Nhan Vãn cười cười, hắn nhưng không quan tâm ta. Chẳng qua là hắn không có thật sự được đến quá ta, cho nên trong lòng không cam lòng, một khi ta bên người xuất hiện nam nhân khác, hắn đều sẽ cảm thấy ta bị người khác lây dính, sẽ điên mất, đem cái kia lây dính người cấp giết. Nay tuyệt đối là Phó Ngạn khả năng làm được sự tình. Mà hắn đối chính mình, cũng tuyệt không phải cái gọi là quan tâm. Chỉ là không được đến không cam lòng thôi. Cho nên chỉ cần là cái nam xuất hiện ở hắn bên người, hắn liền sẽ chịu không nổi, không thoải mái. Đương nhiên, đây là cái thực tốt bắt đầu. Một cái thật sự câu lấy Phó Ngạn Chi hảo mở đầu. Ta nhưng không như vậy cảm thấy. Du Y Y Đồng đô đô miệng. Hảo, không nói hắn, đen đủi. Nhan Vãn thay đổi cái đề tài. Du Y Y Đồng nhưng thật ra cũng nhớ tới chuyện quan trọng. Nàng đem lấy bù đưa cho Nhan Vãn xem, chỉ, ngươi xem, hiện tại hướng gió toàn bộ thay đổi, đều biến thành khen giản ái chân nhân thiết, nói gì biết sai liền sửa, nói cái gì hảo đơn thuần linh tinh. Một cái xin lỗi bởi bù, giản ái sở hữu tổn thất đều đã trở lại. Thậm chí còn rơi vào một cái hồn nhiên nhân thiết. Xem ra giản mong thơ so với ta tưởng muốn lợi hại đến nhiều. Nhan Vãn nhàn nhạt nói câu. Giản mong thơ, một cái bằng vào bản thân chi lực, phi chính quy xuất thân nửa đường diễn viên, trở thành sử thượng tuổi trẻ nhất ảnh hậu. Người như vậy, xác thật không điểm tâm cơ thủ đoạn, như thế nào có thể thành công. Chỉ là không nghĩ tới, lấy tiến làm lùi, này nhất chiêu, dùng xinh đẹp. Vãn Vãn tỷ, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Hồi phục. Chương 193 Tô Cười Vi xảy ra chuyện một. Rạng sáng 12 giờ, Nhan Vãn hồi phục giản mong thơ vậy bù. Sau đó lại đã phát một cái vậy bù, vậy bù liền ba chữ, không quan hệ, mặt sau xứng danh môn siêu sao một chương ảnh tạo hình, đã tuyên truyền điện ảnh, lại vả mặt những cái đó còn cắn nói nàng đoạt nhân vật người mặt. Võng hữu bình luận, toàn bộ đều là, đại khí đi một đợt. Luận đại khí, còn phải là ta Vãn tỷ. Nữ thần hào tác, chờ mong điện ảnh. Bắt tay giảng hòa tiết mục, giai đại vui mừng. Nhưng mặt ngoài cùng, không đại biểu thật sự cùng. Giới giải trí, sóng ngầm kích động. Mãi cho đến Nhan Vãn quay chụp kết thúc, Phó Ngạn Chi liền không tái xuất hiện quá. Nhưng thật ra rất ngoài dự đoán mọi người, nhưng là cũng khá tốt. Thực mau, ở Thiên Sơn quay chụp cũng đi tới kết thúc. Nay đương tổng nghệ chia làm trên dưới hai bộ, thượng nửa bộ phận đã chụp xong rồi, hạ nửa bộ phận, quá xong năm sau lại chụp. Mà chụp xong thượng nửa bộ, đã qua đi nửa tháng. Tới gần cửa ải cuối năm, Lộ tỷ cùng Vương Minh Minh ở trên đường kẹt xe, còn chưa tới, Nhan Vãn liền đẩy dương hành lý ở khách sạn đại đường đợi sẽ. Dù Y Y đồng sớm một ngày liền hồi đế thành vội công tác, cho nên Nhan Vãn chán đến chết soát di động. Đột nhiên soát tới rồi một cái, Cố thị giải trí nhị công tử cùng quốc dân nữ thần Lục Viễn Tình hư hư thực thực tình biến. Nàng thật đúng là cảm hứng thú, híp híp mắt, xem đi xuống. Bên trong chụp đến Cố Tu Viễn bên người thon thả bạn nữ phi Lục Viễn Tình, nay không phải lần đầu tiên bị vạ vạ giặt tỉ chụp tới rồi, cho nên, truyền thông sôi nổi ngờ vực, có phải hay không phải chia tay. Phía dưới còn có Lục Viễn Tình làm sáng tỏ hơi bù, nhưng là không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng. Lục Viễn Tình vẫn là kia phó làm bộ làm tịch tạo tác bộ dáng, lại không có lại được đến đại chúng nhất trí đồng tình. Tô Cười Vi bằng vào một tóc sâu tiết mục, tiểu phát hỏa một phen. Nghe nói lúc ấy còn nói tới rồi đoạt giác một chuyện, lại lần nữa đem Lục Viễn Tình cấp đẩy hướng về phía kẻ địch chung. Lục Viễn Tình ấy bộ fans, tương đối phía trước, 50 vạn chân nhân phấn không có. Thậm chí còn bị bình chọn trở thành niên độ rất phấn nhiều nhất cao nhân. Nhìn đến người khác thảm như vậy, liền như vậy vui vẻ a. Kỳ Dư Thăng nói đột nhiên truyền đến. Nhan Vãn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua người tới. Ngay sau đó cười cười, đúng vậy, nhìn đến địch nhân thảm, ta nhưng không phải thực vui vẻ sao. Kỳ Dư Thăng này nam nhân đôi mắt là thật tốt xử, Lisa như vậy đều có thể nhìn đến nàng di động nội dung. Tô Cười Vi ngươi nhận thức đi. Kỳ Dư Thăng khỏe môi gợi lên. Hắn diện mạo tuấn Mỹ, rõ ràng hơn 30 tuổi, bảo dưỡng thích đáng, thoạt nhìn cùng hơn 20 tuổi tiểu thịt tươi không khác nhau, bởi vì trên người kia cổ tà tứ hơi thở, còn cho hắn bỏ thêm một ít nam nhân mị lực. Nhan Vãn nghe vậy, đóng lại di động. Con khỏe mắt, kỳ ảnh đế nói cái gì? Tô Cười Vi. Không quen biết. Đối mặt Nhan Vãn trả lời, Kỳ Dư Thăng cũng không tích cực, chỉ nói, không quen biết ta, thật là có điểm đáng tiếc, còn tưởng rằng Nhan Tiểu Thư nhận thức đâu, rốt cuộc Tô Cười Vi cùng Nhan Tiểu Thư chính là có cộng đồng mục tiêu. Đem Lục Viễn Tình lộng chết. Nhan Vãn cười cười, đó là đáng tiếc. Kỳ Dư Thăng, hắn như thế nào biết? Nhan Vãn híp lại con người, đánh ra trước mắt nam nhân. Kỳ Dư Thăng hai tròng mắt thâm trầm như nước. Không dậy nổi gọn sóng, tuy là ngậm cười, nhưng lại làm người nhìn không thấu. Bất quá Tô Cười Vi nhưng không giống Nhan Tiểu Thư vận khí tốt, nghe nói nàng tựa hồ bị Lục Viễn Tình đánh sinh non, xuất huyết nhiều ở bệnh viện đâu, sinh tử chưa biết, liền hôm nay rạng sáng phát sinh sự, cũng không biết có thể hay không sống sót. Kỳ Dư Thăng tiếc hận nói, không quên đi xem Nhan Vãn biểu tình. Nhan Vãn như cũ chỉ là cười cười, kia thật đúng là có điểm thảm. Chương 194 Tô Cười Vi xảy ra chuyện 2. Tô Cười Vi xuất huyết nhiều. Ai nói không phải đâu. Nghe nói cả người là huyết, hai tử đương trường không, người còn bị đánh thật nhiều cái bàn tay, trên người cũng đều là bị đánh xanh tím dấu vết, kêu kêu một cái thảm. Kỳ Dư Thăng tiếp tục nói. Hiện tại một người nằm ở bệnh viện, nửa chết nửa sống, không biết khi nào liền đã chết. Kỳ Dư Thăng nói không ngừng truyền đến, cùng thật sự giống nhau. Nhan Vãn rõ ràng, kia nhưng còn không phải là thật vậy chăng. Kỳ Dư Thăng cũng sẽ không vô duyên vô cớ cùng nàng nói này đó, cho nên... Tô Cười Vi thật sự đã xảy ra chuyện. Nhan Vãn nắm chặt di động, mình diễm mắt nổi tất cả đều là tôi độc quang. Một màn này Kỳ Dư Thăng toàn thu đáy mắt, không có sai quá. Hắn liền biết, Tô Cười Vi cùng Nhan Vãn thoát không được căn hệ. Nữ nhân này, trên người rốt cuộc còn có cái gì bí mật. Thật là, tràn ngập mê đâu. Lên xe sau, Nhan Vãn cấp Tô Cười Vi trở về hệ chặt, lại phát hiện hệ chặt bị xóa bỏ. Không chỉ có như thế, Tô Cười Vi số điện thoại cũng tiêu hảo. Lộ tỷ. Trong khoảng thời gian này Tô Cười Vi có động tính gì? Nàng tùy tiện hỏi Tô Cười Vi, quả nhiên, Lộ tỷ có chút hơi giật mình. Nghe nói nàng bằng vào một cái tóc sâu phát hỏa một phen, sau đó mặt sau trong vòng có đồn đãi nàng là Cố Nhị thiếu tân sủng, còn có chính là Lục Viễn Tình trong khoảng thời gian này không thiếu tìm nàng phiền toái. Lộ tỷ tuy rằng tò mò Nhan Vãn hỏi thăm Tô Cười Vi, nhưng vẫn là trả lời. Nhan Vãn nghe xong, sắc mặt càng thêm không hảo. Xuống máy bay sau. Nhan Vãn trực tiếp liền đi Kỷ Dư Thăng trong miệng nói kia ra sản người bệnh viện. Nhưng vừa đến bệnh viện cửa, liền gặp được một người. Lạc Kỳ Duy. Phó gia tư nhân bác sĩ. Nói là tư nhân bác sĩ, nhưng là quan hệ lại rất thân mật. Lạc bác sĩ, hảo xảo. Nhan Vãn bước chân dài, hướng tới Lạc Kỳ Duy đi đến, thanh âm thanh thúy. Lạc Kỳ Duy bên người còn có một ít hộ sĩ, nhìn thấy Nhan Vãn đi tới, đều có chút tò mò, sôi nổi xem ra. Các người đi trước đi, ta có chút việc xử lý. Nói xong, các tiểu hộ sĩ mang theo vẻ mặt bắt quái biểu tình biến mất. Bệnh viện hành lang chỗ ngoặc chỗ, Nhan Vãn một thân vàng nhạt sắc áo khoác, bên trong phối hợp gen xây đường viền hoa váy dài, màu trắng thô cùng giày cao gót, cùng ngày xưa quần áo so sánh với, hôm nay Nhan Vãn thoạt nhìn phá lệ tố nhã cao quý. Nhan tiểu thư, như thế nào tại đây? Hắn tựa hồ nhớ rõ Phó Ngạn nói đến quá, Nhan Vãn ở chụp một cái game show. Tới xem cá nhân, nhà này bệnh viện là Lạc bác sĩ ra sao? Nhan Vãn cười hỏi. Có thể nói là biết rõ cố hỏi. Bởi vì bệnh viện tên liền có chứa một cái là tự. Lạc Kỳ Duy gật đầu, ôn hòa nói, là Lạc gia. Kia đã có thể quá xảo, có chuyện còn tưởng thỉnh Lạc bác sĩ giúp một chút. Nhan Vãn trực tiếp mở miệng, không mang theo hàng hồ, ta có cái bằng hữu nghe nói sinh non nằm viện, nhưng là ta không biết ở đâu cái phòng bệnh, Lạc bác sĩ có thể giúp ta tra một chút sao? Lạc Kỳ Duy hơi giật mình, một lát sau, cười nói, Nhan tiểu thư bằng hữu, là vị nào? Tô cười vi. Hộ sĩ mang theo Nhan Vãn đi rồi, Lạc Kỳ Duy cấp Phó Ngạn Chi gọi điện thoại. Đêm hôm nay gặp được Nhan Vãn sở hữu, đều nói cho hắn. Cửa phòng bệnh, một đống bảo tiêu vây quanh. Nhan Vãn nhíu nhíu mày, nàng nghĩ đến Kỳ Dư Thăng nói câu kia, không biết có thể hay không tồn tại. Trùng hợp giờ phút này hộ sĩ đẩy dược xe muốn vào đi, lại bị bảo tiêu cấp ngăn cản xuống dưới. Lý bác sĩ để cho ta tới cấp Tô tiểu thư truyền máu. Các ngươi làm gì? Người bệnh xuất huyết nhiều sau thân thể nhu cầu cấp bách máu bổ sung, nhân mệnh quan thiên, các ngươi làm gì? Thức mau, cửa phòng bệnh liền vang lên hộ sĩ tiếng gào. Chương 195 thiết kế lục viễn tình 1. Mà những cái đó bảo tiêu như cũ ngăn đón, không cho đi vào. Cho nên, này đó bảo tiêu là lục viễn tình người. Nhan Vãn con ngươi một mảnh lạnh băng, đi con mẹ nó quyền thế. Đi con mẹ nó thượng tầng cầu thang. Tô cười vi sinh tử chưa biết, mà ở kia phía trước, xóa bỏ hẹ chặt gạch bỏ liên hệ dãy số, đều chỉ là vì không cho lục viễn tình hoài nghi nàng Nhan Vãn. Đây là Nhan Vãn trở về trên đường suy nghĩ cẩn thận. Tô cười vi đã từng ở hẹ chặt nâng lên đến quá, còn có một cái tuổi già mẫu thân, nếu nàng đã xảy ra chuyện, thỉnh cầu nàng hỗ trợ chiếu cố một chút. Chỉ là Tô cười vi rốt cuộc là tưởng quá nhiều, nàng Nhan Vãn cùng lục viễn tình là huyết hải thâm thủ. Mặc dù lục viễn tình biết chuyện này là nàng âm thầm nhúng tay lại có thể thế nào. Giống nhau đều là kẻ thù. Mà nàng cũng căn bản không sợ lục viễn tình biết. Mặc dù biết Tô cười vi là vì nàng chính mình tuổi già mẫu thân có thể có người chăm sóc một chút, nhưng Nhan Vãn vẫn là đem Tô cười vi cái này tình cấp nhớ kỹ. Nhan Vãn thay áo bờ lọc trắng, đi theo Lạc Kỳ Duy phía sau vào phòng bệnh. Những cái đó bảo tiêu kêu gào, rất là kiêu ngạo, nhưng nghe đã đến người là Lạc Kỳ Duy, cũng không dám nói cái gì nữa. Phòng nội, Lạc Kỳ Duy đối với kia mấy cái hộ sĩ tùy tiện nói mấy câu. Đại gia liền rời đi. Huyết đã ngừng, ta làm các nàng đi lấy huyết túi. Lạc Kỳ Duy nói. Cảm ơn Lạc bác sĩ. Nói xong, Nhan Vãn liền đi đến trước giường bệnh. Trên giường bệnh, Tô cười vi đầy mặt tái nhợt, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì huyết sắc, hoặc tử nhân. Đúng vậy, Nhan Vãn ánh mắt đầu tiên nhìn đến, liền cảm thấy này không giống như là người. Giống như là tợ lạc tiệc làm thành chân nhân, khép lại hai tròng mắt, lông mi thật dài, môi sắc trắng bệnh. Tô cười vi chậm rãi mở bừng mắt, ánh mắt lỗ trống, ở nhìn đến Nhan Vãn khi, vi lăng. Ngay sau đó trên mặt là cười nhạo. Ta cho rằng hắn sẽ tuần hoàn ước định đối lục viễn tình ra tay, không nghĩ tới. Ha ha, Tô cười vi nói liền nở nụ cười. Cười cười, nước mắt liền chảy xuống dưới. Nhan Vãn liền như vậy đứng ở kia, nhìn nàng, tựa hồ đang đợi nàng phát tiết xong. Tô cười vi đem hết thể nói ra, lại nhìn về phía Nhan Vãn, ngươi nói ta buồn cười không, thế nhưng thật sự tin hắn. Nhan Vãn lắc đầu, cố tu viễn liền cái ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, không đáng vì hắn khổ sở. Ngươi hiện tại tỉnh lại lên, trước từ bệnh viện đi ra ngoài lại nói. Đều nói lục viễn tình ác độc, chính là cố tu viễn so với, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Mấy năm nay xuất hiện ở cố tu viễn bên người nữ nhân cũng không ít, nhưng không một cái có kết cục tốt. Nếu nói cố tu viễn không biết, kia nhất định giả. Hắn túng chạm đất xa tình đối này đó nữ nhân ra tay, trên mặt còn muốn làm bộ không biết những việc này giống nhau. Đem chính mình trích đi ra ngoài, như cũng là cái kia hấp dẫn nữ tinh nhóm hiến thân cao phu soái. Lục viễn tình đem Tô cười vi đánh sinh non cùng ngày, là ở cố tu viễn trong biệt thự. Có lẽ là nhận thấy được Tô cười vi tiếp cận hắn chân chính dụng ý, cho nên luôn luôn tự xưng là thiên chi kiêu tử cố tu viễn như thế nào có thể chịu đựng bị nữ nhân cấp lửa gạt đùa bỡn. Tô cười vi cư trú địa phương sợ là cố tu viễn cố ý làm lục viễn tình tra được. Nay đại khái cũng là Tô cười vi hỏng mất nguyên nhân chủ yếu. Ta ra không được, khả năng đều sống không được mấy ngày rồi, Nhan tiểu thư, ta cầu xin ngươi. Phái người chiếu cố hảo ta mẫu thân, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Tô cười vi nói, trên mặt lộ ra khẩn cầu. Nhan Vãn là nàng cuối cùng cứu mạng rơm rạ, nàng chết không đủ tích, nhưng là mẫu thân, không được. Ta đã làm người đi, ngươi ta cũng sẽ nghĩ cách đem ngươi làm ra đi, sau khi rời khỏi đây lại bàn bạc kỹ hơn. Chương 196 thiết kế lục viễn tình 2. Nhan Vãn không có cấp Tô cười vi nói không quyền lợi. Mà trên giường bệnh Tô Cười Vi tựa hồ cũng hồi qua thần, cảm ơn. Chứ bỏ cảm ơn, nàng cũng không biết còn có thể nói cái gì đó. Nhan Vãn đi rồi, rời đi sau, trực tiếp tới Cố Tu Viễn công ty. Cố Thị giải trí. Nhan Vãn dẫm lên giày cao gót, một đường trực tiếp thượng Cố Tu Viễn nơi văn phòng. Dọc theo đường đi tự nhiên là có người ngăn đón, nhưng mọi người đều biết Nhan Vãn là ai. Còn có người lấy ra di động trộm cấp Lục Viễn Tình gọi điện thoại. Nhan Vãn quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đang ở gọi điện thoại bí thư, bí thư run tay đều run lên. Cấp Lục tiểu thư gọi điện thoại, làm nàng nhanh lên tới, bằng không nếu là bỏ lỡ cái gì, nàng hối hận tìm các ngươi phiền toái đã có thể không hảo. Như là hảo tâm nhắc nhở giống nhau, Nhan Vãn đối với bí thư nói. Bí thư cả người rét run, thẳng đến Nhan Vãn đi xa. Điện thoại mới gạt ra đi, kia đầu Lục Viễn Tình nghe được là Cố Tu Viễn bí thư, tính tình ôn nhu hỏi. Bí thư đem Nhan Vãn tới sự tình nói cho nàng, điện thoại đã bị cắt đứt. Văn phòng nội, nam nhân một thân thâm sắc tây trang, ngồi nghiêm chỉnh, trên bàn là một đống chờ ký tên văn kiện. Nam nhân thủ đoạn đồng hồ sang quý dị thường, tơ vàng mắt kính hạ cặp kia mắt giữ kín như bưng, mỏng lạnh khỏe môi ngậm một mặt cười, cười như không cười. Nhưng còn không phải là phong độ nhẹ nhàng nhà cao cửa rộng con cháu sao? Liền kia phó bộ dạng, tự nhiên là có thể đủ hấp dẫn rất nhiều nữ nhân che già mang mọc, huống chi vẫn là Cố Thị giải trí nhị thiếu gia. Cả nước lớn nhất giải trí công ty quản lý. Nhan Vãn trực tiếp đẩy cửa mà vào, nam nhân trên mặt không vui cũng ở nhìn đến người tới khi, biến mất. Này không phải Nhan tiểu thư sao? Có việc. Cố Tu Viễn khớp xương rõ ràng tay thưởng thức cái ly, không chút để ý nhìn thoáng qua Nhan Vãn, tràn ngập đánh giá. Kia đương nhiên là có việc. Các ngươi trước đi ra ngoài, sở hữu chi tiêu nhớ ta chứng thượng. Cố Tu Viễn vung tay lên, mọi người rời đi. Vương Hoàng ánh đèn hạ, Nhan Vãn cả người thoạt nhìn lãnh diễm cực kỳ. Đặc biệt là cặp kia con ngươi, lãnh đến cùng tôi độc băng xương giống nhau, đẹp. Cố Tu Viễn đứng lên, tới gần nàng, cười nói, như thế nào? Cho ngươi tiểu tỷ muội báo thù a. Dứt lời, Nhan Vãn hơi giật mình, tiện đà cười lạnh ra tiếng, Tô Cười Vi sinh non là nàng chính mình không bản lĩnh, tin ngươi loại này ngoạn ý là nàng không đầu óc, nàng có hôm nay là nàng chính mình không được, báo thù. Ta dựa vào cái gì phải cho nàng báo thù? Cố Tu Viễn sợ là sáng sớm liền biết chính mình cùng Tô Cười Vi có liên hệ, này nam nhân, thật đúng là tâm cơ mười phần. Nhan Vãn lạnh băng nói, làm Cố Tu Viễn ngẩn ra. Tiện đà nam nhân nở nụ cười, khoe miệng nghiền ngẫm cười càng rõ ràng, Nhan Vãn, ngươi cũng thật đủ vô tình, loại này lời nói từ ngươi trong miệng nói ra, đừng nói, thật đúng là rất hợp ta ăn uống. Tô Cười Vi lúc ban đầu tiếp xúc chính mình, hắn đảo thật không biết, chính là lần đó món cay Tứ Xuyên quán gặp mặt, lòi. Nàng đi món cay Tứ Xuyên quán, Nhan Vãn cũng đi. Hắn cũng sẽ không cảm thấy đây là trùng hợp. Ta vô tình là bởi vì ta cùng nàng không thân, nhưng thật ra Cố Nhị Thiếu làm ta đặc biệt lau mắt mà nhìn, túng chạm đất xa tình lộng chết chính mình thân sinh hài tử, hai người các ngươi làm ta nhớ tới một câu. Cố Tu Viễn tới hứng thú, nhìn nàng, hỏi, nói cái gì? Biểu tử xứng cầu thiên kinh địa nghĩa. Nhan Vãn nói thẳng. Mà dứt lời, Cố Tu Viễn sắc mặt nháy mắt trầm tới rồi đế, hắn rôi tay liền phải đi nắm Nhan Vãn cảm, chưa từng muốn trở tay bị Nhan Vãn cấp đè lại tay. Nhan Vãn gợi lên khóe môi, đầy mặt trào phúng, như thế nào? Tức muốn hụt máu. Chương 197 thiết kế Lục Viễn Tình 3. Cố Tu Viễn meo lại hai tròng mắt, mỏng lạnh khóe môi lánh lệ thành một cái thẳng tắp, kia mắt nội là làm người tràn ngập ác hàn quang. Nhan Vãn, ngươi nhưng đừng không biết tốt xấu, chọc nóng này ta, ngươi thật cho rằng Phó Ngạn khả năng bảo vệ ngươi? Cố Tu Viễn nói chuyện đến, Nhan Vãn chỉ là cười cười, bất quá là chỉ đùa một chút mà thôi. Cố Nhị Thiếu như thế nào thật đúng là nóng nảy. Dứt lời, Cố Tu Viễn mắt nội như cũ một mảnh lạnh lẽo, hắn nhưng không cảm thấy đây là vui đùa. Nhan Vãn nữ nhân này, giảo hoạt vô cùng. Trong lòng không chừng ở tính kế cái gì. Nhưng trên mặt, đảo cũng thật không phải như vậy không nói mặt như người, cho nên nhìn chằm chằm Nhan Vãn, loại này vui đùa nhưng không buồn cười, về sau đừng loạn khai. Tơ vàng mắt kính hạ, nam nhân ánh mắt sâu kín, hình như là mang độc lưỡi rắn. Cho nên, ngươi như vậy nuông chiều chạm đất xa tình hành động, là thật tính toán làm nàng tiến Cố gia trở thành thiếu phu nhân. Nhan Vãn hỏi ra tới, Cố Tu Viễn nghe xong nhưng thật ra cười. Cười đến có chút ý vị không rõ, hắn túi đầu nhìn Nhan Vãn, cười, tưởng làm phá hư. Nhan Vãn môi đỏ nhẹ cong, mắt nội mang lãnh, đúng vậy, ta nhưng không nghĩ nhìn đến nàng gả tiến Cố gia. Lục Viễn Tình một khi trở thành Cố gia nhị thiếu phu nhân, nàng lại báo thù sự tình, nhưng liên lụy liền cực quảng. Cố gia tất nhiên cũng sẽ trở thành nàng lực cản. Nay tuyệt đối không phải là nàng muốn nhìn đến cảnh tượng. Đơn giản a, ta còn là câu nói kia, chỉ cần ngươi tưởng, Cố Thái Thái vị trí này chính là của ngươi. Cố Tu Viễn lộ ra một mạt mỉm cười, tơ vàng mắt kính hạ mắt mang theo một tầng u quang, kia nguyên bản ôn hòa khuôn mặt, nháy mắt tà tứ vô cùng. Nhan Vãn nghe xong, không suy cười. Đỏ thắm môi câu ra độ cùng, châm chọc lại khinh thường, kia thật đúng là đáng tiếc, ai đều hiếm lạ Cố Thái Thái, cố tình ta Nhan Vãn không hiếm lạ. Nhan Vãn nói ra loại này lời nói, hiển nhiên Cố Tu Viễn đã thói quen, thả có thể hoàn toàn tiếp nhận rồi. Cho nên, giờ phút này, hắn không cảm thấy không thoải mái, thậm chí nhìn chằm chằm nữ nhân kia trương yêu dạ khuôn mặt, lạnh diễm, phong hoa tuyệt đại, càng thêm mê muội. Không có việc gì à, về sau suy nghĩ cẩn thận, hiếm lạ, liền tìm ta, hoan nghênh ngươi tùy thời đương Cố Thái Thái. U, đây là cam tâm tình nguyện đương lốp xe dự phòng sao. Nhan Vãn mặt mày híp lại. Nam nhân, xem đi, đều là như thế này. Phạm tiện, càng là không chiếm được liền càng tâm ngứa. Cố Tu Viễn có thể nói ra loại này lời nói, thuần túy là còn chưa ngủ đến nàng. Lốp xe dự phòng. Cái gì kêu lốp xe dự phòng, ta đây là yên lặng ái ngươi, cho ngươi lưu lại đường sống. Cố Tu Viễn mặt mày ý cười càng thâm. Nhan Vãn đối thượng hắn tầm mắt, cười, sách, kia thật đúng là thụ sủng nhược kinh. Nữ nhân cười đến minh diễm động lòng người, môi đỏ mê người, xem Cố Tu Viễn yết hầu khẽ nhúc nhích. Hắn rôi tay chính là bao quát, trực tiếp ôm lấy nàng vòng eo, Nhan Vãn thật đúng là liền không có tránh thoát đi. Cố Tu Viễn thấy thế, như thế nào? Hiện tại liền suy nghĩ cẩn thận. Đúng vậy, ta thật đúng là sợ Cố Nhị thiếu một không cẩn thận liền cùng Lục Viễn Tình kết hôn. Này đến lúc đó ta còn như thế nào báo thù a? Nhan Vãn môi hơi gợi lên. Cố Tu Viễn kéo kéo cả vạt, trên mặt treo một mặt cười, cánh tay căng thẳng, trực tiếp đem Nhan Vãn cấp kéo vào trong lòng ngực. Nếu sợ, kia không bằng trực tiếp theo ta, ngươi một câu sự. Nam nhân nho nhã lại cuồng quyến bộ dáng dừng ở Nhan Vãn trong mắt, Nhan Vãn trong lòng lạnh lẽo càng sâu. Nhưng trên mặt bất động thanh sắc, nàng duỗi tay trực tiếp kéo lấy Cố Tu Viễn cả vạt, đột nhiên lôi kéo, gần trong gang tấc. Ta cũng không dám. Tô Cởi Vi đều mang thai, Lục Viễn Tình đều có thể đem nàng làm cho sinh không sinh tử bất tử, Cố Nhị thiếu khoanh tay đứng nhìn làm ta như thế nào xác định ngươi nói chính là thật là giả. Chương 198 thiết kế Lục Viễn Tình 4. Nàng là nàng, ngươi là ngươi, hơn nữa Tô Cởi Vi có thể tiếp cận ta nguyên nhân, ngươi không phải so với ai khác đều rõ ràng sao. Cố Tu Viễn trực tiếp đối thượng Nhan Vãn hai trong mắt, một mảnh thâm trầm. Như là hai bên cho nhau đánh cờ giống nhau, ai đều không có tiết lộ nửa điểm cảm xúc. Nhan Vãn cười đến càng thêm quyến rũ, ta nhưng không rõ ràng lắm, Cố Nhị thiếu không bằng thuận tiện cùng ta nói rõ ràng một chút. Cố Tu Viễn cánh tay căng thẳng, để sát vào nàng bên hai, cười nói, đôi mắt ta, cặp mắt kia nhiều giống ngươi, bằng không lấy nàng tư sắc, thật đúng là rất khó có thể tiếp cận ta. Không nghĩ tới Cố Nhị thiếu như vậy thích ta à, thích đến Tô Cởi Vi chỉ là đôi mắt giống ta, là có thể đủ được đến ngươi ưu ái, ngươi nói theo ngươi hai năm Lục Viễn Tình, nghe đến mấy cái này, đến nhiều khó chịu à. Nhan Vãn buông lỏng ra cả vạt, vỗ vỗ tay, trên mặt hoàn toàn cười nhạo, châm chọc ý vị mười phần. Cố Tu Viễn nhưng không thèm để ý, đúng vậy, một đôi mắt liền đủ ta trầm mê, ngươi nói ta phải nhiều thích ngươi, cho nên ngươi cùng cái gì Phó Ngạn Chi, cùng ta không hảo sao. Nhan Vãn không giấu vết tránh ra hắn tay, trên mặt cười lạnh càng thêm thâm, ta nhưng thật ra tưởng cùng ngươi a, nhưng tiền đề cũng đến chờ đến ngươi xứng cùng hắn đánh đồng thời điểm a. Nói xong, Cố Tu Viễn ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới, mà không đợi hắn nói chuyện. Nhan Vãn trực tiếp liền mở ra cửa văn phòng. Ngoài cửa biên là Lục Viễn Tình kia trương đã vặn vẹo bất kham mặt. Nhan Vãn thấy thế, cười, u, này không phải Lục tiểu thư sao? Thật xảo a, tới tìm Cố Nhị thiếu a. Như là căn bản không biết việc này giống nhau, Nhan Vãn nhàn nhạt nói, kia đáy mắt là mười phần khinh thường. Lục Viễn Tình chỉ phải dừng biểu tình, nhà nát hướng trong bụng ướt. Nàng làm bộ vừa đến bộ dáng, hỏi, Tu Sa, tỷ tỷ, các ngươi đang nói sự tình sao? Ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Nói đến ôn nhu, nhưng Nhan Vãn lại nhìn đến Lục Viễn Tình trong mắt hiện lên ác độc. Kia chính là hận không thể đem nàng bóp chết độc quang. Nàng cố ý cùng Cố Tu Viễn chu toàn lâu như vậy, chính là chờ Lục Viễn Tình tới, xác định Lục Viễn Tình chính thai nghe được. Còn có chính là, vạch trần nàng bộ mặt. Tuy rằng nàng cái gì mặt hàng, này Cố Tu Viễn so với ai khác đều rõ ràng. Chính là, chỉ cần hai người không có xé rách ra mặt, như vậy liền không dễ làm. Kia cũng không phải là quấy rầy tới rồi, Cố Nhị thiếu đang chuẩn bị làm ta đương Cố Thái Thái đâu, khả xảo ngươi liền tới rồi. Là tới chia tay sao? Nhan Vãn không lưu tình chút nào nói thẳng ra tới. Lục Viễn Tình sắc mặt tự nhiên trắng vài phần, nhưng là có thể làm sao bây giờ? Nàng chỉ có làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, mới là an toàn nhất. Cho nên nàng cười cười, tỷ tỷ ngươi chính là thích nói giỡn, ta cùng Tu Sa như thế nào sẽ chia tay? Lục Viễn Tình, ngươi biết ta nhất bội phục ngươi nào điểm sao? Nhan Vãn nhướng mày, nhìn nàng, khoe miệng tràn đầy châm trọng, chính là ngươi loại này lý dạ dùa nhẫn thuật, cũng thật không phải thường nhân có thể làm đến. Nói xong, Lục Viễn Tình nắm chặt lòng bàn tay, trên mặt biểu lộ bị thương biểu tình, nàng nhu nhược đáng thương nhìn về phía Cố Tu Viễn. Tỷ tỷ cùng ta có hiểu lầm, ta biết, nhưng là ngươi không thể bởi vì như vậy liền đối Tu Sa xuống tay, ngươi có cái gì bất mãn hướng ta tới, không cần đối Tu Sa bất lợi, tỷ tỷ, ta cầu ngươi. Nói chuyện có trình độ, không phải thổi. Cầu ta làm cái gì? Ta cái gì cũng chưa làm, là ngươi Cố Nhị Thiếu luôn miệng nói muốn ta đương Cố Thái Thái, ngươi không phải đều nghe được sao? Trang cái gì a? Làm bộ làm tịch bộ dáng, thật sự làm người cảm thấy chán ghét. Trước kia Cố Tu Viễn sẽ làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh, nhìn Lục Viễn Tình ở trước mặt hắn diễn bạch liên hoa thuần trắng nhân thiết. Chương 199 Cố Tu Viễn một hòn đá ném hai chim một. Nhưng là từ Nhan Vãn sau khi trở về, Cố Tu Viễn là càng thêm phiền Lục Viễn Tình. Lúc này đây sở dĩ túng chạm đất xa tình đối phó Tô Cởi Vi, thuần túy là hắn nuốt không dưới khẩu khí này. Tô Cởi Vi thế nhưng chỉ là vì trả thù Lục Viễn Tình, mới tiếp cận hắn. Này đối với luôn luôn một tay che trời quyền quý con cháu Cố Tu Viễn tới nói, không thể nghi ngờ là trần trụi đánh hắn mặt. Nam nhân lòng tự trọng đã chịu thương tổn. Cho nên hắn từ chạm đất xa tình đi đối phó Tô Cởi Vi, cũng coi như là cấp Tô Cởi Vi một cái giáo huấn. Nhưng trước mắt, hắn chỉ cảm thấy Lục Viễn Tình nữ nhân này, thấy thế nào như thế nào cảm thấy giả. Mặc kệ là mặt vẫn là tính cách, so với Nhan Vãn cái loại này trực tiếp trương dương không kiêng nể gì, Lục Viễn Tình dối trá nân ná. Thật là làm hắn xem đều không nghĩ lại xem một cái. Tỷ tỷ, ngươi không cần châm ngòi chúng ta quan hệ, Tu Sa sẽ không nói như vậy, không cần cùng ta nói giỡn. Lục Viễn Tình nói lại truyền đến, Cố Tu Viễn mắt lạnh nhìn một chút nàng, vui đùa. Kia cũng không phải là vui đùa, là thật sự. Dứt lời, đừng nói Lục Viễn Tình khiếp sợ. Chính là Nhan Vãn đều kinh ngạc. Nàng vẻ mặt cười nhạo nhìn Lục Viễn Tình, quả nhiên, Lục Viễn Tình mắt nội ác độc chợt lóe mà qua. Tu Sa, ngươi không cần nói giỡn được không? Cái này vui lùa một chút đều không buồn cười. Lục Viễn Tình luôn cuống, nàng hoảng loạn vô cùng. Dĩ vãng, mặc kệ khi nào, Cố Tu Viễn đều không có nói qua loại này lời nói. Đều là Nhan Vãn tiện nhân này dở trò quỷ. Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần giống nhau, có lẽ hôm nay chính mình tới văn phòng, chính là Nhan Vãn cố ý thiết cục. Nhưng là đã, chậm. Nhận rõ hiện thực, ngươi quá xấu, hắn trướng mắt ngươi. Nhan Vãn rôi tay vỗ vỗ Lục Viễn Tình, cười đến cùng cái ác ma giống nhau. Chụp một chút Lục Viễn Tình bả vai sau, cùng ghét bỏ nàng dơ giống nhau, lại làm trò nàng mặt, lấy ra khăn tay xoa xoa tay, cùng thật như vậy một chuyện giống nhau, ném vào thùng rác. Lục Viễn Tình còn ở diễn trò, Tu Sa, ngươi nói cho ta này không phải thật sự, không phải thật sự. Lục Viễn Tình nói chuyện, Cố Tu Viễn lại là lười đến liếc nhìn nàng một cái, nhị, đủ rồi. Hắn đối Lục Viễn Tình, một chút hứng thú đều không có. Được rồi, chúng ta đã chia tay, ta tưởng lần trước ta đã cùng ngươi nói rất rõ ràng. Đúng vậy, ở Lục Viễn Tình đem Tô Cởi Vi đánh sinh non sau, hắn coi như nàng mặt cùng nàng nói chia tay. Nhưng là Lục Viễn Tình chỉ đương đó là khí lời nói, xong việc vẫn luôn xin lỗi. Nói chính mình là nhất thời xúc động, quá sinh khí, chỉ đánh Tô Cởi Vi một cái bàn tay, đến nay còn ở rào biện, nói đó là Tô Cởi Vi vì hãm hại nàng, cho nên chính mình đâm cái bàn, mới tạo thành sinh non. Nhưng là Lục Viễn Tình không biết chính là, việc này đều ở Cố Tu Viễn trong kế hoạch. Đã giáo huấn Tô Cởi Vi, lại đạp Lục Viễn Tình. Một hòn đá ném hai chim. Bởi vì hắn, đã sớm nị Lục Viễn Tình. Tu Sa, ngươi không cần cùng ta nói giỡn được không? Tô Cởi Vi sự tình cũng đều là hiểu lầm. Ngươi biết đến A. Lục Viễn Tình giải thích. Mà toàn bộ hành trình, Nhan Vãn đều lưng dựa ở khung cửa thượng, nhìn này ra diễn. Thật là ngoài dự đoán đâu. Nàng buồn ý bất quá là muốn cho Lục Viễn Tình đụng phải Cố Tu Viễn, sau đó giáp mặt chọc thủng hai người chi gian dối trá che giấu. Chưa từng tưởng. Này Cố Tu Viễn cho nàng tới như vậy vừa ra. Cố Tu Viễn vẻ mặt lạnh nhạt, một chút cảm tình đều không có, ta hài tử không có, ngươi cùng ta nói là hiểu lầm. Hắn lạnh nhạt nói, Lục Viễn Tình tưởng tiếp tục giải thích, chỉ nghe được Cố Tu Viễn đối với bên ngoài giống lên một tiếng, hiện tại người nào đều có thể tới ta văn phòng sao. Không nghĩ làm đều cút cho ta. Chương 200 Cố Tu Viễn một hòn đá ném hai chim hai.